Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561, Hư Không Chi Thuyền, Tư Yến Tỷ, Thượng Cổ Chiến Trường có hay không danh ngạch hạn định? Tất Phàm trong nội tâm đã bắt đầu suy tư, muốn như thế nào an bài nhân thủ. Ngọc Tư Yến nói ra, danh ngạch không có hạn định, chỉ cần là 100 tuổi phía dưới. Thực lực tại thần thông cảnh trở lên cũng có thể đi. Nghe Ngọc Tư Yến vừa nói như vậy, Tất Phàm tự muốn phải mang Vương Trung, Kinh Phong, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan, Mạc Nam đều mang đến lịch lãm rèn luyện. Còn có Tất Phàm tứ đại phân thân, không biết có thể hay không đã qua kiểm tra. Dù sao bọn họ không có khả năng rốt cuộc bình thường người. Hơn nữa, Tất Phàm cũng không biết kiểm tra tuổi là như thế nào kiểm tra. Bất kể như thế nào, đều muốn thử một chút đi. Về phần Tất Phàm mời chào cái kia chút ít cường giả, thần thông cảnh, trở lên trên cơ bản niên kỳ cũng không nhỏ rồi, nhất định là không thể tiến vào thượng cổ chiến trường rồi, chỉ có thể đứng ở Bách Chiến Thánh Cung bên trong tu luyện. Tư Yến tỷ, chúng ta đây mang lên Kinh Phong bọn họ a, bọn họ hôm nay đều có sơ đẳng, thông thần cảnh, tu vi. Tất Phàm nói ra, hảo, không có vấn đề, Ngọc Tư Yến cười nói, bất quá ngươi vẫn còn trưng cầu một chút ý kiến của bọn hắn. Bởi vì thượng cổ chiến trường quá hung hiểm rồi, bên trong chẳng những có rất cường đại yêu thú, cũng có ma đạo cường giả, còn muốn tùy thời phòng bị những nhân loại khác cường giả. Ta biết rồi, Tất Phàm cũng không có nói ra phân thân sự tình, tứ đại phân thân, hãy để cho chính bọn hắn lấy thượng cổ chiến trường, xem có thể hay không thông qua tuổi kiểm tra đo lường. Nếu khả dĩ, tự khiến bọn họ cũng tiến vào thượng cổ chiến trường tu luyện, nếu không được, tự ở lại thiên vũ đại thế giới, hoặc là đi hải ngoại, hoặc là đi thâm nguyên ma giới đều là cũng được. Dù sao, Tất Phàm không định mang theo bọn họ cùng một chỗ hành động, miễn cho bị cường giả tận diệt. Dùng Tất Phàm thực lực, 100 tuổi trở xuống cường giả, hắn ít nhất cũng có thể được cho kẻ nổi bật rồi, không cần lo lắng bản thân an nguy, tứ đại phân thân cùng một chỗ hành động cũng trở nên không cần phải. Tất Phàm cần ma luyện chính mình. Mang theo tứ đại phân thân cũng không là chuyện tốt. Sau đó, Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến hai người hàn huyên rất nhiều phân biệt chuyện sau đó. Ngọc Tư Yến tại Thiên Tà Tông trôi qua coi như không tệ, dù sao có Thái Thượng Trưởng lão bảo kê. Bất quá, bởi vì Ngọc Tư Yến dáng quá đẹp, cho nên dây dưa sư huynh của nàng đệ cũng số lượng cũng không ít, nhất là xuất ứng thiên ỷ vào chính mình cùng Ngọc Tư Yến trước kia quan hệ, luôn dây dưa không ngớt, khiến Ngọc Tư Yến có chút đau đầu. Ngọc Tư Yến vẫn còn không có thay đổi gì, đối với chuyện tình cảm không quá để bụng. Cũng tựu cùng Tất Phàm ở chung thời điểm, nàng còn có thể buông lỏng một ít. Bất quá, Ngọc Tư Yến cũng chỉ là đối với Tất Phàm đỡ một ít, cũng không có biểu lộ cảm tình. Xem ra muốn phải hòa tan Ngọc Tư Yến cái này khối, băng cứng, còn cần nhất định được thời gian. Ngọc Tư Yến hiện tại dĩ nhiên không bài xích Tất Phàm, có cùng Tất Phàm dừng lại ở cùng một chỗ ý nghĩ, đã là tốt đã bắt đầu. Hai người hàn huyên thật lâu, mới ước định thời gian, cùng đi thượng cổ chiến trường lưu lạc. Ngọc Tư Yến trở về Thanh Dương Môn rồi, Tất Phàm cũng tiến nhập Bách Chiến Thánh Cung, mang sự tình cùng Kinh Phong bọn người nói. Thật tốt, Đông Phương Thương Long năm người đều phi thường muốn đi thượng cổ chiến trường lưu lạc. Bọn họ tuy nhiên thực lực không mạnh, vừa liên hợp cùng một chỗ, nguyện nhờ đại ngũ hành đại trận uy lực, sức chiến đấu không thể so với thần niệm cảnh, cường giả khác biệt. 100 tuổi trở xuống, thần niệm cảnh, cường giả, dù sao còn không phải nhiều như vậy. Huống chi, Đông Phương Thương Long 5 người cùng Tất Phàm, Ngọc Tư Yến cùng một chỗ, chỉ cần Tất Phàm bọn họ không có việc gì, Vương Trung bọn người cũng sẽ không có sự tình. Tất Phàm cũng không có nói Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong, Hắc U 4 người muốn đi sự tình, bọn họ tứ đại phân thân dĩ nhiên trước một bước xuất phát, Tất Phàm sớm tiến đánh nghe rõ ràng thượng cổ chiến trường vị trí. Theo Ngọc Tư Yến theo như lời, thượng cổ chiến trường sẽ mở ra 10 năm thời gian. 10 năm này thời gian lúc nào tiến vào cũng có thể, bất quá phải tại 10 năm nội đi ra, bằng không thì cũng sẽ bị phong tỏa tại thượng cổ chiến trường, trên cơ bản nhất định phải chết. Kỳ thật thượng cổ chiến trường dĩ nhiên mở ra, bởi vì thời gian đầy đủ vô cùng, Ngọc Tư Yến cũng không nóng nảy, khó được hồi trở lại Thanh Dương Môn, nàng muốn nhiều cùng phụ thân. Cũng một hồi Thanh Dương Môn nhiều tăng thêm một ít cường giả. Ngọc Tư Yến hôm nay bái nhập hư tiên cảnh, cường giả môn hạ. tu luyện tài nguyên đầy đủ vô cùng, nàng lần này hồi trở lại mang về không ít tài nguyên, dùng để lớn mạnh Thanh Dương môn. Thượng cổ chiến trường mở ra, tin tưởng Nguyên Thủy phái cường giả cũng có rất nhiều muốn đi vào trong đó đi lịch lãm rèn luyện, tất phàm có chút chờ mong theo chân bọn họ gặp nhau. Có thể nhiều đánh chết một ít Nguyên Thủy phái tuổi trẻ cường giả, cũng là đối với Nguyên Thủy phái lớn nhất đả kích. Thậm chí, tất phàm trong nội tâm hiện ra này người xa hoa nữ tử, Lam Lăng Phượng, cũng không biết nàng có thể hay không tiến vào thượng cổ chiến trường. Nếu là có thể gặp được, tất phàm thật muốn cùng Lam Lăng Phượng lần nữa lãnh giáo một phen. Bất quá, tất phàm cũng không có đánh chết Lam Lăng Phượng ý nghĩ, có lẽ là lần trước Lam Lăng Phượng hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Lần trước tại Tử Sát Tinh, nếu Lam Lăng Phượng nhất nghĩ thầm muốn kích sát tất phàm cùng Ngọc Tư Yến mà nói, nhất định là có thể làm được. Cũng bởi vì phần này nhân tình, tất phàm cũng không nên hạ sát thủ. Huống chi, Lam Lăng Phượng như vậy nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đoán chừng có thể ra tay đích xác rất ít người rất ít. 10 ngày sau, Ngọc Tư Yến, Tất Phàm, Vương Trung, Kinh Phong, Đông Phương Thương Long, Mạc Nam, Quý Anh Lan đến 7 người đồng loạt xuất phát. Thực lực đã đến thần thông cảnh, về sau là có thể tại vô tận tinh vũ ngao du, đến mặt khác đại thế giới đi lịch lãm rèn luyện cũng là cũng được. Bất quá đồng nhất, thần thông cảnh, cường giả đều không muốn đi vô tận tinh không ngao du, bởi vì một cái vận khí không tốt thì có thể chết. Ngọc Tư Yến bất đồng, nàng mang theo một kiện bảo vật, dĩ nhiên là một kiện thuyền kiểu linh khí, có thể tái người tại vô tận tinh vũ ngao du. Như vậy tiêu hao linh lực cùng thần thức phải nhỏ hơn nhiều, phát sinh đột phát tình hình, cũng có thể có chỗ phòng bị. Đây là sư tôn cho ta, tên là hư không chi thuyền, là một kiện trung phẩm linh khí, tốc độ thật nhanh nhanh. Ngọc Tư Yến vừa cười vừa nói, thật là giàu có a. Cả thay đi bộ công cụ đều là trung phẩm linh khí. Đông Phương Thương Long không ngừng hâm mộ, cái này ở đằng kia chút ít siêu cấp trong thế lực rốt cuộc không ngớt cái gì, so sánh đệ tử ưu tú, trên cơ bản đều là nhân thủ một kiện. Bất quá ta đồng nhất kiện là sư tôn cho ta cố ý luyện chế, lực phòng ngự so sánh bình thường muốn cường hãn rất nhiều, tốc độ cũng muốn nhanh không ít. Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, tất phàm 6 người cũng không có so sánh hâm mộ. Nhưng mà thiên vũ đại thế giới có rất ít loại này bảo vật bán ra, bởi vì thiên vũ đại thế giới đi ra bên ngoài lưu lạc cường giả cũng cực nhỏ. Ngọc Tư Yến mời đến tất phàm bọn họ tiến vào hư không chi thuyền, sau đó tự xuất phát. Hư không chi thuyền phá toái hư không, biến thành một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, so với bình thường người thi triển xuyên không mau hơn. Mấu chốt nhất chính là ngồi ở hư không chi trong đó, tất cả mọi người không cần tiêu hao linh lực cùng thần thức. Còn có thể ở trên hư không chi trong đó tu luyện giết thời gian, thật là vô cùng tốt thay đi bộ công cụ a. Tất phàm 5 người tràn đầy mới lạ, vừa mới bắt đầu bất kể thế nào đều ngồi không yên, không phải phía đông xem phía tây xem, nhất định thảo luận hư không chi thuyền, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Bọn họ đều là lần thứ nhất đi ra ngoài thiên vũ đại thế giới, tại vô hạn hư không ngao du, thì càng thêm không cách nào an tĩnh lại. Ngọc Tư Yến mình cũng trải qua, cho nên cũng không kỳ quái, chính nàng bắt đầu đả tọa tu luyện. Đã qua 1 ngày 1 đêm, tất phàm 6 người mới rốt cuộc tỉnh táo lại, đã bắt đầu tu luyện. Thượng cổ chiến trường cửa vào tại Long Không Tinh, thiên vũ đại thế giới đi tới Long Không Tinh, ít nhất phải 1 tháng thời gian. 1 tháng thời gian, mỗi ngày nói chuyện phiếm, đoán chừng nói cái gì để đều nói chuyện phiếm xong, vẫn còn tu luyện giết thời gian nhanh nhất. Chương 562 gặp đạo phỉ. Ngọc Tư Yến bọn người tại tu luyện, không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên, hư không chi thuyền chấn động lên, vậy mà bị công kích. Ngọc Tư Yến mở to mắt, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta gặp tinh không đạo phỉ, mọi người cẩn thận một ít, ta đến đánh chết bọn chúng. Tất phàm thần thức quét qua, phát hiện hư không chi thuyền bị 6 người cường giả vây lại, trong đó cầm đầu 1 người là 1 người, thần niệm cảnh, cường giả, còn lại 5 người toàn bộ là thần hồn cảnh, cường giả. Cái này hỏa tinh không đạo phỉ thực lực coi như không tệ, bọn họ không ngừng phát ra công kích, đều bị hư không chi thuyền phóng xuất ra màn hào quang ngăn cản xuống. Không thể tưởng được địa phương nào đều có đạo phỉ hoành hành, thật là kỳ quái, những người này thực lực không tệ, tại sao phải tương xứng đạo phỉ? Tất phàm hiếu kỳ nói, vô tận tinh không, đạo phỉ còn rất nhiều, thậm chí có độ kiếp cảnh, cường giả trở thành đạo phỉ. Không có cái gì kỳ quái. Ngọc Tư Yến mỉm cười nói, độ kiếp cảnh, đạo phỉ, chúng ta đây nếu gặp, chẳng phải là hỏng bét vô cùng. Đồng Phương Thương Long kinh ngạc được há to miệng, Ngọc Tự Yến nói ra, độ kiếp cảnh, cường giả không phải dễ dàng như vậy xuất động, không để cho bọn họ tâm động bảo vật, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Vậy là tốt rồi, Tất Phàm nhẹ nhàng thở ra, Tự Yến tỷ, những cái thứ này tự giao cho chúng ta rồi, mấy cái nhỏ tạp trùng, không cần phải ngươi ra tay. Sư tỷ, để cho chúng ta lên đi, cũng tốt khiến ngươi đối với chúng ta có một cái hiểu rõ. Kinh Phong nói ra, cũng tốt, chính các ngươi cẩn thận, tại trong hư không chiến đấu, có chút không đồng nhất. Ngọc Tự Yến mỉm cười nói, Tất Phàm sáu người bay ra hư không chi thuyền, phiêu phù ở không trung. Tất Phàm nói ra, Kinh Phong đại ca, cầm đầu đạo phỉ giao cho ta, những thứ khác tựu xem các ngươi. Không có vấn đề, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này ma luyện một chút vũ kỹ. Kinh Phong bật cười, ha ha, rốt cuộc có đi ra chịu chết được rồi. Cầm đầu đạo phỉ cười to đi ra, tương xứng hắn thấy rõ Tất Phàm sáu người thực lực, trong nội tâm đại định. Những cái này đạo phỉ cũng biết gần đây thượng cổ chiến trường muốn mở ra, cho nên tại trong hư không chặn đường, muốn phải chặn giết một ít tuổi trẻ cường giả. Dù sao những cái này đạo phỉ cũng là không có chỗ ở cố định, cũng không sợ đại môn đại phái trả thù. Đồng nhất đại môn phái trẻ tuổi cường giả, trên người bảo vật tuyệt đối không ít, tăng thêm những ngưỡng người này đi thượng cổ chiến trường, khẳng định mang theo bảo vật thì càng nhiều hơn. Cái này làn đạo phỉ, ngay tại nơi này dĩ nhiên đánh cướp cơ hồ làn tuổi trẻ cường giả, thu hoạch tương đối khá, khiến bọn họ làm không biết mệt. Giết, Tất Phàm chẳng muốn cùng những cái này đạo phỉ nói nhảm, hắn trực tiếp đánh về phía cầm đầu đạo phỉ, thi triển đến kinh thiên nhất đao. Đối phó, thần niệm cảnh, cường giả, Tất Phàm không cần thi triển, bách chiến thánh quyền, có thể thủ thắng. Kinh thiên nhất đao, trải qua nguyên thủy nghĩa hoàn thiện về sau, uy lực gia tăng lên hơn 10 lần, hơn nữa Tất Phàm kết hợp thiên ma thần đao, cải tiến, kinh thiên nhất đao, uy lực thì càng thêm kinh người. Tất Phàm dùng thượng phẩm linh khí hỏa diễm đao thi triển ra, kinh thiên nhất đao, đến, uy thế ngập trời. Kia cầm đầu đạo phỉ cũng coi như mở mang hiểu biết nhiều quảng, gặp Tất Phàm uy thế, sắc mặt biến hóa. Người này rốt cuộc cái gì địa vị, giống như sử dụng chính là nguyên vẹn thượng phẩm linh khí. Đạo phỉ khiếp sợ bên ngoài, trong nội tâm bắt đầu kích động lên. Một người sơ đẳng, thần hồn cảnh, cường giả, cầm trong tay thượng phẩm linh khí, cũng không cách nào phát huy ra uy lực đến, hắn vẫn có cơ hội. Huống chi, Tất Phàm năm người đồng bọn, cũng chỉ là thông thần cảnh, cường giả, xa không kịp mặt khác vài người đạo phỉ. Các huynh đệ, giết, cầm đầu đại hán hét lớn một tiếng, cùng Tất Phàm kịch chiến nổi lên. Đạo phỉ thực lực không kém, kinh nghiệm chiến đấu thực tế phong phú. Tất Phàm lần đầu tại trong hư không cùng địch nhân giao chiến, rõ ràng có chút thi triển không thoải mái, tạm thời cùng đối thủ chiến một cái ngang tay. Đồng Phương Thương Long năm người cũng kém không nhiều lắm, dùng trận pháp đối địch mới có thể ngăn cản được, bọn họ đồng dạng không thích ứng được với. Ngọc Tự Yến ở trên hư không chi trong đò nhìn xem Tất Phàm bọn họ, kinh ngạc vô cùng, không thể tưởng được bất kể là Tất Phàm sức chiến đấu cường hãn, cả Kinh Phong bọn họ đều đạt đến trình độ như vậy, chỉ sợ so sánh Thanh Dương môn đại bộ phận trưởng lão đều cường đại hơn rất nhiều. Ngọc Tự Yến hạng gì thông minh, thoáng cái sẽ hiểu, Đồng Phương Thương Long bọn người trước đều biểu hiện thường thường. Xa không cách nào cùng đại môn phái những cái kia thiên tài cấp bậc yêu nghiệt đánh đồng, nhưng mà đi theo Tất Phàm về sau, Đồng Phương Thương Long năm người đều đột nhiên tăng mạnh, vậy mà đã vượt qua rất nhiều đại môn phái thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Cái này Tất Phàm rốt cuộc có kỳ ngộ gì, không riêng chính mình trở nên mạnh mẽ, còn có thể kéo người bên cạnh trở nên mạnh mẽ. Cả Ngọc Tự Yến đều phi thường tò mò, mà ngay cả những cái kia siêu cấp thế lực tài năng nghịch thiên, có thể làm được Tất Phàm như vậy, cũng là ít càng thêm ít. Cũng may Tất Phàm không phải địch nhân, mà là bằng hữu, cho nên Ngọc Tự Yến tâm tình không tệ. Ngọc Tự Yến dĩ nhiên quyết định, khiến đại trưởng lão La Khiếu Thiên tự mình cùng Tất Phàm thỉnh tội, vô luận như thế nào đều muốn lôi kéo Tất Phàm, không thể để cho Tất Phàm đối với Thanh Dương môn sinh lòng bất mãn. Nếu La Khiếu Thiên không muốn, vậy cũng chỉ có buông tha cho La Khiếu Thiên nhất mạch. Khiến Ngọc Tự Yến lựa chọn, nàng khả dĩ không chút do dự lựa chọn đứng tại Tất Phàm một bên. Chiến đấu tiến hành trong chốc lát, Tất Phàm dần dần thích ứng lại trong hư không chiến đấu, chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Đến đi đi nhất định một chiêu, kinh thiên nhất đao, kia đạo phỉ dĩ nhiên có chút ngăn cản không nổi. Đạo phỉ thủ lĩnh chỉ có mong đợi tới thủ hạ có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu, sau đó tới giúp hắn, vừa cái kia chút ít thủ hạ cũng dần dần bị Đông Phương Thương Long 5 người áp chế. Đông Phương Thương Long 5 người thi triển ngũ hành thần quyền, sau đó mượn nhờ đại ngũ hành đại trận uy lực, hoàn toàn có thể đủ chọn chiến thần niệm cảnh cường giả, đối phó vài người, thần hồn cảnh, cường giả tự nhiên rất nhẹ nhàng. Tương xứng đạo phỉ chứng kiến thủ hạ của mình lại bị áp chế đến xít sao, lập tức sắc mặt kịch biến, biết rõ gặp một đám biến thái thiên tài. Lúc này, cầm đầu đạo phỉ nghĩ tới đào tẩu, về phần thủ hạ sống chết hắn là sẽ không quản. Đạo phỉ thủ lĩnh đã bắt đầu tấn công mạnh, Tất Phàm đã biết rõ đối phương muốn phải bứt ra đào tẩu. Thiên ma thần đao, thức thứ nhất, lôi đình một kích. Tất Phàm không hề tiếp tục dây dưa, trực tiếp thi triển đến thiên ma thần đao. Thần cấp vũ kỹ, uy lực to lớn, không phải kinh thiên nhất đao có thể so sánh nổi. Tất Phàm dùng kinh thiên nhất đao cũng có thể giết chết đạo phỉ thủ lĩnh, bất quá cần dùng nhiều phí không ít thời gian, thậm chí cho đối phương thoát thân cơ hội. Cho nên, Tất Phàm không chút do dự, trực tiếp hạ sát thủ. Cực lớn đao mang hiện lên, điện quang lóe lên, đạo phỉ thủ lĩnh đã bị chém xuống đầu lâu. Tất Phàm động tác rất nhanh, lập tức sẽ đem đạo phỉ thủ lĩnh thi thể cùng trên tay linh khí toàn bộ thu. Những cái này đạo phỉ, quanh năm cướp bóc, trên người bảo vật phải không ít. Tất Phàm nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu, Ngọc Tư Yến lại kinh ngạc được nới rộng ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tất Phàm thi triển dĩ nhiên là thần cấp vũ kỹ, hắn như thế nào đạt được thần cấp vũ kỹ? Ngọc Tư Yến cũng đã nhận được sư tôn truyền thủ, tu luyện nhất môn thần cấp vũ kỹ. Tự nhiên nhìn ra Tất Phàm cuối cùng thi triển chính là thần cấp vũ kỹ. Đông Phương Thương Long 5 người còn không có phát huy, Ngọc Tư Yến chỉ cho là hắn đám bọn họ trận pháp tinh diệu, còn thật không ngờ bọn họ cũng học xong thần cấp vũ kỹ, bằng không thì Ngọc Tư Yến phải càng thêm khiếp sợ. Kinh Phong đại ca, ta vừa trước một bước giải quyết đối thủ, các ngươi cũng nên tốc chiến tốc thắng. Tất Phàm mỉm cười nói, coi được a. Những cái này tôm tép nhãi nhép lại dám đánh chủ ý của chúng ta, cái kia chính là muốn chết. Kinh Phong cười to, còn lại 5 người đạo phỉ gặp thủ lĩnh chết rồi, đều đã mất đi ý chí chiến đấu, chỉ muốn đào tẩu, đáng tiếc bọn họ bị đại ngũ hành đại trận vây khốn. Chương 563, huyết sát yêu thú, Kinh Phong 5 người đồng thời phát lực, lập tức tự đánh chết 5 người đạo phỉ. Ngũ hành thần quyền, cũng không phải là trưng cho đẹp, uy lực cực lớn. Huống chi là 5 người hợp lực. Ngọc Tư Yến chứng kiến Kinh Phong thực lực của bọn họ, đã chấn kinh được nói không ra lời. Tất Phàm bọn họ mang những người kia trên người bảo vật toàn bộ thu hết rồi, sau đó trở lại rồi hư không chi thuyền. Lần này thu hoạch không nhỏ, chỉ là linh khí đều có 27 kiện, không thể tưởng được những cái này đạo phỉ như vậy giàu có. Đông Phương Thương Long vui dạo dực nói, xem ra những cái này đạo phỉ cướp bóc không ít. Bằng không thì bọn họ cũng không như vậy giàu có. Ngọc Tư Yến mỉm cười nói, Kinh Phong nói, đạo phỉ ăn cướp, đều tiện nghi chúng ta, ta nói nhiều gặp được cơ hồ làn đạo tặc cũng không tệ. Vô tận tinh không quá vô biên vô hạn rồi, gặp được đạo phỉ khả năng thật là nhỏ. Ngọc Tư Yến nói ra, thoáng cái đạt được nhiều như vậy bảo vật, không có ai mất hứng, Tất Phàm đem những này bảo vật phân thành 7 phần, 7 người đều có phần. Ngọc Tư Yến cũng không có cự tuyệt, chính nàng là không cần những vật này, nhưng mà Thanh Dương môn quá cần. Sau đó, Ngọc Tư Yến điều khiển hư không chi thuyền tiếp tục gấp rút lên đường, bọn họ cách Long Không Tinh đã không phải là rất xa. 5 ngày sau đó, Ngọc Tư Yến đến 7 người bước chân vào Long Không Tinh, tiến vào Long Không Tinh về sau, thỉnh thoảng có cường giả tiến vào Long Không Tinh, đều là hướng về phía thượng cổ chiến trường đến. Phụ cận 18 đại thế giới. Cũng chỉ có nơi này có một cái thượng cổ chiến trường, cho nên trên cơ bản 18 đại thế giới rất nhiều trẻ tuổi hào thủ đều đã đến. Mặt khác, tam đại siêu cấp thế lực càng là mang thượng cổ chiến trường trở thành lịch lãm rèn luyện chi địa. Mỗi lần thượng cổ chiến trường mở ra, đều biết mang trẻ tuổi cường giả đại bộ phận phái tới lịch lãm rèn luyện. Thượng cổ chiến trường tuy nhiên thương vong rất lớn, khả năng đủ bảo tồn xuống, mới đúng tinh nhuệ bên trong tinh anh. Xem tam đại siêu cấp thế lực Thiên Tà Tông, Thiên Ma Tông, Thiên Vân Tông, bọn họ không thiếu hụt đệ tử trẻ tuổi, chỉ cần tinh nhuệ nhất nhân tài. Chết đi một ít đệ tử trẻ tuổi, đối với bọn họ mà nói nhất định giảm bớt môn phái gánh nặng, còn mang tinh anh chọn lựa đi ra, nhất cử lưỡng tiện. Tất Phàm bọn họ tiến vào Long Không Tinh về sau, liền phát hiện Long Không Tinh phía trên một cái cực lớn lỗ thủng mở rộng ra, không ngừng có người đã bay đi vào. Đi vào lỗ thủng, cái trong cảm giác có một cỗ đầm đặc cực kỳ sát khí truyền tới, cho người rất lớn áp lực. Tất Phàm cảm ứng một chút Bạch Minh tứ đại phân thân, bọn họ vậy mà trước một bước tiến nhập thượng cổ chiến trường. Tại lối vào, có hơn 20 danh khí hơi thở cường đại vô cùng lão giả, là đặc biệt phụ trách khảo sát tuổi. Những người này trực tiếp dùng thần thức xem xét tuổi, thủ pháp đặc thù, số tuổi thật sự không có biện pháp ẩn tàng. Chúng ta cũng vào đi thôi, Ngọc Tư Yến nói ra. Bọn họ xuyên qua những lão giả kia bên người, hơn 20 người lão giả thấy rõ Tất Phàm một nhóm tuổi thọ, đều có chút kinh ngạc. Nhất là Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến, tuổi không lớn lắm, vừa thực lực dĩ nhiên phi thường cường hãn rồi. Tự thực lực của bọn họ, tại 18 đại thế giới sở hữu tất cả trẻ tuổi bên trong cũng coi như mà vượt kẻ nổi bật. Những lão giả kia cũng nhìn không được nhìn nhiều bọn họ nhìn vài lần, âm thầm đang suy đoán Tất Phàm bọn người là thuộc về thế lực nào đó. Kiểm tra tuổi, không có cảm giác nào, tự kiểm tra xong rồi. Tất Phàm bọn họ đã nhận được tiến vào thượng cổ chiến trường tư cách, trực tiếp đi tới lối vào. Tư Yến tỷ, ta đi vào trước đi. Tất Phàm nói, Tất Phàm có chút bận tâm, vạn nhất thượng cổ chiến trường bên trong có cường giả ngăn chặn lối vào, chẳng phải hỏng bét. Ngọc Tư Yến nhìn thấu Tất Phàm tâm tư, vừa cười vừa nói, mọi người cùng nhau vào đi thôi, lối vào mặt khác có cường giả thủ hộ. Tránh cho có yêu thú xông ra đến, vẫn chưa có người nào dám ở lối vào động thủ. Tất Phàm nghe xong, thoáng cái trầm tĩnh lại, lập tức, bảy người cùng một chỗ tiến nhập thượng cổ chiến trường, mới vừa tiến vào thượng cổ chiến trường, cũng cảm giác thượng cổ chiến trường linh khí tuy nhiên nồng đậm, vừa bên trong có chứa sát khí, muốn phải luyện hóa nổi lên phi thường phiền toái, một khi thu nạp sát khí quá nhiều, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tất Phàm có song sắc kỳ liên luyện hóa linh khí, ma khí còn không sợ, chớ đừng nói chi là sát khí rồi, cho nên hắn hoàn toàn khả dĩ không kiêng nề gì cả hấp thu tại đây linh khí. Thượng cổ chiến trường linh khí là ngoại giới gấp 5 lần còn nhiều, nếu không phải sát khí quá nặng, xác thực là tu luyện nơi tốt. Xem kinh phong bọn người, hấp thu nhất định được linh khí, nhất định phải mang sát khí luyện hóa mất, bằng không thì không dám hấp thụ nhiều linh khí. Bởi như vậy, tu luyện của bọn hắn tốc độ sẽ rất chậm, còn không bằng tại bên ngoài. Bất quá bởi vì thượng cổ chiến trường linh khí bên trong ẩn chứa sát khí, là tốt nhất tôi luyện người tâm tính, linh lực địa phương, đối với củng cố cảnh giới chỗ tốt rất lớn. Chỉ cần có thể tại thượng cổ chiến trường nghỉ ngơi vài năm thời gian, sau khi ra ngoài thực lực thông thường đều biết đột nhiên tăng mạnh, hơn xa cùng tế. Ngọc Tư Yến hiển nhiên càng thêm hiểu rõ thượng cổ chiến trường, nhắc nhở, mọi người mỗi lần không muốn thu nạp quá nhiều linh khí, đến hấp thu linh khí hoàn toàn luyện hóa về sau. Lại nói tiếp hấp thu, như vậy so sánh đảm bảo. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, Kinh Phong cảm kích nói, ở đây, ngoại trừ Đông Phương Thương Long, 6 người khác toàn bộ là Thanh Dương Môn đi ra, Ngọc Tư Yến từ nhỏ ngay tại Thanh Dương Môn, xem như sư tỷ. Chỉ có Tất Phàm không có để ở trong lòng, hắn thao túng song sắc kỳ liên, trắng trợn thu nạp linh khí. Có chứa sát khí linh khí nhập vào cơ thể, rất nhanh đã bị song sắc kỳ liên tinh hóa rồi. Cả sát khí đều bị màu đen liên hoa hấp thu, một chút cũng không có lãng phí. Tùy ý nhìn một chút, tại cửa vào chung quanh, xác thực ẩn nấp lấy không ít nhân loại cường giả, cũng là vì phòng ngừa yêu thú đi ra ngoài. Thượng cổ chiến trường, linh khí đặc biệt nồng đậm, cho nên yêu thú cũng phi thường cường đại. Những cái này yêu thú quanh năm hấp thu có chứa sát khí linh khí tu luyện, có thậm chí đã uống thượng cổ cường giả huyết dịch, khiến cho những cái này yêu thú cuồng bạo hung tàn vô cùng. Không có khả năng rốt cuộc đơn thuần yêu thú rồi, phải nói thành đầy máu sát yêu thú, lây dính thượng cổ cường giả đại chiến về sau còn sót lại khí huyết sát. Loại này huyết sát yêu thú, so sánh bình thường yêu thú, thực lực còn có cường đại hơn rất nhiều. Tại thượng cổ chiến trường, đệ nhị nguy hiểm đúng là huyết sát yêu thú rồi, đệ nhất nguy hiểm tự nhiên vẫn còn những nhân loại khác cường giả. Nhân tâm hiểm ác, vì một kiện bảo vật, máu chảy thành sông, kêu rên khắp nơi. Thậm chí, không có bất kỳ ân oán, cũng có khả năng bị giết. Cái này là nhân loại. Trừ phi nhân loại ở giữa chém giết, cùng huyết sát yêu thú chém giết. Đệ tam nguy hiểm đúng là thượng cổ còn sót lại một ít cấm chế, bảy dập. Tại thượng cổ chiến trường, có nhiều chỗ là có thượng cổ còn sót lại cấm chế, trận pháp, bảy dập. Một khi thân thể bị đánh chiếm trong đó, cứu sống khả năng cũng tương đối nhỏ. Tuy nhiên, thượng cổ chiến trường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, vừa 18 đại thế giới vẫn còn mỗi lần đều biết phái ra đại lượng tuổi trẻ cường giả, tiến vào thượng cổ chiến trường, bởi vì chỉ cần có thể còn sống trở về, lấy được chỗ tốt đều biết rất lớn. Thượng cổ chiến trường, chiến tử vô số thượng cổ cường giả, những cái này cường giả chấp người bảo vật, còn sót lại tại thượng cổ chiến trường, chỉ cần vận khí tốt, có thể có được một hai kiện, vậy thì phát đạt. Những cái kia đại môn phái coi trọng nhất vẫn còn có chứa sát khí linh khí. Cái này linh khí đối với tôi luyện tâm trí tác dụng rất lớn. Các đại môn phái mang đệ tử đưa vào thượng cổ chiến trường, chính là vì khiến bọn họ tiếp nhận tẩy lễ, vì về sau trở thành đỉnh phong cường giả tiến đánh hảo trụ cột. Tựu giống với Nguyên Thủy Hằng, Độc Cô Phiệt, lúc tuổi còn trẻ ngay tại thượng cổ chiến trường giết vượt ra to như vậy uy danh, dương danh thiên hạ. Về sau, Độc Cô Phiệt, Nguyên Thủy Hằng đã thành vì đỉnh phong cường giả, không vô thượng cổ đại chiến trường lịch lãm rèn luyện công lao. Chương 564, thôn phệ công kích. Tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, Ngọc Tư Yến phân biệt một chút phương hướng, liền mang theo Tất Phàm bọn họ xuất phát. Tất Phàm cùng nhau đi tới, một bên trắng trợn thu nạp linh khí, tu vi tăng lên rất nhanh. Hắn không khỏi nghĩ tới Quỷ Phong cùng Hắc U, hai đại phân thân đều là tà ác thần thức ngưng tụ nguyên anh, tu luyện lại là huyết ma đại pháp. Đoán chừng đặc biệt thích hợp tại thượng cổ chiến trường tu luyện. Nhất là Hắc U, có huyết nhận nơi tay, có thể trắng trợn thôn phệ huyết sát linh khí. Theo thực lực tăng lên, Tất Phàm tứ đại phân thân, chẳng những thần thức tu luyện vững bước tăng lên, cả linh lực cũng có thể tu luyện. Nếu là có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh, một khi vượt qua kiếp số, nói không chừng có thể ngưng luyện ra chân chính thân thể đến, khi đó tốc độ tu luyện còn có thể tăng lên không ít. Sức chiến đấu cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Hoàn toàn do linh lực ngưng tụ thân thể, không cần nghĩ đã biết rõ đến cỡ nào cường đại rồi. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Tất Phàm tựu cắn nuốt rất nhiều có chứa sát khí linh khí, chứa đựng tại song sắc kỳ liên bên trong, tùy ý song sắc kỳ liên đi luyện hóa. Thượng cổ chiến trường linh khí quá nồng úc rồi, Tất Phàm lớn như vậy tùy tiện thôn phệ, cũng không có bao nhiêu biến hóa, chung quanh linh khí phải lập tức bổ đầy. Mọi người theo sát ta, cẩn thận cấm chế, bẫy dập. Ngọc Tư Yến đi tuốt ở đằng trước, phi thường chú ý cẩn thận. Chứng kiến Ngọc Tư Yến như thế khẩn trương, Đông Phương Thương Long bọn người cũng nghiêm chỉnh lại, không dám khinh thường. Thượng cổ chiến trường trước kia chính là một cái độc lập đại thế giới, chỉ là bị đại chiến phá hủy rồi, trở nên hoang vu. Hơn nữa toàn bộ thế giới đều tràn ngập đại lượng huyết sát linh khí, không thích hợp người ở chỗ này cư ngụ. Ngược lại có một ít yêu thú dần dần đã xảy ra biến dị, trở nên cường đại dị thường rồi. Những cái này yêu thú bình thường được xưng là huyết sát yêu thú. Huyết sát yêu thú sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa phi thường cuồng bạo, khó có thể đối phó. Tất Phàm bọn họ không có đi bao lâu, tựu gặp một cái thần hồn cảnh huyết sát yêu thú. Đây là một cái hổ loại yêu thú, cùng bình thường yêu thú lớn nhất khác nhau nhất định con mắt huyết hồng, quanh thân sát khí kinh người. Kia huyết sát yêu thú nhìn thấy Tất Phàm bọn người, chẳng những không có lui e sợ, ngược lại xung sát đi lên. Hống, rét rét, một tiếng giống to, uy thế kinh người. Mọi người cẩn thận, huyết sát yêu thú thường thường so sánh đồng cấp cường giả cường đại rất nhiều. Ngọc Tư Yến nhắc nhở, Tất Phàm lạnh nhạt nói, để cho ta tới đánh chết con yêu thú này a. Đoàn người đều kích động, muốn xem huyết sát yêu thú uy lực. Tất Phàm vượt lên trước ra tay. Hỏa diễm đao một đao chém ra. Hỏa diễm đao kéo lê cực lớn ngọn lửa, muốn đem huyết sát yêu thú bổ chém thành hai nửa. Huyết sát yêu thú vậy mà bỏ qua Tất Phàm công kích, thẳng đến Tất Phàm mà đến, kia sát khí vậy mà ảnh hưởng đến Tất Phàm. Nếu người bình thường cùng huyết sát yêu thú đánh lâu, nhất định sẽ đã bị sát khí ảnh hưởng, thực lực đều phát huy không đi ra. Vừa Tất Phàm có song sắc kỳ liên cái này át chủ bài, không cần phân tâm đi chống cự sát khí ăn mòn. Hỏa diễm đao đao khí đánh trúng vào huyết sát yêu thú, kia huyết sát yêu thú chỉ là lui về phía sau vài bước, trên người vậy mà không có xuất hiện miệng vết thương, lực phòng ngự không phải bình thường cường hãn. Tất Phàm hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không ngại hắn tiếp tục công kích. Vừa rồi chỉ là đao khí đánh trúng vào huyết sát yêu thú, nếu huyết sát yêu thú có thể ngăn cản được hỏa diễm đao trực tiếp công kích, đây mới thực sự là lợi hại. Huyết sát yêu thú lực phòng ngự thật cường đại. Đông Phương Thương Long kinh ngạc nói, huyết sát yêu thú đồng nhất đều dung hợp thượng cổ cường giả còn sót lại khí huyết sát. Lực phòng ngự là phi thường kinh người, công kích thời điểm cũng có chứa khí huyết sát, có thể suy yếu thật lực của đối thủ, cho nên phi thường khó đối phó. Ngọc Tự Yến nói ra, Kinh Phong kinh ngạc nói, xem ra chúng ta gặp được huyết sát yêu thú, phải cẩn thận một chút, chớ khinh thường bị thương. Huyết sát yêu thú cũng không đơn giản, tới gần tất phàm về sau, trực tiếp kích xả ra một đạo huyết hồng quang mang, vừa nhanh vừa vội. Đạo này huyết quang rõ ràng cho thấy linh lực ngưng tụ, vô kiên bất tồi, một khi bị đánh trúng, thậm chí còn chịu lấy đến khi huyết sát ảnh hưởng. Tất phàm gặp huyết sát yêu thú công kích, cười lạnh một tiếng, sau đó tùy ý huyết quang đánh trúng, song sắc kỳ liên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp mang huyết quang cắn nuốt. Loại này linh lực ngưng tụ công kích là song sắc kỳ liên yêu nhất, cắn nuốt đại bổ a. Đừng nhìn tiểu tiểu một đạo huyết quang, bên trong ẩn chứa linh lực là phi thường kinh người, bằng không thì cũng không có khả năng vô kiên bất tồi. Đã có song sắc kỳ liên, tất phàm hình như là huyết sát yêu thú khắc tinh. Mà ngay cả Ngọc Tự Yến đều không có nhìn rõ ràng, tất phàm là như thế nào hóa giải huyết sát yêu thú công kích. Tất phàm rốt cuộc là gì, làm sao làm được, đạo kia huyết quang, ẩn chứa linh lực phi thường kinh người, mà ngay cả ta ra tay, sợ rằng cũng phải tốn hao một điểm công phu mới được. Ngọc Tự Yến thầm nghĩ, cắn nuốt huyết sát yêu thú công kích, tất phàm tâm tư lung lay nổi lên, cũng không nóng nảy giết chết huyết sát yêu thú. Hắn bắt đầu hướng dẫn huyết sát yêu thú, tùy ý huyết sát yêu thú công kích. Tất phàm trên tay không có huyết nhận, không cách nào trực tiếp thôn phệ huyết sát yêu thú năng lượng, chỉ có sử dụng loại biện pháp này, khiến huyết sát yêu thú tận lực đem năng lượng phóng xuất ra, tất phàm mới có thể mượn song sắc kỳ liên thôn phệ. Chỉ cần có thể thôn phệ huyết sát yêu thú năng lượng, tất phàm tu luyện lại có thể tăng tốc. Tuy nhiên tất phàm đã là thần hồn cảnh, cường giả, vừa so sánh những cái kia đỉnh phong cường giả, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hắn hiện tại cần phải làm là chậm rãi thu nhỏ lại chênh lệch. Không nhiều lắm phải, huyết sát yêu thú tự phát ra hơn 10 đạo công kích, mệt mỏi có chút không thở nổi rồi. Tất phàm vẫn còn lão thần tự tại, tinh thần ngược lại tốt hơn. Chứng kiến huyết sát yêu thú phát ra công kích dĩ nhiên không có như vậy cấp lực rồi, tất phàm quyết định chấm dứt chiến đấu. Thiên ma thần đao, lôi đình một kích, thần cấp vũ kỹ thi triển đi ra, quang khí thế cũng không có so sánh kinh người, trực tiếp khiến huyết sát yêu thú đều không thể nhúc nhích. Thật giống như huyết sát yêu thú duỗi ra cái cổ chờ tất phàm đi chém, tất phàm tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp một đao chém xuống huyết sát yêu thú đầu lâu, cả huyết đều không có lưu. Hỏa yểm đao quá lăng lệ ác liệt rồi, trực tiếp mang huyết sát yêu thú huyết dịch đều bốc hơi. Tất phàm, người như thế nào hóa giải huyết sát yêu thú công kích, loại này năng lượng công kích, ta cũng khó khăn dùng hóa giải, chỉ có trực tiếp đánh tan. Ngọc Tự Yến có chút tò mò, tất phàm ra vẻ thần bí, ta có một kiện bảo vật, có thể mang loại này tinh khiết năng lượng công kích trực tiếp hấp thu. Đương nhiên công kích cũng không có khả năng quá mạnh mẽ cũng hấp thu không ngớt. Thì ra là thế, Ngọc Tự Yến không có hỏi nhiều, tất phàm đang chuẩn bị mang huyết sát yêu thú thi thể thu, đột nhiên một đám cường giả xuất hiện ở bọn họ phía trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha, không thể tưởng được cái này mấy cái gia hỏa còn có chút thực lực, vậy mà không có bị huyết sát yêu thú ăn hết. Ặc, thật xinh đẹp cô nàng này ta đã muốn, mọi người không muốn cùng ta kiếm được. Một người lòe loẹt nam tử cười dâm đãng nổi lên, Ngọc Tự Yến vốn tựu lạnh như băng mặt, càng thêm hàn khí bức người, muốn chết. Một đám rác rưởi, tất phàm âm thanh lạnh lùng nói, đối phương tổng cộng 5 người, vừa thực lực rất mạnh mẽ, 2 người, thần niệm cảnh, cường giả, 3 người, thần hồn cảnh, cường giả. Cái này trận doanh, đối với tất phàm bọn họ, xác thực rất có ưu thế. Đáng tiếc, tất phàm bọn họ tuy nhiên cảnh giới không cao, đều có vượt cấp khiêu chiến cường địch thực lực. Tất phàm 6 người đừng nói rồi, Ngọc Tự Yến có thể được hư tiên cảnh, cường giả thu làm đệ tử, khẳng định có át chủ bài, có thể vượt cấp khiêu chiến lại bình thường cực kỳ. Chương 565, vũ kỹ phân chia, giết, mỹ nữ giao cho ta. Cầm đầu người kia lòe loẹt nam tử lớn tiếng nói, tất phàm trực tiếp xung sát đi ra ngoài, cũng không có bởi vì vừa rồi đại chiến mà thực lực bị hao tổn. Tất phàm lựa chọn một người khác, thần niệm cảnh, cường giả, bởi vì Ngọc Tự Yến dĩ nhiên trước hắn một bước, tìm tới nói chuyện gã cường giả kia. Xem Ngọc Tư Yến khuôn mặt lạnh như băng, đã biết rõ nàng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Về phần Đông Phương Thương Long 5 người, muốn đối phó 3 người, thần hồn cảnh, cường giả, có chút có nhiều còn hơn là bị thiếu cảm giác. Ta muốn một cái, Đông Phương Thương Long nói ra, ta cũng dự định một cái. Kinh Phong cũng hét lên, Mạc Nam vội vàng nói, vậy không được, ta cũng muốn một cái. Vương Trung cười khổ, các ngươi đều chia xong rồi, xem ra ta cùng Quý Anh Lan huynh đệ chỉ có xem cuộc vui. Đối phương kia 3 người, thần hồn cảnh, cường giả lập tức giận dữ. Những cái này, thông thần cảnh, gia hỏa, vậy mà hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, cả vũ khí đều không có sử dụng. Giết, đem bọn họ toàn bộ làm thịt, bầm thây vạn đoạn, chấm ngoặc kép, Đông Phương Thương Long, Mạc Nam, Kinh Phong 3 người nghênh đón tiếp lấy, trực tiếp thi triển đến, ngũ hành thần quyền. Đã có tốt như vậy đối thủ, bọn họ vừa vặn thừa cơ tôi luyện vũ kỹ. Ngũ hành thần quyền là thần cấp vũ kỹ, hơn nữa là thần cấp vũ kỹ bên trong so sánh chếch lên, uy lực cực lớn, Đông Phương Thương Long bọn người mặc dù mới tu luyện tới chút thành tựu cảnh giới, vừa đủ để cho bọn họ có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Đương nhiên, bọn họ hôm nay đều tu luyện nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, lực lượng cơ thể thêm linh lực bộc phát lực lượng là phi thường khủng bố, thi triển ra ngũ hành thần quyền, uy lực tự nhiên càng lớn. Kia 3 người thần hồn cảnh, cường giả gặp Đông Phương Thương Long bọn họ cả vũ khí đều không có, tự nhiên không đem bọn họ để ở trong lòng. Một lần va chạm cứng rắn, vậy mà dùng Đông Phương Thương Long 3 người chiếm cứ thượng phong chấm dứt, 3 người kia kinh hãi vô cùng, vội vàng toàn tâm đối phó với địch. Dù cho 3 người, thần hồn cảnh, cường giả toàn lực xuất kích, nhưng vẫn là chỉ có thể cùng Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Mạc Nam 3 người giằng co. Muốn phải thủ thắng đó là gian nan vô cùng. Mặt khác một bên, Ngọc Tư Yến tức giận rồi, trực tiếp thi triển đến thần cấp vũ kỹ, Tà Vân Thần Kiếm. Hôm nay Ngọc Tư Yến vũ khí là một thanh nguyên vẹn trung phẩm linh khí băng tuyết hàn kiếm, dùng chuôi kiếm này thi triển ra thần cấp vũ kỹ đến, uy lực không phải bàn cãi. Cùng là thần niệm cảnh, cường giả, đối thủ của hắn còn kém nhiều lắm, vũ khí không phải một cái cấp bậc, vũ kỹ thì càng thêm không bằng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Ngọc Tư Yến tựu giải quyết chiến đấu, trực tiếp mang cầm đầu kia dâm tà nam tử đánh chết. Giết hắn đi còn chưa hết giận, Ngọc Tư Yến trực tiếp mang nam tử kia chém đầu. Chứng kiến Ngọc Tư Yến bão nổi, Vương Trung cùng Quý Anh Lan đều chấn động vô cùng, một bức thần sắc không thể tin nổi. Ngọc Tư Yến chấm dứt chiến đấu, cũng không có giúp đỡ ý tứ, nàng đang nhìn Đông Phương Thương Long 3 người chiến đấu. Ồ, Ngọc Tư Yến kinh ngạc lên tiếng. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Mạc Nam 3 người thi triển vũ kỹ hình như là nhất mạch tương thừa, chẳng lẽ đều là thần cấp vũ kỹ? Sư tỷ, chúng ta 5 người học tập đều là ngũ hành thần quyền, cái gì là thần cấp vũ kỹ? Quý Anh Lan hỏi, ngũ hành thần quyền, cái kia chính là thần cấp vũ kỹ, khó trách uy lực kinh người. Ngọc Tư Yến kinh ngạc nói, vũ kỹ chia làm cửu tinh thâm ảo nhất. Cửu tinh vũ kỹ phía trên nhất định thần cấp vũ kỹ, thần cấp vũ kỹ phía trên còn có thánh cấp vũ kỹ, về phần càng thêm cường hãn, tựu không có ai biết. Tựa như ta vừa rồi thi triển, Tà Vân Thần Kiếm, nhất định thần cấp vũ kỹ. Thần cấp vũ kỹ có một cái đặc điểm, gọi là đều có một cái, thần, chữ. Các ngươi thi triển, ngũ hành thần quyền, nhất định là thần cấp vũ kỹ, còn giống như có thể bổ sung, hẳn là phi thường rất giỏi thần cấp vũ kỹ. Nguyên lai là như vậy, xem ra chúng ta lấy được thượng cổ truyền thừa thật là không tệ. Bất quá tất phàm huynh đệ học tập vũ kỹ so với chúng ta sở học còn muốn lợi hại hơn rất nhiều a. Chẳng lẽ là thánh cấp vũ kỹ? Quý Anh Lan nói, tất phàm thi triển vũ kỹ giống như cũng là thần cấp vũ kỹ a. Ngọc Tư Yến nói, Quý Anh Lan nói, tất phàm huynh đệ lợi hại nhất cũng không phải là đao pháp, mà là quyền pháp, sức chiến đấu phi thường kinh người. Vượt mấy cấp khiêu chiến đều không có vấn đề. Cái gì? Ngọc Tư Yến kinh ngạc được há to miệng. Vượt mấy cấp khiêu chiến, tất phàm hôm nay sức chiến đấu rốt cuộc đã đến loại trình độ nào? Quý Anh Lan biết rõ Ngọc Tư Yến cùng tất phàm quan hệ, cho nên không có giấu giếm. Tất phàm huynh đệ hôm nay nếu toàn lực ra tay, miễn cưỡng có thể đánh bại sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả. À, Ngọc Tư Yến có chút không dám tin tưởng, thật lâu mới hỏi nói, đây là thật. Thật sự, tất phàm huynh đệ đánh bại, thần linh cảnh, cường giả dĩ nhiên không chỉ một người. Quý Anh Lan nhẹ gật đầu. Ngọc Tự Yến nói, xem ra Tất Phàm so với ta tưởng tượng còn có cường đại hơn. Ta bằng vào rất nhiều át chủ bài, tối đa chỉ có thể cùng thần linh cảnh, cường giả chống lại. Muốn phải đánh bại thần linh cảnh, cường giả còn có chút khó khăn. Ếch, Tất Phàm huynh đệ quả thật có chút biến thái. Quý Anh Lan cười nói, Tất Phàm một mực thi triển đều là kinh thiên nhất đao, cùng thiên ma thần đao, hắn tại mượn đối thủ tôi luyện vũ kỹ, cho nên cũng không vội lấy đánh bại đối thủ. Tất Phàm đối thủ là càng ngày càng kinh hãi, Tất Phàm rõ ràng so với hắn thấp một cái đại cảnh giới, vừa cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ, vẫn luôn là thành thạo. Tương xứng bọn họ cầm đầu người bị Ngọc Tự Yến đánh chết, những người này tâm đều rối loạn, ý chí chiến đấu cũng đánh mất hơn phân nửa. Tất Phàm gặp đối thủ vô tâm niệm chiến, cũng không định tiếp tục nữa. Thiên ma thần đao, lôi đình một kích, đao mang kéo lê một đạo lưu tinh, trực tiếp theo đối thủ thân thể xuyên qua, mang đối thủ chém thành hai nửa. Nếu không phải vì tôi luyện vũ kỹ, Tất Phàm một chiêu là có thể giải quyết chiến đấu. Tất Phàm giải quyết chiến đấu, mang đối thủ bảo vật đều thu hết rồi, mới hướng Ngọc Tự Yến đi đến, hắn phát hiện Ngọc Tự Yến dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, có chút khó hiểu. Tự Yến tỷ, ta trên mặt có hoa sao? Tất Phàm hỏi. Ngọc Tự Yến ngữ khí lạnh như băng, ngươi trên mặt không tốn, trong nội tâm có hoa, tâm địa gian dảo so sánh trước kia nhiều hơn. Chứng kiến Ngọc Tự Yến tức giận, Tất Phàm lập tức có chút tâm loạn như ma, hắn không biết mình làm sai cái gì, cũng không biết Ngọc Tự Yến vì cái gì tức giận, hắn vội vàng dùng ánh mắt cầu trợ nhìn xem Vương Trung cùng Quý Anh Lan, hy vọng bọn họ cho điểm trợ giúp. Vương Trung cùng Quý Anh Lan đều quay đầu đi, giả bộ như không có chứng kiến. Tất Phàm im lặng, Tự Yến tỷ, ta có cái gì sai lầm sao? Không có, thành thật khai báo, người rốt cuộc đối với ta che giấu bao nhiêu sự tình. Ngọc Tự Yến vẫn còn lạnh như băng, ếch, Tất Phàm còn thật không biết nói thế nào rồi, hắn ẩn tàng đồ vật vừa nhiều hơn. Nghĩ nghĩ, Tất Phàm vừa cười vừa nói, ta được đến thượng cổ Bách Chiến Thánh Quân truyền thừa, đã có được Bách Chiến Thánh Cung, tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong có rất nhiều cường giả, chỉ là thần thông cảnh, cường giả lên một lượt ngàn tên. Chấm ngoặc kép, cái gì, vậy mà có nhiều như vậy cường giả? Ngọc Tự Yến nhịn không được đã cắt đứt Tất Phàm nói chuyện. Tất Phàm nói, những người này đại bộ phận đều là chính ta tại hải ngoại thu phục chiếm được một ít đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả. Sau đó lấy ra thần biến đan giúp bọn họ tăng lên thực lực, bất quá những người này tuổi tác lớn, tiềm lực không có bao nhiêu. Trong đó cũng có một ít vô cùng có tiềm lực, hơn nữa thực lực không tệ cường giả. Tất Phàm thoáng cái đối mặt trung thực vô cùng, chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận. Có một số việc, Tất Phàm không chuẩn bị đối với Ngọc Tự Yến giấu giếm. Ngoại trừ, hóa thân ngàn vạn, cùng song sắc kỳ liên tạm thời không thể nói. Mặt khác cũng không có cái gì phải giữ bí mật. Chương 566, Tà Vân Thần Kiếm, còn gì nữa không? Ngọc Tự Yến hỏi, cái này, giống như không sai biệt lắm a. Tất Phàm sờ lên đầu. Quý Anh Lan lộ ra mặc niệm chi sắc, Tất Phàm chợt cảm thấy không ổn. Thật sự, Ngọc Tự Yến âm thanh lạnh lùng nói, thật sự không sai biệt lắm, Tự Yến tỷ, ngươi vẫn còn nói thẳng à. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Ngọc Tự Yến nói, ta đây hỏi ngươi, ngươi đắc ý nhất vũ kỹ kêu lên cái gì? Bách Chiến Thánh Quyền, Tất Phàm thốt ra, thật là Bách Chiến Thánh Quyền, mà không phải Bách Chiến Thần Quyền. Ngọc Tự Yến chấn động vô cùng. Nàng không có thời gian dối cùng Tất Phàm so đo nhiều như vậy. Là, Bách Chiến Thánh Quyền, Bách Chiến Thánh Quân truyền thừa vũ kỹ. Tất Phàm cũng không biết vũ kỹ phân chia, cho nên cũng không có cái gì hảo kinh ngạc. Ngọc Tự Yến tán thán nói, Tất Phàm, ngươi thật là phát đạt, vậy mà học xong thánh cấp vũ kỹ. Thánh cấp vũ kỹ dù cho ở trên lục giới, đều là phi thường quý trọng, chớ đừng nói chi là chúng ta như vậy đại thế giới. Thánh cấp vũ kỹ. Tất Phàm tràn đầy nghi hoặc, Ngọc Tự Yến sau đó càng làm vũ kỹ phân chia nói một lần, Tất Phàm mới rốt cuộc minh bạch. Hắn quyết định, về sau nếu là có người hỏi và chính mình tu luyện vũ kỹ, không thể nói ra, Bách Chiến Thánh Quyền, chân thật danh tự, bằng không thì rất dễ dàng dẫn xuất đại phiền toái. Tự Yến tỷ, người muốn hay không học tập, Bách Chiến Thánh Quyền? Tất Phàm hỏi một câu, Tất Phàm thầm mắng mình miệng bị ổi, nếu Ngọc Tự Yến muốn học mà nói. Hắn còn thật không biết làm sao bây giờ, hắn đúng là phát lời thề, mà ngay cả con cái cũng không thể ngoại truyền, Bách Chiến Thánh Quyền. Bách Chiến Thánh Quyền, chỉ có thể truyền thụ cho Bách Chiến Thánh Quân người thừa kế, hoặc là hậu tuyển người thừa kế. Ta có sư tôn truyền thụ của ta thần cấp vũ kỹ, đều tu luyện không đủ, vẫn còn không học được, tham thì thâm. Tất phàm, ta thấy ngươi thi triển đao pháp, hình như là thần cấp vũ kỹ. Ta đề nghị ngươi chuyên tâm tu luyện, Bách Chiến Thánh Quyền, chỉ cần có thể mang một loại vũ kỹ tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể tung hoành vô tận tinh không? Ngọc Tư Yến nói ra, Tất Phàm vội vàng nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta sẽ chuyên tâm tu luyện, Bách Chiến Thánh Quyền. Kỳ thật Tất Phàm làm sao không biết, cho nên hắn mới không có đi học tập ngũ hành thần quyền. Chỉ là, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Tất Phàm mới tu luyện tới đại thành, còn không có tu luyện tới đại cảnh giới viễn man. Huống chi, Bách Chiến Thánh Quyền, có thể xa xa không chỉ một chiêu, theo thực lực gia tăng, Bách Chiến Thánh Quyền, kế tiếp chiêu thức bí quyết sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đông Phương Thương Long, Mạc Nam, Kinh Phong ba người nhao nhao bộc phát, giải quyết đối thủ. Nếu không phải vì tôi luyện vũ kỹ, bọn họ đã sớm khả dĩ chấm dứt chiến đấu. Kinh Phong huynh đệ, lần sau gặp được địch nhân, tựu đến phiên chúng ta xuất thủ a. Vương Trung nói ra, Quý Anh Lan liên tục gật đầu, đúng đấy, không có khả năng mỗi lần đều như vậy. Chứng kiến những người này còn tranh đoạt suy nghĩ muốn ra tay, Ngọc Tư Yến hơi có chút kinh ngạc. Kế tiếp, bọn họ tiếp tục đi tới, Đông Phương Thương Long bọn người nhao nhao mang ma sủng phóng ra, gặp được đối thủ thích hợp cũng tốt khiến bọn họ ra tay. Tất Phàm cũng mang Tà Hỏa Xà Sư cùng Long Điêu phóng ra, thượng cổ chiến trường huyết sát linh khí phi thường thích hợp yêu thú tu luyện, khiến bọn họ cảm thụ một chút cũng không tệ. Đương nhiên, cũng không có khả năng hấp thu quá nhiều huyết sát linh khí, bằng không thì sẽ biến thành huyết sát yêu thú đồng dạng, cuồng bạo vô cùng. Tà Hỏa Xà Sư cảnh giới tăng lên rất nhanh, đã đến thông thần cảnh. Kinh Phong năm người ma sủng hơi chút thiếu một chút, mới tu luyện tới thần lực cảnh. Bất quá Ngọc Tư Yến chứng kiến ma sủng của bọn hắn, vẫn còn có chút kinh ngạc. Ma sủng càng về sau, tác dụng càng ngày càng nhỏ, yêu thú tốc độ tu luyện xa xa không bằng người loại, trừ phi tốn hao ngẩng cao một cái giá lớn, người bình thường sẽ không hoa cao như vậy một cái giá lớn đi bồi dưỡng ma sủng. Đông Phương Thương Long mấy người lại phương pháp trái ngược, đại lực bồi dưỡng ma sủng. Các người bồi dưỡng ma sủng, không ít tốn hao một cái giá lớn a? Ngọc Tư Yến hỏi. Tất Phàm gật đầu nói, đó là khẳng định, tùy thời cung cấp yêu thú nguyên anh cho bọn họ tu luyện. Ai, cũng chỉ có các ngươi mới như vậy cam lòng. Ngọc Tư Yến cười khổ, bất quá, nàng không nói thêm gì, nàng nhìn ra được Tất Phàm sáu người đối với ma sủng có chút yêu thích. Không có đi bao lâu, Tất Phàm bọn họ lần nữa gặp huyết sát yêu thú, lần này tổng cộng 5 cái huyết sát yêu thú, trong đó thực lực mạnh nhất chính là một cái thần niệm cảnh huyết sát yêu thú. Mặt khác có 2 cái, thần hồn cảnh, huyết sát yêu thú, còn lại 2 cái là, thông thần cảnh, huyết sát yêu thú. Cái này trận doanh dĩ nhiên rất cường đại rồi, chứng kiến nhân loại về sau, 5 cái huyết sát yêu thú tựu đánh tới. Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, ta để đối phó, thần niệm cảnh, huyết sát yêu thú. Đã Ngọc Tư Yến đều mở miệng, không có ai cùng nàng tranh đoạt. Quý Anh Lan cùng Vương Trung tất cả chọn lựa một cái, thần hồn cảnh, huyết sát yêu thú, còn lại 2 cái, thông thần cảnh, huyết sát yêu thú ngược lại không có ai nguyện ý xuất thủ. Cuối cùng, Tà Hỏa Xà Sư phụ trách đối phó một cái, thông thần cảnh, huyết sát yêu thú, Kinh Phong bọn người ma sủng hợp lực đối phó còn lại một cái huyết sát yêu thú. Tất Phàm cái chú ý Ngọc Tư Yến chiến đấu, Ngọc Tư Yến giống như băng tuyết nữ thần, chiến đấu thời điểm, ra tay phiêu giật, nhìn như bay bổng, trên thực tế uy lực rất lớn. Ngọc Tư Yến vừa mới ra tay, cũng không có thi triển thần cấp vũ kỹ, Tà Vân thần kiếm. Băng tuyết hàn kiếm nơi tay, Ngọc Tư Yến thi triển vẫn còn trước kia học tập vũ kỹ, Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm quyết. Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm quyết vừa ra, Ngọc Tư Yến giống như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, phiêu phiêu dục tiên. Huyền Nữ giận dữ, Sơn Hà kinh, Ngọc Tư Yến xuất kích, đánh cho thần niệm cảnh, huyết sát yêu thú liên tiếp bại lui. Vốn huyết sát yêu thú tại đồng cấp cường giả bên trong, được cho đỉnh phong, đáng tiếc nó gặp Ngọc Tư Yến. Ngọc Tư Yến bản thân thực lực cũng rất mạnh mẽ, hôm nay càng là đạt được hư tiên cảnh, cường giả chỉ điểm, thực lực tinh tiến rất nhiều, đối với vũ kỹ lĩnh ngộ hơn xa cùng tế. Huống chi, Ngọc Tư Yến trong tay linh khí cũng rất cường hãn, chỉ là phát huy ra linh khí uy lực đến, tựu đủ huyết sát yêu thú thụ. Chứng kiến Ngọc Tự Yến ra tay, mây trôi nước chảy, tất phàm tựu không khỏi nghĩ tới Lam Lăng Phượng. Lam Lăng Phượng trước kia vũ kỹ tu vi tựu phi thường cao, hôm nay càng là gia nhập Thiên Vân Tông, chỉ sợ vũ kỹ nâng cao một bước. Ngọc Tự Yến hôm nay vũ kỹ dĩ nhiên xa xa vượt qua Lam Lăng Phượng trước kia rồi, ra tay đều không có cái gì khói lửa vị, giống như thật là cửu thiên huyền nữ tại chiến đấu. Tất phàm lấy chính mình cùng Ngọc Tự Yến so sánh một chút, nếu chỉ luận vũ kỹ tu vi mà nói, hắn còn chưa kịp Ngọc Tự Yến. Ngọc Tự Yến lại, hư tiên cảnh, cường giả chỉ điểm, nhất định so sánh tất phàm loại này chính mình cân nhắc người mạnh mẽ. Tất phàm không khỏi có chút hâm mộ, rồi lại không có cách nào. Cũng may tất phàm có bách chiến thánh cung, khả dĩ không ngừng chiến đấu tăng lên vũ kỹ tu vi. Hư tiên cảnh, cường giả kinh nghiệm, nhất định một bút cực lớn tài phú. Tuổi trẻ cường giả nếu là có thể đạt được hư tiên cảnh, cường giả chỉ điểm, tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bất kỳ một cái nào môn phái, chỉ cần có một người hư tiên cảnh, cường giả tọa chấn, môn phái này sẽ lập tức trở thành đại môn phái. Ngọc Tự Yến có thể được hư tiên cảnh, cường giả thu làm đồ đệ, thật là thiên đại may mắn. Chứng kiến Ngọc Tự Yến thực lực tăng lên rất nhanh, tất phàm tự đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Hơn nữa, tất phàm cho Ngọc Tự Yến hư không thần tinh cũng làm ra tác dụng, xem Ngọc Tự Yến thân thể cường độ, hiển nhiên không thể so với tất phàm khác biệt. Tà vân thần kiếm, thức thứ nhất tà, vân thanh phong đạm. Ngọc Tự Yến rốt cục ra tuyệt chiêu, thần niệm cảnh, huyết sát yêu thú thực khó đối phó. Ngọc Tự Yến muốn phải bằng vào, cửu thiên huyền nữ kiếm quyết, chém giết huyết sát yêu thú. Có chút khó khăn, nàng không thể không ra tuyệt chiêu. Chương 567, người theo đuổi, tà vân thần kiếm, thức thứ nhất tà, vân thanh phong đảm, vừa ra, thật là mây trôi nước chảy, không có chút nào biến hóa, giống như Ngọc Tự Yến căn bản không có ra chiêu. Hống, rét rét, lại nghe thấy huyết sát yêu thú một tiếng kêu thảm, sau đó còn bôn tàu này sao xa. Thân thể chia làm hai nửa, huyết sát yêu thú khổng lồ kia vô cùng thân thể rơi trên mặt đất, phát ra ầm một tiếng nổ mạnh, bụi mù đầy trời. Thật là lợi hại kiếm pháp, tất phàm cả kinh nói. Tất phàm một mực chú ý Ngọc Tự Yến chiến đấu, vừa còn không có nhìn ra Ngọc Tự Yến là như thế nào đánh chết huyết sát yêu thú. Cầm đầu huyết sát yêu thú bị giết, mặt khác huyết sát yêu thú chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bạo nộ rồi, càng thêm điên cuồng công kích. Quý Anh Lan cùng Vương Trung hai người đều có chút ngăn cản không nổi. Quý Anh Lan thi triển đến Chu Tiên kiếm trận mới đứng vững thế cục. Vương Trung tắc thì thi triển đến Ngũ Hành thần quyền, từng quyền đến thịt, cùng huyết sát yêu thú triển khai vật lộn. Nếu không phải hắn hiện tại tu hành hiểu rõ nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, lực lượng cùng thân thể phòng ngự đều tăng lên thật nhiều. Hắn thật đúng là không cách nào cùng huyết sát yêu thú chống lại. Tất phàm, các ngươi tu luyện thân thể pháp quyết không tệ, là cái gì? Ngọc Tự Yến hỏi. Tất phàm nói, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, Tự Yến tỷ, ngươi muốn hay không học? Đáng tiếc ta hiện tại chỉ có tiền ngũ trọng pháp quyết, tối đa tu luyện tới thần niệm cảnh. Ta cũng không cần rồi, ta hiện tại tu luyện băng cơ thần cốt luyện thể quyết, phi thường lợi hại, bất quá chỉ có thể nữ tử tu luyện. Ngọc Tự Yến cười nói, băng cơ thần cốt luyện thể quyết, nghe thấy danh tự tựu bá đạo, khó trách Ngọc Tự Yến nhìn về phía trên càng ngày càng băng thanh ngọc khiết, không thể xâm phạm. Tất phàm trong lòng nghĩ lấy những cái này, ngoài miệng nói ra, Tự Yến tỷ, về sau nếu gặp được kim ti ngọc thư tàn trang, phiền toái ngươi giúp ta thu thập nổi lên, có khả năng là nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, đến tiếp sau công pháp. Ngọc Tự Yến hôm nay tại siêu cấp trong thế lực, tầm mắt càng thêm khoáng đạt, tiếp xúc đồ vật cũng nhiều, nói không chừng có thể gặp được kim ti ngọc thư. Tất phàm cũng là đang ôm thử một lần thái độ, dù sao cũng không có cái gì tổn thất. Không có vấn đề, Ngọc Tự Yến rất sảng khoái đáp ứng xuống. Hống, rét rét, tà hỏa xà sư gầm thét một tiếng, trước hết nhất phát huy, dùng trung phẩm thần thông, tam vị chân hỏa, mang huyết sát yêu thú biến trở thành hỏa heo. Huyết sát yêu thú phát ra kinh thiên kêu thảm thiết, khắp nơi chạy trốn. Theo thực lực tăng lên, tà hỏa xà sư phun ra hỏa diễm càng ngày càng uy lực cự đại rồi. Tất phàm, người vận khí coi như không tệ, có thể có hỏa sư như vậy biến dị ma sùng. Ngọc Tự Yến có chút hâm mộ, Tự Yến tỷ, muốn hay không giúp ngươi cũng tìm một cái ma sùng. Tất phàm hỏi, ta vẫn còn được rồi, chẳng muốn đi chậm rãi bồi dưỡng. Ngọc Từ Yến lắc đầu nói. Kinh Phong đột nhiên nói ra, Quý Anh Lan huynh đệ muốn chấm dứt chiến đấu. Chỉ thấy Quý Anh Lan mang Chu Tiên kiếm trận thi triển đã đến cực hạn, khắp nơi đều là Chu Tiên tứ kiếm bóng dáng, không ngừng phát động công kích, huyết sát yêu thú thân thể cường hãn, cũng ngăn cản không nổi, vết thương trên người không ngừng gia tăng. Một lát công phu, Chu Tiên tứ kiếm tự công kích mấy trăm lần, mang huyết sát yêu thú đánh chết. Vương Trung gặp Quý Anh Lan đã xong chiến đấu, lúc này toàn lực thi triển đến, ngũ hành thần quyền, chi thổ thần quyền. Thổ thần quyền tuy nhiên không am hiểu công kích, cần phải đánh chết huyết sát yêu thú vẫn còn không khó. Kỳ thật, bọn họ vẫn luôn là tại tôi luyện vũ kỹ, bằng không cũng không cần kéo dài lâu như vậy. Kinh Phong năm người ma sủng thực lực kém điểm, cũng may lấy nhiều khi ít, một mực chiếm cứ thượng phong. Một hồi đại chiến xuống, bọn họ đánh chết huyết sát yêu thú, nhưng mà mỗi một cái ma sủng đều bị thương không nhẹ. Đồng Phương Thương Long năm người đều đau lòng không được không xong, vội vàng thu vào sủng vật yêu đái an dưỡng. Tiến vào thượng cổ chiến trường thời gian chính là như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng huyết sát yêu thú chiến đấu, thực lực tăng lên rất nhanh. Có thể nói đến bảo vật, vẫn còn rất khó gặp đến. Dù sao thượng cổ chiến trường mỗi 100 năm mở ra một lần, bảo vật đều bị thu hết không sai biệt lắm. Đằng sau đi vào người, muốn phải đạt được bảo vật, cần vô cùng tốt vận khí. Tiến vào trong đó, Trinh yếu nhất vẫn còn tu luyện, huyết sát linh khí là có thể, nhất đề cao tâm tình. Tại thượng cổ chiến trường, có rất nhiều cổ xưa rừng rậm, cây cối che bầu trời, cũng có rất nhiều đổ nát thê lương, đại bộ phận đều là trước kia thành trì di tích. Theo dần dần xâm nhập, thượng cổ còn sót lại thành trì di tích càng ngày càng nhiều rồi, huyết sát yêu thú cũng ở đây dần dần tăng nhiều. Cũng may thượng cổ chiến trường bao la vô biên, rất ít gặp được nhân loại cường giả, bằng không thì không thể thiếu phiền toái. Hôm nay, Tất Phàm một nhóm xuyên qua một tòa rừng rậm, đánh chết rất nhiều huyết sát yêu thú. Liên tràng đại chiến, Tất Phàm bọn họ cùng Ngọc Tư Yến cũng coi như lẫn nhau hiểu rõ. Tất Phàm một nhóm 7 người, Ngọc Tư Yến cảnh giới tối cao, thần niệm cảnh, tu vi, vừa sức chiến đấu chỉ có thể đánh bại đỉnh phong, phần thần cảnh, cường giả, miễn cưỡng có thể cùng sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả chống lại. Tất Phàm sức chiến đấu mạnh nhất, có thể đánh bại trung đẳng, thần linh cảnh, cường giả, chống lại cao đẳng, thần linh cảnh, cường giả. 7 người tự lấy Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến làm chủ, Đồng Phương Thương Long 5 người một cái thực lực xác thực không mạnh, đánh bại, thần hồn cảnh, cường giả không có vấn đề, gặp được, thần niệm cảnh, cường giả cũng có chút khó làm. Cũng may Đồng Phương Thương Long 5 người phải đại ngũ hành đại trận, liên hợp lại, cũng có thể đánh bại, thần niệm cảnh, cường giả. Thời gian ngắn chống lại, phần thần cảnh, cường giả không có vấn đề. Như vậy trận doanh, chỉ sợ sẽ là siêu cấp thế lực lớn cũng khó có thể lấy ra. Bất quá, cảnh giới của bọn hắn đều có hạn, vô cùng nhất dễ dàng khiến cho những nhân loại khác cường giả tham lam. Một tháng thời gian, Tất Phàm bọn họ dĩ nhiên gặp được 11 làn tiến đánh bọn họ chú ý cường giả. Toàn bộ bị Tất Phàm bọn họ nhẹ nhõm giải quyết. 11 làn cường giả, thực lực đều không kém. Vì Tất Phàm bọn họ mang đến không ít bảo vật, khiến bọn họ chuyến đi này không tệ. Kỳ thật thượng cổ còn sót lại bảo vật rất ít, bất quá chúng ta đánh chết cướp bóc người của chúng ta, lấy được bảo vật một chút cũng không ít á. Đồng Phương Thương Long cảm thán nói, bọn họ vừa mới đánh chết một lớp nhân loại cường giả, cũng không biết là cái nào đại thế giới. Tại thượng cổ chiến trường, mặc dù là tam đại siêu cấp thế lực đệ tử bị đánh chết, cũng là không cho phép trả thù truy cứu. Tất Phàm bọn họ vừa mới ra rừng rậm, tự gặp được một lớp cản đường cướp bóc cường giả, đối phương tổng cộng 8 người cường giả, trong đó, phần thần cảnh, cường giả 1 người, thần niệm cảnh, cường giả 2 người, 5 người, thần hồn cảnh, cường giả, trận doanh rất cường hãn. Lưu lại bảo vật, khả dĩ tha các ngươi một con đường sống. Cầm đầu, phần thần cảnh, cường giả âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Mãnh Hổ, ngươi vậy mà ăn cướp đến trên đầu ta đã đến. Ngọc Tư Yến đi tại mặt sau cùng, thấy rõ người cầm đầu, thanh âm lạnh như băng nói. Lưu Mãnh Hổ vừa định muốn phát tác, vừa nhìn thấy Ngọc Tư Yến, lập tức mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nguyên lai là Tư Yến sư muội, ta lúc đầu bảo ngươi cùng ta cùng đi, ngươi không tin đồng ý, hiện tại như thế nào cùng mấy cái phế vật đi cùng một chỗ. Gia gia của ngươi mới đúng phế vật, cả nhà ngươi đều là phế vật. Đồng Phương Thương Long giận dữ, mắng lên. Hắn cũng mặc kệ đối phương là cái gì địa vị, mất hứng chiếu mắng. Muốn chết, Lưu Mãnh Hổ thanh âm lạnh như băng, vốn chứng kiến Ngọc Tư Yến cùng vài người nam tử cùng một chỗ, trong nội tâm tự khó chịu, bị Đông Phương Thương Long một mắng thì càng khó chịu. Lưu Mãnh Hổ, bọn họ đều là bằng hữu của ta, người chẳng lẽ muốn động tay? Ngọc Tư Yến không có chút nào cảm tình, Lưu Mãnh Hổ chỉ là Ngọc Tư Yến rất nhiều người theo đuổi bên trong một vị, thực lực coi như không tệ, tại Thiên Tà Tông địa vị rất cao. Vốn, Ngọc Tư Yến tự khó chịu những cái này dây dưa chi nhân, gặp Lưu Mãnh Hổ chuẩn bị động thủ, tự nhiên càng thêm mất hứng. Hảo, Yến sư muội, ta cho ngươi một cái mặt mũi, khiến hắn xin lỗi, bằng không thì hắn hôm nay chết chắc rồi. Lưu Mãnh Hổ hừ lạnh nói. Chương 568, hoàn thiện vũ kỹ, Tất Phàm đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, kia mười ngươi trước dập đầu nói xin lỗi đi. Ngươi là người nào, ngươi cũng không muốn sống chăng? Lưu Mãnh Hổ mắt lộ hung quang, ta là chán sống, có bản lĩnh sẽ tới lấy tính mạng của ta. Tất Phàm một bộ lạnh nhạt bộ dạng, Ngọc Tư Yến kẹp ở giữa, có chút khó xử, nàng tuy nhiên không thích Lưu Mãnh Hổ, thế nhưng không hy vọng Tất Phàm vì vậy mà trêu chọc phải tam đại siêu cấp thế lực. Lưu Mãnh Hổ tại Thiên Tà Tông địa vị đều rất cao, nếu chết rồi, sau đó Thiên Tà Tông nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc, ai có thể đủ ngăn trở. Tất Phàm, được rồi, Ngọc Tư Yến nói. Lưu Mãnh Hổ cho rằng Ngọc Tư Yến lo lắng Tất Phàm bị giết, trong nội tâm cười lạnh, ngoài miệng nói, chỉ cần các ngươi xin lỗi, xem tại Tư Yến sư muội trên mặt mũi, ta còn có thể như vậy bỏ qua. Lưu Mãnh Hổ cũng không biết, Ngọc Tư Yến là lo lắng Tất Phàm giận dữ ra tay, đánh chết Lưu Mãnh Hổ, trêu chọc hạ đại phiền toái. Ngọc Tư Yến cũng biết Tất Phàm phiền toái quấn thân, không muốn nghĩ khiến hắn gây thù hằn quá nhiều. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải xem tại Tư Yến tỷ trên mặt mũi, ta đã sớm giết chết ngươi. Tất Phàm tự nhiên minh bạch Ngọc Tư Yến ý tứ, cũng biết Ngọc Tư Yến là vì chính mình suy nghĩ, hắn tại tận lực nhẫn nại. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu Mãnh Hổ cười to, sàm ngôn, thật sao? Chúng ta đây đánh cuộc, nếu là ta đánh bại ngươi, vậy ngươi lên đường xin lỗi, nếu là ta thua, chúng ta xin lỗi. Như thế nào đây? Tất Phàm lạnh nhạt nói, một lời đã định, Lưu Mãnh Hổ sợ Ngọc Tư Yến xen vào ngăn trở, trực tiếp đáp ứng xuống. Ngọc Tư Yến gặp Tất Phàm cùng Lưu Mãnh Hổ định ra đã đến, cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ là nhỏ giọng nói, Lưu Mãnh Hổ là Thiên Tà Tông trọng yếu đệ tử, ngàn vạn hạ thủ lưu tình. Tất Phàm nhẹ gật đầu, cũng không có để ở trong lòng. Nơi này là thượng cổ chiến trường, đã giết thì đã giết, Thiên Tà Tông muốn phải truy cứu mà nói, vậy thì có mất thân phận. Bất quá, Tất Phàm cũng biết Ngọc Tư Yến lo lắng, chỉ sợ Thiên Tà Tông không rõ lấy đến, hạ độc thủ càng thêm nguy hiểm. Tất Phàm cùng Lưu Mãnh Hổ đã đến một chỗ đất trống, hai người triển khai tư thế. Tiểu tử, ngươi bây giờ xin lỗi còn kịp, miễn cho tụ ra thịt nỗi khổ. Lưu Mãnh Hổ nói ra. Tất Phàm nói, ngươi bây giờ xin lỗi cũng tới được và, miễn cho bị tội. Lưu Mãnh Hổ thật sự nổi giận, thượng thủ tự thi triển đến Thiên Tà Tông thành danh vũ kỹ, Tà Phong Kiếm Quyết. Tà Phong Kiếm Quyết thi triển ra phi thường quỷ dị, thường thường khiến người đoán không thấu, nhiều khi trúng chiêu cũng không biết như thế nào trúng chiêu. Vừa mới bắt đầu giao thủ, Tất Phàm mấy lần thiếu chút nữa bị Lưu Mãnh Hổ đánh trúng, không thể không cẩn thận ứng phó. Xem xét tình huống không đúng, Tất Phàm vội vàng thi triển đến Thiên Ma Thần Đao. Thiên Ma Thần Đao đã bị Hắc U tu luyện đến đại thành cảnh giới, Tất Phàm tự nhiên cũng là thi triển đại thành cảnh giới Thiên Ma Thần Đao, uy lực cực lớn. Lưu Mãnh Hổ liếc thấy chúng Tất Phàm trên tay hỏa diễm đao, thầm nghĩ, không thể tưởng được tiểu tử này thực lực không mạnh, thậm chí có nguyên vẹn thượng phẩm linh khí tại thân. Chẳng lẽ đây là Ngọc Tư Yến cho tiểu tử này, bằng không thì tiểu tử này có là bổn sự đạt được chân quý như thế thượng phẩm linh khí? Lưu Mãnh Hổ ánh mắt không tệ, cũng không tốt, bởi vì hắn vậy mà không có nhìn ra Tất Phàm thi triển chính là thần cấp vũ kỹ. Dùng Lưu Mãnh Hổ thiên phú cùng thực lực, đồng dạng đã nhận được thần cấp vũ kỹ truyền thụ, vừa hắn chỉ ở ý hỏa diễm đao đi, cũng không có chú ý tới Tất Phàm thi triển đao pháp. Tương xứng Tất Phàm thanh đao pháp thi triển đi ra về sau, rất nhanh liền quay vòng vo thế cục, tạm thời sẽ không bị thua. Lưu Mãnh Hổ càng đánh càng kinh, không ngừng phát động tấn công mạnh, đều bị Tất Phàm đơn giản hóa giải. Hơn nữa Tất Phàm công kích uy mãnh vô cùng, cả Lưu Mãnh Hổ đều không thể không cẩn thận ứng phó. Đánh lâu không hạ nổi, Lưu Mãnh Hổ tức giận rồi, thi triển đến Tả Vân Thần Kiếm. Tả Vân Thần Kiếm là Thiên Tà Tông truyền thừa thần cấp vũ kỹ, chỉ có Thiên Tà Tông đệ tử hạch tâm mới có thể tu luyện. Lưu Mãnh Hổ thực lực cường đại, thiên phú chắc tuyệt, cũng đã nhận được Tả Vân Thần Kiếm truyền thụ, chỉ là hắn không có hư tiên cảnh cường giả cấp bậc sư tôn, cho nên tu luyện vũ kỹ chậm một chút, so sánh Ngọc Tư Yến trước lĩnh hội lại tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Tả Vân Thần Kiếm chống lại Thiên Ma Thần Đao, lực lượng ngang nhau, bất quá tất phàm Thiên Ma Thần Đao dĩ nhiên tu luyện đến đại thành cảnh giới, uy lực so sánh chút thành tựu cảnh giới Tả Vân Thần Kiếm lớn hơn mấy lần đều vượt quá. Nếu không phải Lưu Mãnh Hổ bản thân thực lực so sánh tất phàm cường đại rất nhiều, chỉ sợ Lưu Mãnh Hổ rất nhanh tựu thua chạy. Giao chiến thật lâu, tất phàm thu hoạch rất lớn, Thiên Ma Thần Đao thì triển ra càng ngày càng thuận tay. Hơn nữa đối mặt đối thủ cường đại, tất phàm lấy được chỗ tốt cũng càng lớn. Bởi vì tất phàm thỉnh thoảng thi triển huyết sát bát pháp đi ra, có thể cùng thần cấp vũ kỹ đối chiến, huyết sát bát pháp uy lực tăng lên rất nhanh, đang không ngừng hoàn thiện bên trong. Lưu Mãnh Hổ hạng gì khôn khéo, rất nhanh nhìn ra tất phàm là lấy mình luyện tập võ kỹ rồi, lập tức lửa giận ngút trời. Bất quá, hắn cũng biết tất phàm thực lực không kém, nếu không xuất ra một ít át chủ bài, chỉ sợ rất khó đánh bại tất phàm. Tả Vương phụ thân, Lưu Mãnh Hổ thi triển đến sức bật số lượng pháp môn, chỉ thấy Lưu Mãnh Hổ thân thể mạnh liệt mà tăng cao 3 thước, thân thể cũng tráng kiện rất nhiều, con mắt đỏ bừng, nhìn về phía trên phi thường đáng sợ. Tất phàm cẩn thận, Tả Vương phụ thân, có thể tăng lên gấp 3 lực lượng. Ngọc Tư Yến nhắc nhở, tiểu tử, đi chết đi. Lưu Mãnh Hổ phi thường đắc ý, muốn phải một lần hành động đánh bại tất phàm, khiến Ngọc Tư Yến đối với hắn sửa mắt mà nhìn. Tất phàm vội vàng sử dụng kinh thần phù, hắn kinh thần phù đã là 3 màu kinh thần phù rồi, khả dĩ tăng lên 4 lần lực lượng. Tuy nhiên, tất phàm lực lượng vẫn còn không bằng Lưu Mãnh Hổ, vừa những cái kia chênh lệch dùng hỏa diễm đao đủ để đền bù. Hai người lực lượng đều gia tăng lên vài lần, chiến đấu càng thêm kịch liệt rồi, cát bay đá chạy, che trời đại thụ đều cũng bị đánh gãy, thanh thế kinh thiên động địa. Lưu Mãnh Hổ gặp thi triển Tả Vương phụ thân vẫn còn không cách nào thủ thắng, nội tâm chấn động vô cùng. Người này rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ cũng là tam đại siêu cấp thế lực cường giả? Vừa tại sao không có nghe nói qua người này danh tự? Lưu Mãnh Hổ âm thầm suy đoán, nhưng mà mặc hắn muốn nghĩ vỡ đầu, cũng không có khả năng nghĩ đến tất phàm vậy mà đến từ Thiên Vũ đại thế giới một môn phái nhỏ. Chỉ cần có thể giằng co, tất phàm cũng không muốn thủ thắng, hắn muốn phải thủ thắng, chỉ có vận dụng Bách Chiến Thánh Quyền mới có thể thủ thắng, khiến tạm thời còn không định bạo lộ bộ quyền pháp này. Giằng co đối với tất phàm có lợi, khiến hắn còn có cơ hội chậm rãi ma luyện vũ kỹ, tăng lên tu vi. Lưu Mãnh Hổ cũng còn có chút át chủ bài, vừa hắn không nghĩ vận dụng. Thượng cổ chiến trường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chân chính cường địch còn không có xuất hiện, Lưu Mãnh Hổ không sử dụng thêm nữa. Át chủ bài có mục đích là, tất phàm ngược lại không có cái gì cố kỵ, tiếp tục ma luyện huyết sát bát pháp, cùng Thiên Ma Thần Đao, cái này hai loại vũ kỹ luân truyền sử dụng, khiến huyết sát bát pháp hoàn thiện được càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Hắc U đã sớm nghiên cứu đã qua, hắn phát hiện huyết sát bát pháp giống như không phải đơn giản vũ kỹ, luôn có thể không ngừng đề thăng. Hơn nữa, có cái thời gian Hắc U liền khiến cho dùng huyết sát bát pháp cùng Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong bọn họ đối chiến, khiến bọn họ thi triển bất đồng vũ kỹ, mượn này đến hoàn thiện huyết sát bát pháp. Hôm nay, huyết sát bát pháp tuy nhiên còn chưa kịp thần cấp vũ kỹ Thiên Ma Thần Đao tinh diệu, vừa uy lực dĩ nhiên kém hơn là rất lớn. Tất phàm và tứ đại phân thân đều tin tưởng, chỉ cần chiến đấu nhiều, đa dụng huyết sát bát pháp cùng bất đồng cường giả chiến đấu, sớm muộn gì huyết sát bát pháp phải vượt qua Thiên Ma Thần Đao. Chương 569 truyền thụ. Hôm nay huyết sát bát pháp uy lực sớm vượt qua Kinh Thiên Thất Tinh Kiếm Quyết, đoán chừng ít nhất cũng có thể rốt cuộc bát tinh vũ kỹ. Nếu tiếp tục tiến giai, tăng lên uy lực là có thể đạt tới cửu tinh vũ kỹ, thậm chí thần cấp vũ kỹ. Bất quá, muốn phải đạt tới thần cấp vũ kỹ tương đối khó khăn, phải dung nhập thần thông một lần nữa sáng tạo vũ kỹ mới được. Dù sao, tất phàm có tứ đại phân thân, khả dĩ thường xuyên lấy người giao thủ thi triển huyết sát bát pháp, cùng một chỗ hoàn thiện huyết sát bát pháp, như vậy tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Không sử dụng vũ khí, có Bách Chiến Thánh Quyền, sử dụng vũ khí, về sau phải dựa vào Huyết Sát Bát Pháp. Hỏa Diễm Đao phối hợp Huyết Sát Bát Pháp, uy lực tuy nhiên không bằng huyết nhận thi triển đi ra lớn như vậy, vừa dĩ nhiên phi thường bất phàm. Lưu Mãnh Hổ dần dần cũng xem đã minh bạch Tất Phàm ý định, hắn đột nhiên bứt ra lui về phía sau, lớn tiếng nói, lão tử đừng đánh, đã bình ổn tay rốt cuộc. Trên thực tế, Lưu Mãnh Hổ một mực đều chiếm cứ lấy chủ động, chỉ là thủy chung không làm gì được Tất Phàm. Hai người đều có chút cố kỵ, cho nên đều không có sử dụng cuối cùng át chủ bài. Tất Phàm gặp Lưu Mãnh Hổ đều thu tay lại rồi, không thể không đình chỉ thi đấu, Ngọc Tư Yến nhẹ nhàng thở ra. Lưu Mãnh Hổ mang theo người của mình rời đi, bất quá trong ánh mắt đã hiện lên một tia hàn mang, chỉ sợ sẽ không đơn giản cứ như vậy được rồi. Thượng cổ chiến trường muốn mở ra 10 năm thời gian, cơ hội rất nhiều, Lưu Mãnh Hổ hiển nhiên đang chờ đợi hạ một cái cơ hội. Ngọc Tư Yến nói ra, Lưu Mãnh Hổ người này, tại Thiên Tà Tông đều được cho nhân vật đỉnh phong, về sau gặp được ngàn vạn phải cẩn thận, hắn có không ít át chủ bài, đều không có sử dụng. Lần sau gặp được, ai chết còn không nhất định. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đối phương là Ngọc Tư Yến người theo đuổi, chỉ là điểm này, nhất định Tất Phàm địch nhân. Đã có cái này nhỏ sự việc xen giữa, mọi người càng thêm cẩn thận rồi. Theo xâm nhập, gặp được nhân loại cường giả càng ngày càng nhiều, khởi xung đột cơ hội cũng gia tăng thật lớn rồi, không thể không cẩn thận làm việc. Đã trải qua mấy mươi lần đại chiến, Ngọc Tư Yến đối với Kinh Phong bọn người phi thường hiểu được, nàng đối với cái này đội ngũ tràn đầy tín tâm. Tất Phàm, e rằng chúng ta khả dĩ nếm thử tiến vào thượng cổ chiến trường trung tâm khu vực đi. Ngọc Tư Yến đột nhiên nói ra, thượng cổ chiến trường trung tâm khu vực, có cái gì bất đồng sao? Tất Phàm hỏi, thượng cổ chiến trường chia làm bên ngoài, nội tầng, còn có nhất định trung tâm khu vực, bên ngoài bảo vật sớm đã bị thu hết được không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ nhất định ở vào ngoại tầng khu vực. Về phần nội tầng, bảo vật ngẫu nhiên có thể gặp được, bất quá huyết sát yêu thú thực lực cường đại hơn không ít, đã đến trung tâm khu vực, bảo vật liền có hơn, bởi vì mỗi lần mở ra thượng cổ chiến trường, đều có rất ít cường giả có thể đi trung tâm khu vực, dù cho đi cũng là có chút ít thu hoạch tựu lập tức ly khai rồi. Tại trung tâm khu vực, thậm chí có độ kiếp cảnh, huyết sát yêu thú, không ai dám mỏi mòn chờ đợi. Nhưng chỉ cần đi vào một lần, có thể còn sống đi ra, thu hoạch đồng nhất cũng không hiểu tạm thời. Ngọc Tư Yến nói ra, cả Ngọc Tư Yến đều lộ ra hướng về chi sắc, có thể thấy được thượng cổ chiến trường trung tâm khu vực bảo vật rất nhiều. Ngọc Tư Yến nghỉ ngơi khẩu khí, tiếp tục nói, lấy thực lực của chúng ta, tại nội tầng trên cơ bản không có vấn đề, mấu chốt là chú ý những nhân loại khác cường giả, có thể đi nội tầng đội ngũ, thực lực thông thường đều phi thường cường đại. Về phần trung tâm khu vực, chúng ta trước không nóng nảy đi, đến thực lực bất quá sở tăng lên về sau, chúng ta khả dĩ đi vào thử thời vận. Tư Yến tỷ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tất Phàm hưng phấn lên, Đồng Phương Thương Long kích động nói, kia chúng ta bây giờ trực tiếp đi nội tầng A, tầng ngoài cả bảo vật đều không có, ở lại đó cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hảo, chúng ta trực tiếp giết đến nội tầng đi, mọi người chú ý, tận lực không muốn cùng mặt khác đội ngũ phát sinh xung đột, một khi bị thương, sẽ đối mặt rất nhiều người mong muốn. Ngọc Tư Yến nhắc nhở, minh bạch. Tất Phàm vội vàng âm thầm liên hệ rồi Bạch Minh tứ đại phân thân, khiến bọn họ trước một bước đi vào nội tầng, đi tìm hiểu tình hình. So sánh dưới, Bạch Minh bốn người cùng một chỗ, thực lực so sánh Tất Phàm bọn họ bên này còn cường hãn hơn. Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong, Hắc U đều là sơ đẳng, thần hồn cảnh, tu vi, cảnh giới không cao, đoán chừng rất nhiều đội ngũ chứng kiến bọn họ đều biết muốn phải giết người đoạt bảo, cái con kia sẽ cho Bạch Minh bọn họ đưa đi bảo vật, hết thảy thu hoạch đều muốn tiện nghi Bạch Minh bọn họ. Lúc trước, Bạch Minh bọn họ dĩ nhiên gặp hơn 30 tốp cường giả ăn cướp bọn họ, bị bọn họ đánh chết, bọn họ đã lấy được vô số bảo vật. Biểu hiện ra thực lực, Bạch Minh bọn họ xác thực không kịp Tất Phàm đồng nhất đội, cho nên gặp được ăn cướp người thêm nữa. Một ít, tuy nhiên đều tiến nhập nội tầng, phong hiểm rất cao. Tất Phàm cùng phân thân không ở đây cùng một chỗ, nếu bất luận cái gì một bên có chuyện gì, cũng còn có phần cứu vãn. Thượng cổ chiến trường mở ra vô số lần, bảo vật thu hết được không sai biệt lắm, nhân loại lẫn nhau ở giữa chém giết trở thành đạt được bảo vật một cái biện pháp. Dù sao chỉ cần làm được sạch sẽ, ai cũng sẽ không biết, tự nhiên cũng không sẽ có phiền toái gì. Tất phàm ngược lại là hy vọng nhiều gặp được một ít ăn cướp, cũng tốt tỷ lệ phát sinh cao điểm tài. Phải biết rằng, tất phàm nhất định điển hình giả heo ăn thịt hổ, hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực quá cường hãn, cả Ngọc Tư Yến đều xa xa không kịp. Tất phàm một nhóm 7 người tiếp tục xuất phát, thẳng đến nội tầng mà đi. Nếu gặp được huyết sát yêu thú, bọn họ vẫn còn sẽ ra tay, huyết sát yêu thú thi thể giá trị vừa không thấp, mà đi bọn họ Nguyên Anh so sánh yêu thú Nguyên Anh còn có cường đại hơn, thực tế thích hợp luyện chế U Minh. Luyện chế ra U Minh ẩn chứa khí huyết sát, lực sát thương cường đại rất nhiều. Tất phàm dĩ nhiên luyện chế ra mấy cái ẩn chứa khí huyết sát U Minh, so sánh đồng cấp U Minh cường đại vài lần, thấy tất phàm mở cờ trong bụng. Nếu là có thể nhiều tích lũy một ít như vậy U Minh, về sau gặp được cường địch thả ra, có thể bùng lên tác dụng không tưởng. Hôm nay U Minh trấn hồn chuông mở ra 4 cái chuông nhỏ, nói cách khác tất phàm dĩ nhiên có thể vận dụng phía trước tứ tầng. Từng chuông nhỏ bên trong đều có vô số U Minh, bất quá tầng thứ tư mạnh nhất U Minh cũng mới, thần niệm cảnh, tu vi, chỉ so với tất phàm cảnh giới nhô cao một điểm. Đương nhiên, tất phàm chính mình luyện chế U Minh không tính ở trong đó. Hắn tạm thời còn không có sử dụng U Minh trấn hồn chuông bên trong trước kia tồn tại U Minh. Hơn nữa, gần đây tất phàm còn phát hiện U Minh trấn hồn chuông một cái tác dụng, cái kia chính là khả dĩ xuyên thấu qua U Minh trấn hồn chuông, phát ra âm dương thần đoán, lực công kích tăng gấp đôi. Hơn nữa theo tất phàm mở ra chuông nhỏ càng nhiều, về sau tăng phúc sẽ càng lớn. Một cái chuông nhỏ, giống như cái kia gia tăng trụ cột uy lực ngũ thành. 4 cái chuông nhỏ nhất định gấp 2 tăng phúc rồi, phát ra khó lường. Về phần U Minh trấn hồn chuông có hay không mặt khác đặc hiệu, tất phàm tạm thời còn không có cân nhắc thấu triệt. Hắn đến hỏi hồn tỏa, đáng tiếc hồn tỏa cũng không nói cho hắn, chỉ là khiến chính hắn lục lọi. Tăng phúc gấp 2, âm dương thần đoán, uy lực thì phát ra kinh người. Tại huyễn cảnh khiêu chiến bên trong, tất phàm chính mình thử một chút, lại có thể miểu sát đỉnh phong, thần hồn cảnh, cường giả. Nếu mượn nhờ song sắc kỳ liên thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức thi triển, âm dương thần đoán đủ để miểu sát phần thần cảnh trở xuống cường giả. Thủ đoạn này, giết người vô ảnh vô hình, phi thường lợi hại, tất phàm đơn giản không định vận dụng, đây chính là hắn một đại át chủ bài. Trên đường đi, tất phàm đã đem âm dương thần đoán đơn giản hóa pháp môn truyền thụ cho Ngọc Tư Yến bọn người, khả dĩ bọn họ không có trái lại thần thức lực lượng. Không cách nào tu luyện chính tông, âm dương thần đoán, đơn giản hóa pháp, môn uy lực xa không kịp chính tông, âm dương thần đoán, bất quá dùng để luyện khí cùng chế tác phù lục, ôn dưỡng linh khí vẫn còn phi thường không tệ. Chương 570, giết người vô hình, 2 tháng về sau, tất phàm một nhóm rốt cục giết tiến vào nội tầng. Trên đường đi, tất phàm bọn họ đánh chết huyết sát yêu thú vô số, chém giết người cướp bóc loại cường giả hơn mấy chục người, thu hoạch vẫn còn rất lớn. Cao hứng nhất chính là tất phàm bọn họ thực lực đều có chỗ tăng lên, nhất là đã trải qua huyết tinh chém giết, vũ kỹ tu vi cùng tâm tình tăng lên rất nhanh. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan, Mạc Nam năm người toàn bộ tu luyện đến trung đẳng, thông thần cảnh, ngũ hành thần quyền, cùng đại ngũ hành đại trận càng thêm thuần thục, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Ngọc Tư Yến, cảnh giới không thể đề cao, vừa ý cảnh tăng lên rất nhiều. Vũ kỹ cùng kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú rồi, sức chiến đấu tăng lên không ít. Tất phàm tiến bộ nhanh nhất, bởi vì hắn có thể không kiêng nề gì cả thu nạp huyết sát linh khí. Mấy tháng thời gian, tất phàm tu vi vậy mà tiếp cận cao đẳng, thần hồn cảnh, rồi. Hơn nữa các loại vũ kỹ tăng lên rất nhanh. Nhất là, huyết sát bát pháp, tất phàm và tứ đại phân thân đều tại sử dụng. Cùng cường địch đối chiến, sẽ sử xuất huyết sát bát pháp. Để mà tăng lên, huyết sát bát pháp, uy lực. Theo Ngọc Tư Yến nói, huyết sát bát pháp đã đạt đến cửu tinh vũ kỹ mức độ, đằng sau còn có thể tiếp tục tăng lên uy lực, cần phải trở thành thần cấp vũ kỹ, là phi thường khó khăn. Bất quá, tất phàm không có buông tha cho, hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là huyết sát bát pháp, giống như có vô hạn tăng lên khả năng. Bách chiến thánh quyền, tuy nhiên lợi hại, vừa dĩ nhiên gần như đỉnh phong. Muốn phải tăng lên, bách chiến thánh quyền, uy lực, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Huyết sát bát pháp, bất đồng, chỉ cần không ngừng dùng để chiến đấu, là có thể tăng lên uy lực, chiêu thức cũng một hồi càng ngày càng hoàn thiện. Huyết sát bát pháp, tuy chỉ có bát pháp, khả năng đủ bao quát vạn có, đây mới thực sự là chỗ lợi hại. Kế tiếp, chúng ta khả năng muốn ở bên trong tầng tu luyện vài năm thời gian. Mọi người ngàn vạn cẩn thận, tùy thời phòng bị người đánh trộm. Ngọc Tư Yến dặn dò. Ngọc Tư Yến tuy nhiên cũng là lần đầu tiên tiến vào thượng cổ chiến trường. Vừa Thiên Tà Tông có rất nhiều thượng cổ chiến trường ghi lại. Nàng trước khi đến dĩ nhiên làm hiểu rõ. Mọi người đã khởi 12 vạn phần tinh thần, khiến những cái kia muốn phải ăn cướp người của chúng ta hối hận. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vì cẩn thận để đạt được mục đích, Tất Phàm thậm chí mang tà hỏa xà sư phóng ra. Yêu thú tính cảnh giác là rất cao, nhiều một ít phòng bị luôn tốt. Về phần kinh phong bọn người ma sùng, trên cơ bản phái không bằng cái gì công dụng, chỉ là qua một thời gian ngắn tự phóng ra đến, khiến bọn họ thu nạp một ít huyết sát linh khí chậm rãi luyện hóa, dùng cho tăng lên tu vi. Tiến vào nội tầng, Tất Phàm bọn họ cảm giác đầu tiên nhất định huyết sát linh khí càng thêm nồng đậm rồi. Hơn nữa linh khí bên trong khí huyết sát thêm nữa, tất cả mọi người phải phân ra một điểm tinh lực, đi chống cự khí huyết sát ăn mòn. Chỉ có Tất Phàm, trong nội tâm cười nở hoa, hắn không sợ khí huyết sát ăn mòn, linh khí càng dày đặc úp càng tốt. Song sắc kỳ liên hôm nay dĩ nhiên có thể tùy thời thôn phệ ngoại giới linh khí, tốc độ tuy nhiên xa không kịp có người điều khiển thời điểm nhanh. Vừa vĩnh viễn không ngừng nghỉ thu nạp, tích lũy nổi lên tựu phi thường kinh người. Hơn nữa Tất Phàm phải thường xuyên phân tâm đi điều khiển song sắc kỳ liên, trắng trợn thôn phệ chung quanh linh khí. Hắn thật giống như không đáy đồng nhất, vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn. Chỉ cần không có chiến đấu, gấp rút lên đường thời điểm, ngẫu nhiên phân tâm hoàn toàn không có vấn đề. Tiến vào nội tầng không lâu, Tất Phàm bọn người nghênh đón trận đầu chiến đấu. Lần này bọn họ đầu tiên gặp nhân loại cường giả ăn cướp. Người tới tổng cộng có 10 người cường giả, 2 người, thần niệm cảnh, tu vi, 3 người, thần hồn cảnh, tu vi, còn lại 5 người đều là, thông thần cảnh, thực lực. Cái này trận doanh, dĩ nhiên phi thường cường đại, giao ra bảo vật, tha các ngươi vừa chết, đối phương rõ ràng không nghĩ khai chiến, miễn cho xuất hiện thương vong. Tại thượng cổ chiến trường, một khi đã có thương vong, tự ý nghĩa tử vong, độ nguy hiểm tới gia tăng thật lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể không chiến mà khuất nhân chi binh mới đúng lựa chọn tốt nhất. Kia 10 người cường giả mang Tất Phàm bọn họ vây lại, khi thế toàn bộ bạo phát đi ra, nhất định muốn phải trực tiếp áp đảo Tất Phàm bọn họ, không cần tốn nhiều sức phải đến bọn họ muốn phải bảo vật. Đáng tiếc bọn họ gặp được Tất Phàm bọn người, Tất Phàm 7 người, cảnh giới đều không cao, đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Đồng Phương Thương Long âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi giao ra bảo vật, chúng ta cũng có thể suy nghĩ tha cho các ngươi một mạng. Đồng Phương Thương Long lời này vừa nói ra, đối phương đã biết rõ Tất Phàm bọn người không có khả năng thỏa hiệp. Giết, một tên cũng không để lại, 10 người cường giả đồng thời ra tay, uy thế ngập trời. Âm dương thần đoán, luyện hồn, Tất Phàm ra tay trước, trực tiếp thi triển ra, âm dương thần đoán, vô thanh vô tức tựu đánh chết một người, thần hồn cảnh. Cường giả, 10 người cường giả thoáng cái chết một người, còn được chết không hiểu thấu, những người khác lập tức đều ngừng ở giữa không trung, sợ hãi được không dám tiếp tục xuất kích. Cầm đầu nam tử giận dữ, những người này giả thần giả quỷ, giết bọn họ cho ta. Người nọ đi đầu liền xông ra ngoài, thẳng đến Ngọc Tư Yến mà đi. Tất Phàm lần nữa thi triển âm dương thần đoán, đánh chết một người, thông thần cảnh, cường giả. Hắn không có trực tiếp đánh chết thần niệm cảnh cường giả, chính là vì đợi tí nữa chiến đấu, hảo tôi luyện vũ kỹ. Sau đó Tất Phàm lần nữa xuất kích, lại đánh chết một người, thông thần cảnh, cường giả. Còn lại 7 người, hắn không hề thi triển âm dương thần đoán. 10 người cường giả còn chưa tới Ngọc Tư Yến bọn người bên người, tựu vô duyên vô cớ ngã xuống 3 người cường giả, còn lại 7 người kia đều có chút phát run. Giết, lần này là Tất Phàm bọn người chủ động nhào tới, một người đối phó một người. 2 người, thần niệm cảnh, cường giả bị Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến chia cắt rồi. Đồng Phương Thương Long 5 người đều mơ tưởng cùng thần hồn cảnh, cường giả giao chiến. Đáng tiếc, thần hồn cảnh, cường giả trí còn lại 2 người, bị Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long vượt lên trước. Chỉ cần có chiến đấu, Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long luôn tích cực nhất. Kinh Phong chiến đấu ưu nhã, Đông Phương Thương Long nhất định cuồng bạo đại danh từ. 2 người phong cách khác lạ, đều phi thường hiếu chiến. Tất Phàm vừa lên tay tựu thi triển đến huyết sát bát pháp, trước nắm chặt thời gian ma luyện vũ kỹ, sau đó tốc chiến tốc thắng. Nơi này đã là thượng cổ chiến trường nội tầng rồi, không có khả năng trì hoãn quá lâu, cũng không có khả năng tiêu hao quá lớn, bằng không thì đưa tới những nhân loại khác cường giả, hoặc là huyết sát yêu thú, đều là phi thường chuyện phiền phức. Tất phàm đối thủ là thần niệm cảnh, cường giả, vũ kỹ cũng rất tinh diệu, hẳn là một bộ cửu tinh vũ kỹ. Huyết sát bát pháp, cùng như vậy vũ kỹ giao đấu, tăng lên vẫn còn rất nhanh. Bất kể là cái gì vũ kỹ, luôn luôn một ít đặc điểm cùng ưu điểm, những cái này đặc điểm cùng ưu điểm có thể đến giúp tất phàm, hắn có thể đi hoàn thiện, huyết sát bát pháp. Huyết sát bát pháp, uy lực càng lúc càng lớn, đối với mặt khác vũ kỹ khắc chế cũng càng lúc càng cường hãn. Tất phàm đối thủ ngay từ đầu đã bị khắc chế gắt gao, tuy nhiên cảnh giới so sánh tất phàm cao, vừa tăng thêm vừa rồi nhận lấy ảnh hưởng, thực lực cũng phát huy không xuất ra 10 thành đến, lại bị tất phàm bức rơi thế hạ phong. Phải biết rằng, tất phàm còn không có sử dụng cái gì át chủ bài, nếu tất phàm sử dụng át chủ bài, chẳng phải là rất nhanh sẽ chấm dứt chiến đấu. Ngọc Tư Yến đối thủ là đối phương thủ lĩnh, người nọ so sánh hung tàn, đáng tiếc đối thủ là Ngọc Tư Yến. Mặc kệ đối phương như thế nào phát huy, đều bị Ngọc Tư Yến lạnh nhạt hóa giải. Ngọc Tư Yến không có bất kỳ cảm xúc chấn động, chỉ là không ngừng mang sở học thi triển đi ra, thuận tiện tôi luyện một chút vũ kỹ, đồng thời mang đối thủ chi tiết thăm dò rõ ràng. Lúc này đây, Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan ba người nhanh nhất chấm dứt chiến đấu, bọn họ gặp đồng cấp cường giả, cả tôi luyện vũ kỹ đều không nhiều lắm tác dụng, cho nên trực tiếp hạ xuống sát thủ, qua trong giây lát tựu đánh chết. 10 người cường giả thoáng cái chỉ còn lại có 4 người rồi, những người này tâm trí bị đoạt, ý chí chiến đấu đều không có. Chương 571, xem hổ đấu. Quý Anh Lan ba người chấm dứt chiến đấu về sau, ngay tại một bên đang xem cuộc chiến, cũng không có gia nhập chiến đấu ý định. Đương nhiên, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong đều thật vất vả tìm được đối thủ thích hợp, cũng không hy vọng Quý Anh Lan bọn họ nhúng tay. Tà Hòa Xà Sư phụ trách ở ngoại vi cảnh giới, một khi có vấn đề gì, tất phàm đều biết trước tiên biết rõ. Kịch chiến trong chốc lát, Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài quá lâu. Người có thể đi chết rồi. Tất phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên thi triển ra, thiên ma thần đao, chém giết đối thủ. Tất phàm đối thủ sớm đã bị áp chế được không thở nổi, hắn đột nhiên phát lực, tự nhiên nhẹ nhõm giải quyết. Thần niệm cảnh, cường giả, trên người bảo vật rất nhiều, khả dĩ có thể so với một môn phái nhỏ toàn bộ thân gia. Tất phàm không chút khách khí, toàn bộ thu lấy, Ngọc Tư Yến cũng thi triển đến, Tả Vân thần kiếm, cấp tốc giải quyết đối thủ. Rất hiển nhiên, đối phương hẳn không phải là đến từ siêu cấp thế lực cường giả, bởi vì bọn họ đều không có tu luyện thần cấp vũ kỹ. Tại 18 đại thế giới, chỉ có tam đại siêu cấp thế lực có truyền thừa thần cấp vũ kỹ, thế lực khác có bộ phận cường giả học xong thần cấp vũ kỹ, vừa phải cống hiến cho môn phái ít càng thêm ít. Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long đối thủ gặp hai người, thần niệm cảnh, cường giả đều chết hết, lập tức đã mất đi ý chí chiến đấu, vô tâm chiến đấu, lại bị Đông Phương Thương Long cùng Kinh Phong bắt được cơ hội, trực tiếp chém giết. Bọn họ cấp tốc quét dọn chiến trường, sau đó rời đi. Bọn họ ly khai không lâu, thì có một đoàn huyết sát yêu thú đi tới, mang những cái kia thi thể dành ăn. Một trận chiến này làm tốt lắm, về sau còn làm như vậy. Thoáng cái đánh chết 10 người cường giả, lấy được bảo vật đủ để chống đỡ nổi đến Thanh Dương môn như vậy một môn phái. Ngọc Tư Yến lộ ra cao hứng nhất, những cái này bảo vật bọn họ mặc dù mình không dùng được, vừa mang về giao cho Thanh Dương môn, đủ để cho Thanh Dương môn phát triển lớn mạnh. Về phần Đông Phương Thương Long bọn người, trên người trang bị đều hoán đổi nhiều lần, chỉ cần gặp được rất tốt trang bị, bọn họ sẽ trước tiên thay đổi. Tại thượng cổ chiến trường, có thể gia tăng một chút thực lực, cũng không thể buông tha, e rằng nhất định gia tăng chút thực lực ấy, có thể giữ được tánh mạng. Dù sao tại Đông Phương Thương Long trên người mấy người, mỗi người nguyên vẹn linh khí đều là vài kiện dự bị. Tất phàm ngược lại không có muốn nhiều như vậy linh khí, hắn chủ yếu sử dụng vẫn còn hỏa diễm đao. Mà ngay cả thiên vũ thần hạng vận dụng đến độ tạm thời. Ngọc Tư Yến tình hình cùng tất phàm không sai biệt lắm, cả phòng ngự linh khí đều rất ít sử dụng. Tất phàm, chúng ta tuy nhiên lấy được thắng lợi, vừa ngàn vạn chủ quan không được, ta còn không có gặp được cường giả chân chính. Ngọc Tư Yến nhắc nhở, Ngọc Tư Yến luôn tỉnh táo được đáng sợ, dù cho thu hoạch lớn như vậy, nàng cũng chỉ là hưng phấn trong một giây lát, tựu trở nên tỉnh táo vô cùng. Tư Yến tỷ, yên tâm đi, chúng ta đều biết rất cẩn thận. Tất Phàm phi thường chăm chú, hắn biết rõ Ngọc Tư Yến theo như lời không giả. Đừng nói tam đại siêu cấp thế lực rồi, nhất định ngân dực đại thế giới, mà là đại thế giới cường giả đội ngũ, chỉ sợ cũng khó đối phó a. 18 đại thế giới, thực lực tại Nguyên Thủy Phái phía trên cũng không có thiếu, trong đó có ngũ thế lực lớn có thể ổn áp Nguyên Thủy Phái một đồng. Nếu gặp được những thế lực này đội ngũ, khẳng định không dễ dàng đối phó. Tam đại siêu cấp thế lực cũng không cần nói, chỉ là xem Ngọc Tư Yến sẽ biết. Ngọc Tư Yến dù sao gia nhập Thiên Tà Tông thời gian ngắn, học được đồ vật có hạn, thực lực tại nàng phía trên tuổi trẻ cường giả rất có một ít. Những cái này cường giả vì lợi ích, đều biết kéo bè kết phái, cũng không phải độc hành người, cho nên khó đối phó hơn. Tất Phàm bọn họ không có đi bao lâu, chợt nghe đến phía trước có tiếng đánh nhau. Tư Yến tỷ, chúng ta nếu không mau mau đến xem. Tất Phàm hỏi, đi xem, tốt nhất không muốn mạo muội ra tay. Ngọc Tư Yến biết rõ mọi người muốn đi xem, mặt khác nàng cũng muốn đi xem là tình huống như thế nào. Thượng cổ chiến trường chiến đấu rất nhiều, Tất Phàm bọn họ vừa mới gặp. Trong lòng nghĩ lấy e rằng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, Tất Phàm bọn họ lặng lẽ sờ soạng đi qua. Rất nhanh, bọn họ thấy được chiến đấu tình huống, có hai nhóm cường giả tại chém giết. Hai nhóm cường giả cộng lại khoảng chừng 28 người cường giả, mạnh nhất dĩ nhiên là hai người, phần thần cảnh, cường giả, trận doanh đều phi thường cường đại. Ngọc Tư Yến nhỏ giọng nói, mọi người ngàn vạn đừng làm ra động tĩnh gì, giao chiến song phương dĩ nhiên là Thiên Ma Tông cùng Thiên Vân Tông người, khó trách ở chỗ này liều chết. Thiên Ma Tông cùng Thiên Vân Tông cho tới nay đều là đối địch, hai phái đệ tử gặp, đại bộ phận đều biết đánh đập tàn nhẫn. Về phần Thiên Tà Tông, làm việc vừa chính vừa tà, một mực bảo trì trung lập. Ít nhất tại phụ cận 18 đại thế giới, vẫn còn dùng chính đạo lực lượng càng cường đại hơn một ít. Thiên Ma Tông tuy nhiên bị đánh áp, vừa rất ương ngạnh, luôn có thể cùng Thiên Vân Tông chống lại. Thiên Ma Tông đệ tử cùng Thiên Vân Tông đệ tử tại thượng cổ chiến trường gặp được, song phương trực tiếp ra tay, không có bất kỳ nguyên nhân khác, bởi vì bọn họ vốn tự thù sâu như biển. Tất Phàm bọn họ đến thời điểm, song phương vừa mới giao thủ không lâu, còn không có xuất hiện nhân số thương vong. Cẩn thận đang xem cuộc chiến phía dưới, Tất Phàm xem như đã nhìn ra, cái này hai nhóm người mã thế lực ngang nhau, chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại. Tư Yến tỷ, chúng ta muốn hay không ra tay? Tất Phàm hỏi, tạm thời không cần thiết, Thiên Ma Tông cùng Thiên Vân Tông đều không phải chúng ta có thể trêu chọc, một khi chọc giận hai đại môn phái, chúng ta đều biết có thiên đại phiền toái. Ta khá tốt, có sư tôn cùng Thiên Tà Tông che chở, sẽ không có chuyện gì, vừa các ngươi không có chỗ dựa, Thiên Ma Tông cùng Thiên Vân Tông khẳng định đối với các ngươi ra tay. Ngọc Tư Yến lắc đầu nói, Kinh Phong cười nói, chúng ta sẽ chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, sau đó đi ra ngoài thu thập tàn cuộc. Cái chủ ý này không tệ, những người này trang bị phi thường không tệ, nếu là có thể toàn bộ đoạt đến, lực chiến đấu của chúng ta lại có thể đủ tăng lên không ít. Mạc Nam con mắt tại tỏa ánh sáng, Ngọc Tư Yến lộ ra dáng tươi cười, các ngươi vẫn còn không muốn suy nghĩ, dù cho đạt được tam đại siêu cấp thế lực cường giả trang bị, cũng không có khả năng lấy ra sử dụng, tốt nhất nhất định thông qua dưới mặt đất con đường tiêu thụ ra đi, bằng không thì nhất định phỏng tay khoai lang. Quý Anh Lan bọn người hơi có chút thất vọng, cái này trong đám người, sử dụng nguyên vẹn trung phẩm linh khí đều có mấy cái, đủ để tiến hành một lần đại thay đổi trang phục. Ngọc Tư Yến nói được cũng có đạo lý, ba đạo siêu cấp thế lực trang bị, vẫn còn không sử dụng hào, dù cho ra tay, cũng muốn chú ý cẩn thận. Một khi bị tam đại thế lực nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ thì càng thêm phiền toái. Tam đại siêu cấp thế lực cường đại, tại phía xa Nguyên Thủy Phái phía trên. Tất Phàm nghĩ nghĩ, chúng ta vẫn còn xem trước một chút, nếu những người kia thật sự lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ không để ý tập kích tiêu diệt bọn họ, sau đó chỉ cần không lưu lại dấu vết là được. Chứng kiến Tất Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, Ngọc Tư Yến cũng biết không cách nào cải biến Tất Phàm quyết định, không có nhiều lời. Dù sao tại thượng cổ chiến trường, chém giết tùy ý có thể thấy được, chết một ít người cũng là rất bình thường, chỉ cần không lưu lại dấu vết, cũng không sợ tam đại siêu cấp thế lực truy tra. Thượng cổ chiến trường huyết sát yêu thú nhiều như vậy, rất nhanh thi thể mùi máu tươi sẽ mang huyết sát yêu thú đưa tới, thi cốt vô tồn, tự nhiên cũng sẽ không có dấu vết. Tất Phàm bọn họ nghị luận trong thời gian, bên ngoài chiến đấu càng thêm kịch liệt rồi, dĩ nhiên xuất hiện nhân số thương vong. Thiên Ma Tông cùng Thiên Vân Tông cường giả thực lực tương đương, đánh nhau sống chết phi thường hung hiểm, một hồi thần cấp vũ kỹ chống thần cấp vũ kỹ đều thi triển đi ra. Chương 572, tâm tình thăng hoa. Thiên Vân Tông truyền thừa thần cấp vũ kỹ tên là Hạo Nhiên Thần Kiếm, bộ này kiếm quyết ẩn chứa hạo nhiên chính khí, đối với tà ma ngoại đạo có rất lớn tác dụng khắc chế. Đây cũng là Thiên Vân Tông trận chiến dùng hàng yêu trừ ma lớn nhất xưa. Học xong thần cấp vũ kỹ cường giả đều thi triển đến thần cấp vũ kỹ, mà Thiên Ma Tông bên kia truyền thừa thần cấp vũ kỹ tên là Địa Sát Thần Đao. Địa Sát Thần Đao ẩn chứa ma khí, sát khí, tại thượng cổ chiến trường thi triển đi ra càng thấy uy thế. Địa Sát Thần Đao quyết đấu Hạo Nhiên Thần Kiếm thật là cực kỳ đặc sắc. Vốn Hạo Nhiên Thần Kiếm có thể khắc chế ma đạo pháp quyết, vừa tại thượng cổ chiến trường cái này tràn đầy sát khí địa phương, ngược lại là Địa Sát Thần Đao chiếm cứ ưu thế, hung hăng địa áp chế Hạo Nhiên Thần Kiếm. Thiên Ma Tông đệ tử lần thứ nhất cảm giác như vậy sảng khoái, như vậy hãnh diện, về sau khắp nơi bị khắc chế, rõ ràng cảnh giới còn cao một điểm, vừa cũng không cách nào thủ thắng, trong đó đắng chát, Thiên Ma Tông đệ tử đều khắc trong tâm khảm. Lúc này trái lại khiến Thiên Vân Tông cường giả nhận lấy áp chế, Thiên Ma Tông cường giả hưng phấn vô cùng, ra chiêu càng thêm tàn nhẫn. Tất phàm nhất chú ý vẫn còn hai người, phần thần cảnh, cường giả đối chiến, tam đại siêu cấp thế lực cường giả, nội tình thâm hậu, tăng thêm học xong thần cấp vũ kỹ, phần thần cảnh, cường giả hoàn toàn khả dĩ khiêu chiến bình thường, thần linh cảnh, cường giả. Chứng kiến hai người, phần thần cảnh, cường giả giao thủ, Tất Phàm cũng không có chiến thắng bọn họ nắm chắc. Thật cường đại, Tất Phàm thầm nghĩ, chứng kiến đối phương mạnh như thế hung hãn, Tất Phàm bọn người càng thêm cẩn thận rồi, sợ bị phát hiện. Hạo Nhiên Thần Kiếm, Địa Sát Thần Đao, hai cổ cực lớn vô cùng năng lượng đụng vào nhau, lập tức hai người, phần thần cảnh, cường giả chung quanh cát bay đá chạy, dưới mặt đất đều xuất hiện cực lớn khe hở, xa xa cây cối đều đã đoạn một mảnh. Kia cây cối chỉ là bị kình phong quét trúng mà thôi. Tại hai người, phần thần cảnh, cường giả, đều không có người rồi. Toàn bộ bị bọn họ cường đại dư âm đẩy ra rất xa. Ngoá nó, thật là cường đại, chỉ sợ chỉ là dư âm, đều đủ để đánh chết chúng ta. Kình phong kinh hãi nói, đúng đấy, xem ra thực lực của chúng ta còn kém được quá xa. Hy vọng có thể cố gắng đem ngũ hành thần quyền, tu luyện đến đại thành cảnh giới. Là hơn một phần bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Vương Trung đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Ngọc Tự Yến nói, các ngươi tạm thời không cách nào cùng cường giả như vậy chống lại, nếu gặp, tựu rất xa tránh đi a. Tất Phàm mỉm cười nói, chỉ cần chúng ta đi cùng một chỗ, vẫn còn không cần lo lắng. Tự Yến tỷ, không biết 100 tuổi trở xuống, thần linh cảnh, cường giả có hay không? Có, theo ta biết, tam đại siêu cấp thế lực, tất cả đều có một người, thần linh cảnh. Cường giả, tiến nhập thượng cổ chiến trường. Những người này đều là nhân vật trong truyền thuyết, tại bình thường, thần linh cảnh, cường giả bên trong vô địch tồn tại. Ngọc Tự Yến sắc mặt nghiêm túc vô cùng, a hát, Tất Phàm thiếu chút nữa kinh hô lên, Tất Phàm hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng cùng cao đẳng, thần linh cảnh, cường giả chống lại, cái này còn không có tu luyện thần cấp vũ kỹ, thần linh cảnh, cường giả, về phần đỉnh phong, thần lực cảnh, cường giả. Tất Phàm tựu xa xa không phải đối thủ. Tam đại siêu cấp thế lực nội tình thâm hậu, tất cả đều có một người cường giả, có thể tại thần linh cảnh, xưng tôn, đủ thấy lợi hại. Gặp được cường giả như vậy, cả Tất Phàm đều muốn nhượng bộ lui binh. Ngọc Tự Yến tiếp tục nói, tam đại nhân vật như thần thoại, tại 18 đại thế giới đều là hiển hách uy danh, cả 18 đại thế giới những cái kia thế lực lớn đều muốn vài phần coi trọng, không dám lãnh đạm một ít. Ba người này, cũng là 18 đại thế giới trẻ tuổi thiên phú tối cao người. Thiên Vân Tông cái kia tên người gọi Lăng Siêu Nhiên, Thiên Tà Tông người kia, thần linh cảnh, cường giả tên là Tà Vô Phong, Thiên Ma Tông, thần linh cảnh, cường giả tên là Nghịch Ma Thái Tử. Ngọc Tự Yến dừng một chút, tiếp tục nói, ba người này tuổi trẻ thành danh, khó gặp gỡ địch thủ, hơn nữa có rất nhiều kỳ ngộ, tăng thêm môn phái đại lực bồi dưỡng, khiến cho bọn họ cực kỳ biến thái. Có thể nói đồng cấp bên trong vô địch tồn tại cũng không đủ. Chúng ta nếu gặp được một người trong đó, biện pháp tốt nhất nhất định bỏ trốn mất dạng, càng xa càng tốt. Đông Phương Thương Long bọn người nghe được phi thường nhập thần, cũng có chút hướng tới. Cùng tam đại mạnh nhất tuổi trẻ cường giả so sánh, bọn họ tựu chỗ thua kém không ít. Lăng Siêu Nhiên, Tà Vô Phong, Nghịch Ma Thái Tử, ta sớm muộn một ngày muốn gặp lại các ngươi. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết rõ ta Tất Phàm. Tất Phàm trong nội tâm âm thầm phát hạ lời thề. Tất Phàm thích nhất đúng là khiêu chiến bản thân, khiêu chiến cường giả. Chẳng lẽ biết rõ khiến hắn hưng phấn đối thủ, lòng hắn tư tưởng tự nhiên kích động. Hiện trường hơn 20 người cường giả, dần dần có người ngã xuống, chém giết càng ngày càng thảm thiết, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Chứng kiến một người cường giả ngã xuống, Tất Phàm bọn người cảm giác có chút sờn hết cả gai ốc, ngắn ngủi tánh mạng, không phải bàn cãi. Tất Phàm bọn họ có thể từng bước một đi đến hôm nay, đã trải qua vô số gian nan khốn khổ cùng hung hiểm, theo nhỏ yếu trở nên cường đại, bọn họ một mực tại cố gắng. Vừa địch nhân cũng càng ngày càng lớn mạnh, khiến bọn họ không dám chút nào buông lòng. Càng là địch nhân cường đại, bọn họ vượt phản kháng mãnh liệt, chính là như vậy, bọn họ từng bước một đi tới hôm nay. Theo hai bàn tay trắng, đến sánh vai nhất lưu thế lực, bọn họ đi được an tâm vô cùng. Đã đều đi xa như vậy rồi, bọn họ không có đường quay về có thể đi, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay. Đột nhiên ở giữa hướng tới, Tất Phàm trong lòng có một tia hiểu ra, leo trèo lên võ đạo đỉnh phong tín niệm càng thêm kiên định. Giờ khắc này, Tất Phàm tâm cảnh đã nhận được thăng hoa, tuy nhiên thực lực không thể đề cao bao nhiêu. Nhưng mà về sau tu luyện con đường phải bằng phẳng rất nhiều. Tựu không lâu sau, Thiên Ma Tông cùng Thiên Vân Tông cường giả tử thương hơn phân nửa rồi. Còn lại một ít cường giả, trên cơ bản đều là thần niệm cảnh, trở lên tu vi. Những người này phần lớn đều tu luyện thần cấp vũ kỹ, chém giết càng thêm thảm thiết. Tất Phàm thấy vui vẻ thoải mái, hắn thật sâu rung động. Thiên Vân Tông cùng Thiên Ma Tông vũ kỹ chi tinh diệu, đều là Tất Phàm trước kia chưa từng gặp qua, hắn say mê trong đó. Tất Phàm một bên ghi nhớ những người này thi triển vũ kỹ, đồng nhất phỏng đoán như thế nào mới có thể phá giải. Tất Phàm rất rõ ràng cá tính của mình, không có khả năng chịu thua. Tại thượng cổ chiến trường sớm muộn muốn gặp được Thiên Ma Tông, Thiên Vân Tông cường giả, hiện tại điểm hơn trang bị, giao thủ thời điểm cũng có thể chiếm được cùng một chỗ lên ra tay. Cường giả giao thủ, thắng bại thường thường tại chút xíu ở giữa hướng tới, e rằng chính là điểm này lên ra tay, có thể làm cho Tất Phàm đạt được thắng lợi. Đồng Phương Thương Long bọn người đồng dạng thấy rất cẩn thận, bọn họ đều tại học tập chiến đấu kinh nghiệm. Còn lại những cái này cường giả, đều là tinh anh trong tinh anh, kinh nghiệm thực chiến phong phú vô cùng, có thể học tập đến một ít, coi như là cực lớn thu hoạch. Ngọc Tư Yến Tửu nhìn càng thêm cẩn thận, tam đại siêu cấp thế lực không ai phục ai. Đều mơ tưởng xưng bá 18 đại thế giới, bởi vậy tam đại siêu cấp thế lực đệ tử có nhiều xung đột. Vừa gặp còn có thể đối với mặt khác hai đại siêu cấp thế lực vũ kỹ nhiều một ít hiểu rõ, là cơ hội khó được, Ngọc Tư Yến tự nhiên biết rõ nắm chắc. Chiến đấu tiếp tục một hồi, động tĩnh phi thường to lớn, chung quanh huyết sát yêu thú đều bị dẫn ra. Bất quá còn lại những cái kia cường giả, kịch chiến dư âm đều khó lường. Những cái kia huyết sát yêu thú đều không thể tới gần, bọn chúng cũng biết lợi hại, đều bỏ trốn mất dạng. Đến bây giờ tới, Tất Phàm còn là lần đầu tiên chứng kiến huyết sát yêu thú đảo tàu, có thể thấy được trận này đại chiến đến cỡ nào kịch liệt. Nhất là hai người, phần thần cảnh, cường giả, thực lực tương xứng, đều thi triển thần cấp vũ kỹ, đánh nhau sống chết nổi lên thật là thiên hôn địa ám, thanh thế to lớn. Theo chiến đấu tiếp cận khâu cuối cùng, Tất Phàm bọn họ đều khẩn trương lên rồi, tùy thời chuẩn bị ra tay, thu thập tàn cuộc. Chương 573, xuất kích giết, lại qua đoạn thời gian, cũng chỉ còn lại có hai người, phần thần cảnh, cường giả vẫn còn chiến đấu. Còn lại cường giả, chết hơn phân nửa, còn lại mấy người cũng đều là trọng thương, vô lực xuất kích. Còn lại hai người, phần thần cảnh, cường giả, cũng đều giết đỏ cả mắt rồi, thề phải phân ra thắng bại. Nhanh lên lưỡng bại câu thương a, lưỡng bại câu thương, chấm ngoặc kép, Tất Phàm bọn người tại đâu đó vội vàng được vô cùng. Thời gian kéo dài được càng lâu, vượt dễ dàng đưa tới những nhân loại khác cường giả. Hơn 20 người siêu cấp thế lực đệ tử, trên người bọn họ được có bao nhiêu bảo vật, Tất Phàm không cách nào tưởng tượng, dù sao hắn không nghĩ những cái này bảo vật bị những người khác đoạt đi. Tạm thời chỉ có Tất Phàm bọn họ ở phía xa đang xem cuộc chiến. Nhưng mà ai biết sau đó có thể hay không có cường giả chạy đến. Cho nên, thất phàm bọn họ đều ước gì ở đây hai đội đội ngũ sớm chút chấm dứt chiến đấu, mặc kệ ai thắng ai thua, tất phàm dĩ nhiên quyết định khiến bọn họ táng thân ở chỗ này. Hạo nhiên thần kiếm, hạo nhiên chính khí, giết, địa sát thần đao, khí huyết sát giúp ta giúp một tay. Hai người, phần thần cảnh, cường giả đánh nhau sống chết càng ngày càng lợi hại, mỗi một chiêu xuất kích, đều là thiên băng địa liệt, thấy tất phàm bọn người tắc lũ ới không thôi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quá mạnh mẽ, chúng ta đi ra ngoài chỉ sợ cũng không cách nào đem hai người chém giết á. Tất phàm cả kinh nói, bất quá, theo tâm tình thăng hoa, tất phàm trong nội tâm không có chút nào băn khoăn cùng sợ hãi rồi, có chỉ là càng thêm kiên định vô cùng tín niệm. Tiếp tục chờ đợi a, hai người chiến đấu như thế kịch liệt, tiêu hao rất lớn, không được bao lâu sẽ phân ra thắng bại. Chờ bọn hắn phân ra thắng bại, chính là chúng ta xuất kích thời điểm. Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, hòa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, hai người, phần thần cảnh, cường giả liều mạng một lần, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Vừa hai người ổn định thân thể về sau, lập tức lại nhào tới, tiếp tục liều mạng. Cho tới bây giờ, hai người các loại át chủ bài đều thi triển đi ra, nhưng vẫn là tương xứng, khó phân thắng bại. Rơi vào đường cùng, hai người đều chỉ có lựa chọn liều mạng rồi, xem ai có thể đủ kiên trì đến cuối cùng. Đã đến loại trình độ này, song phương đều tổn thất thảm trọng, dĩ nhiên không có cách nào thu tay lại. Nếu hai người bọn họ thu tay lại, trở về khẳng định không cách nào lời nhắn nhủ, đều mơ tưởng mang đối phương triệt để giải quyết, trở về nhất định một cái công lớn, những cái kia tổn thất cũng tựu không coi vào đâu rồi, nói không chừng còn có thể có được kết xù ban thường. Lần lượt va chạm, thấy tất phàm bọn người hãi hùng khiếp vía. Dần dần địa, hai người rốt cục có chút bất lực. Giết, giết, hai người con mắt huyết hồng, như trước không có ý tư thu tay lại. Bang, đao kiếm chạm vào nhau, hai người đều bay rớt ra ngoài. Lần này hai người bị thương rất nặng, đều có chút không cách nào ổn định thân thể. Ra tay, tất phàm cùng Ngọc Tư Yến tâm ý tương thông. Tất cả chạy một người, phần thần cảnh, cường giả đi. Đồng Phương Thương Long 5 người cũng đồng loạt ra tay rồi, bọn họ phụ trách thu thập những cái kia trọng thương gia hỏa. Tà hỏa xà sư ẩn núp trong bóng tối, phụ trách cảnh giới, tùy thời phòng bị mặt khác cường địch đã đến. Tất phàm cùng Ngọc Tư Yến nhanh như thiểm điện, kia hai người, phần thần cảnh, cường giả còn không có ổn định thân thể, công kích của bọn hắn đã đến. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Nghịch ma nhất kích, tất phàm không có chút gì do dự. Ra tay nhất định mạnh nhất công kích. Ngươi là cái gì? Chấm ngoặc kép, người kia, phần thần cảnh, cường giả quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô. Vừa hắn vẫn chưa nói xong, tất phàm công kích đã đến. Một quyền, nhất định như lôi đình một quyền, trực tiếp mang địch nhân đánh bại. Phần thần cảnh, cường giả rất cường đại, đáng tiếc hắn tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, hơn nữa liên tục liều mạng, dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Tất phàm ra tay rất nhanh, người kia, phần thần cảnh, cường giả thậm chí không có phản ứng, đã bị đánh chết, thật là chết không nhắm mắt. Ngọc Tư Yến bên kia ra tay đồng dạng rất nhanh, vì đảm bảo để đạt được mục đích. Ngọc Tư Yến thi triển chính là Tả Vân thần kiếm, ra tay nhất định mạnh nhất công kích, dùng bảo đảm không sơ hở tí nào. Ngươi là Thiên Tà Tông, Ngọc Tư Yến đánh chết cái kia người là Thiên Vân Tông, hắn đồng dạng chết không nhắm mắt. Vừa rồi, bọn họ chỉ lo kịch chiến rồi. Vậy mà không có phát hiện cách đó không xa đã ẩn tàng những người khác. Cái này tiểu tiểu sai lầm, đã tạo thành tử vong của hắn, mặc cho ai đều sẽ không cam lòng. Không cam lòng có thể thế nào, bị Ngọc Tư Yến một kiếm đâm chết rồi, chỉ là không cách nào nhắm mắt mà thôi. Đồng Phương Thương Long 5 người động tác cũng không chậm, bọn họ càng thêm không có tính khiêu chiến, sống sót đều bản thân bị trọng thương, căn bản không cách nào phản kháng. Đều bị Đông Phương Thương Long 5 người vô tình đánh chết. Tất phàm bọn người cơ hồ là đồng thời giải quyết chiến đấu. Bọn họ đang chuẩn bị thu dọn chiến trường, thu lấy thắng lợi trái cây. Ha ha, các ngươi thật là lớn táo bảo. Cũng dám đồng thời đánh chết Thiên Vân Tông cùng Thiên Ma Tông cường giả. Ta Sở Bá Thiên bội phục á. Cực lớn tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó một người khỏe mạnh vô cùng nam tử xuất hiện. Sở Bá Thiên, thực lực rất mạnh mẽ. Xuất hiện thời điểm. Tà hòa xà sư cũng còn không có báo động trước. Tất phàm lòng cảnh giác nổi lên, cùng Ngọc Tư Yến liếc nhau, hai người đồng thời ra tay, đối với Sở Bá Thiên triển khai công kích. Tất phàm bọn họ sợ nhất đúng là đằng sau còn có người đến, phải tốc chiến tốc thắng, kéo dài không được. Các ngươi muốn phải giết người diệt khẩu, đó là không có khả năng. Sở Bá Thiên bạo phát, thậm chí có đỉnh phong, phần thần cảnh, tu vi. Tất phàm cùng Ngọc Tư Yến đợt công kích thứ nhất dùng thất bại chấm dứt. Hai người không có ngừng, tiếp tục công kích. Sở Bá Thiên đúng không? Ngươi không tin phải xuất hiện, đã xuất hiện, vậy thì đi chết đi. Tất phàm âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ thân phận đối phương lai lịch, đã biết rõ tất phàm bọn họ đánh chết Thiên Vân Tông cùng Thiên Ma Tông cường giả, vậy thì tuyệt đối giữ lại không được. Một khi tin tức truyền ra, không riêng gì tất phàm bọn họ còn có gặp thấy hại, chỉ sợ Ngọc Tư Yến đều rất khó thoát thân, bởi vì nàng vừa rồi thi triển Thiên Tà Tông truyền thừa thần cấp vũ kỹ, khẳng định đã bị nhận ra. Ta phải đi, các ngươi tuyệt đối ngăn không được ta, nếu các ngươi chịu mang thần cấp vũ kỹ truyền thụ cho ta, ta khẳng định đối với sự tình hôm nay thu khẩu như bình. Sở Bá Thiên cười nói, ta chỉ tin tưởng người chết mới sẽ không nói ra đi, bằng không ngươi tự gia nhập chúng ta, cũng có học tập thần cấp vũ kỹ cơ hội. Tất phàm cười lạnh, Sở Bá Thiên lớn tiếng nói, vậy hãy để cho ta lĩnh giáo một chút thủ đoạn của các ngươi a. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất. Đại lực thần quyền. Tiếng thét từ địa ngục, bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Từ cực thần quang, tất phàm liên tục phát ra hai phát công kích, Ngọc Tư Yến cùng hắn phối hợp ăn ý, cũng đồng thời đã phát động ra tấn công mạnh. Ngọc Tư Yến càng thêm không có ý khác, chỉ muốn đánh chết người tới. Kia Sở Bá Thiên thật là rất cao minh, vậy mà đón đỡ vài cái công kích, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương, bất quá hắn phát ra kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện tất phàm so với hắn tưởng tượng lợi hại nhiều hơn. Sở Bá Thiên bắt đầu trọng điểm đối kháng tất phàm. Hắn dĩ nhiên phát hiện tất phàm mới đúng cái này trong đám người sức chiến đấu người mạnh nhất. Tất phàm gặp bách chiến thánh quyền, đều không thể đánh chết đối thủ. Trong nội tâm cũng có chút khiếp sợ. Người này không phải bình thường cường giả. Tất phàm quyết định vận dụng sở hữu tất cả át chủ bài. Tất phàm lúc này sử dụng ba màu kinh thần phù. Ngay sau đó đã phát động ra âm dương thần đoán, công kích Sở Bá Thiên thần thức, còn khiến hồn tỏa phóng xuất ra một ít có chứa khí huyết sát u minh, đồng thời triển khai công kích. Giết, cùng lúc đó, tất phàm cùng Ngọc Tư Yến đồng thời xuất động mạnh nhất công kích. Tất phàm thi triển chính là bách chiến thánh quyền, cùng nghịch ma nhất kích, tổ hợp, Ngọc Tư Yến thi triển tà vân thần kiếm. Chương 574, ma luyện tâm tình, Sở Bá Thiên không biết từ đâu xuất hiện. Thực lực xác thực cường đại, chịu được tất phàm một kích trải qua u minh chấn hồn chung tăng phúc, âm dương thần đoán, lập tức tự khôi phục. Vừa ngay sau đó xâm lấn u minh thì phiền toái, có chứa khí huyết sát u minh rất khó đối phó, lực sát thương mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Sở Bá Thiên không thể không phân tâm ứng phó u minh, vừa tất phàm cùng Ngọc Tư Yến công kích vừa mới đã đến. Hai người đều phát ra mạnh nhất công kích. Tất phàm mạnh nhất khả năng công kích đánh bại trung đẳng bình thường, thần linh cảnh, cường giả. Sở Bá Thiên tuy nhiên ưu tú, vừa phân tâm phía dưới, vẫn còn không địch lại. A hát, kêu thảm thiết phát ra, Sở Bá Thiên bị Ngọc Tư Yến phân thây. Sở Bá Thiên quá mức tự tin rồi, lại không nghĩ rằng cuối cùng đưa tại tất phàm cùng Ngọc Tư Yến trên tay. Sở Bá Thiên cũng có tư cách kiêu ngạo, hắn cũng không phải tới bản thân tam đại siêu cấp thế lực cường giả. Cũng không có lĩnh hội thần cấp vũ kỹ, vừa hắn đã có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Dùng hắn đỉnh phong, phần thần cảnh, tu vi, bình thường có thể cùng sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả chống lại, đủ thấy cái khác thiên phú dị bẩm, tu vi cường đại rồi. Hắn xem thường tất phàm cùng Ngọc Tư Yến, bởi vì hai người cảnh giới đều không cao, cho nên hắn mới không kiêng nể gì cả, chủ quan mất Kinh Châu, bị tất phàm cùng Ngọc Tư Yến liên hợp chém giết. Tốc độ thu dọn chiến trường. Sau đó rời đi tại đây. Tất phàm lớn tiếng nói, kỳ thật không cần tất phàm phân phó, tự mấy hơi thở công phu, Đông Phương Thương Long năm người dĩ nhiên thu hết không ít bảo vật. Tất phàm cùng Ngọc Tư Yến cũng đều tự mình động thủ, cấp tốc mang những cái kia người chết cả thi thể đều lấy đi. Đông Phương Thương Long năm người học theo, mấy hơi thở, sẽ đem thi thể toàn bộ lấy đi rồi, cả dấu vết đều không ở lại. Rút lui, tất phàm vận dụng song sắc kỳ liên thần thức. Quét mắt chung quanh, không có phát hiện có nhân loại cường giả ẩn tàng, liền mang theo mọi người bỏ chạy. Cái này đơn mua bán kiếm lớn rồi, phải mau rời khỏi mới đúng lẽ phải. Vạn nhất lại toát ra một người cường giả đến, phiền toái tựu đại phát. Tất Phàm bọn người tốc độ rất nhanh, toàn lực gấp rút lên đường, không bao lâu tựu cách vừa rồi chiến trường rất xa. Hôm nay thật là quá sung sướng, đáng tiếc, những trang bị kia không dám lấy ra sử dụng, thật là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Thương Long hưng phấn được có chút nói năng lộn xộn. Ngọc Tư Yến nói, mọi người ngàn vạn đừng nói luận sự tình hôm nay, tai vách mạch rừng. Tất Phàm, thành quả chiến đấu toàn bộ giao cho ngươi xử lý, phần của ta ngươi giao cho ta phụ thân là được rồi. Tư Yến tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm được thỏa đáng. Tất Phàm vỗ bộ ngực nói ra, Tất Phàm dĩ nhiên nghĩ kỹ, đem những này bảo vật tiêu thụ đến mặt khác đại thế giới đi, như vậy là có thể tránh khỏi rất nhiều vấn đề. Dù sao đánh chết những cái này cường giả, bọn họ cướp được không ít hư không chi thuyền, có thể đi mặt khác đại thế giới buôn bán. Hư không chi thuyền phần lớn đều không sai biệt lắm, không có cái gì đặc biệt, chỉ cần Tất Phàm bọn họ không sử dụng đặc biệt hư không chi thuyền, tin tưởng không có ai sẽ nhận ra đến. Hai người, phần thần cảnh, cường giả hư không chi thuyền cũng rất đặc biệt, phẩm chất cùng Ngọc Tư Yến không sai biệt lắm, Tất Phàm bọn họ đều chỉ có nhịn đau buông tha cho. Đã có lần này thu hoạch, Tất Phàm bọn họ đã kiếm được, hơn nữa là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, những cái này siêu cấp thế lực đệ tử, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn giàu có. Hơn nữa, những người này bề ngoài giống như cướp bóc không ít mặt khác cường giả bảo vật, đều tiện nghi Tất Phàm bọn người. Tìm một cái che giấu địa phương, Tất Phàm bọn họ kiểm lại một chút thu hoạch, chỉ là linh khí đều có gần 200 kiện, trong đó nguyên vẹn linh khí số lượng cũng không ít. Về phần mặt khác bảo vật, thật sự quá nhiều, Tất Phàm bọn họ đều không thể từng cái đi kiểm lại. Về sau nếu gặp lại đến cơ hồ khởi chuyện như vậy, chúng ta đây chẳng phải là muốn phát đạt. Quý Anh Lan cười ngây ngô nói, nhanh đừng có nằm mộng, loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Dù cho chúng ta lần này, cũng thiếu chút tựu xảy ra vấn đề. Nếu kia Sở Bá Thiên không hiện ra, mà là mang tin tức giải đi ra ngoài, sợ là chúng ta không cách nào tại thượng cổ chiến trường dừng chân. Kinh Phong nói, Tất Phàm hỏi, Tư Yến tỷ, chúng ta kế tiếp có tính toán gì không không vậy? Tiếp tục xâm nhập thượng cổ chiến trường A, đã vào được, chúng ta là hơn đợi một thời gian ngắn, tranh thủ mọi người thực lực đều có một cái bay vọt. Ngọc Tư Yến nói ra, Tư Yến tỷ, không bằng chúng ta tìm một chỗ, tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ tất cả mọi người có chỗ tăng lên, lại tiếp tục xâm nhập. Kế tiếp, chúng ta tao ngộ cường giả chỉ sợ càng ngày càng mạnh, dùng chúng ta thực lực bây giờ, có chút không chịu đựng nổi a. Tất Phàm nghĩ nghĩ nói ra, cũng tốt, chúng ta gần đây liên tràng kịch chiến, tăng thêm huyết sát linh khí, đủ để cho chúng ta tăng lên không ít tu vi. Ngọc Tư Yến cũng đáp ứng xuống, dù sao thượng cổ chiến trường muốn mở ra 10 năm thời gian, cũng không cần phải nóng lòng nhất thời. Vẫn còn cấp tốc tăng lên một ít tu vi tốt nhất, thời khắc mấu chốt đó là có thể cứu mạng. Thượng cổ chiến trường cái khác không nhiều lắm, vừa che giấu địa phương xác thực không ít, Tất Phàm bọn họ không có tốn bao nhiêu thời gian, đã tìm được một chỗ hoang cốc, cả yêu thú đều không muốn mỏi mòn chờ đợi địa phương. Cái chỗ này, cả linh khí đều không bằng bên ngoài nồng đậm, cũng khó trách không có yêu thú vừa ý. Tất Phàm bọn họ tu luyện, ngoại trừ Tất Phàm đáng tiếc trắng trợn thu nạp huyết sát linh khí, những người khác chủ yếu vẫn còn dựa vào hấp thu tinh thạch cùng đan dược linh khí tu luyện. Xem Đông Phương Thương Long bọn người, mỗi lần thu nạp một ít huyết sát linh khí, tự phải cần một khoảng thời gian đến chậm rãi luyện hóa hấp thu. Lựa chọn một chỗ như vậy tu luyện, cũng là suy nghĩ đã đến loại tình huống này. Tất Phàm cũng không có nói ra dị nghị, bởi vì hắn có song sắc kỳ liên trợ giúp thôn phệ huyết sát linh khí sự tình, tạm thời đối với Ngọc Tư Yến, Kinh Phong bọn họ che giấu, còn thuộc về tuyệt mật. Mọi người riêng phần mình bắt đầu bế quan, chỉ có Tất Phàm tại trắng trợn thu nạp chung quanh huyết sát linh khí, tiến hành tu luyện. Bởi vì trước Tất Phàm tâm cảnh đạt được thăng hoa, cho nên hắn không cần lo lắng cảnh giới vấn đề, chỉ để ý không ngừng đề thăng năng lượng, đề cao tu vi. Đảo mắt đi qua 3 tháng thời gian, Tất Phàm sớm đã chính là cao đẳng, thần hồn cảnh, cường giả, tu vi tiến cảnh cực nhanh, khiến người tán thưởng cùng ghen ghét. 3 tháng thời gian, Ngọc Tư Yến cũng rốt cục đột phá, đã đến trung đẳng, thần niệm cảnh. Về phần Đông Phương Thương Long 5 người, bởi vì cảnh giới khá thấp, cho nên tăng lên càng nhanh, đã tới lần nữa tiến giai rồi, tu luyện đến cao đẳng, thần thông cảnh. Trụ cột thực lực tăng lên, bọn họ thi triển ra thần cấp vũ kỹ đến, uy lực cũng dần dần biến lớn. Tại thượng cổ chiến trường tu luyện, xác thực là tuyệt hảo chi địa, nhất là ma luyện tâm tình. Kế tiếp thời gian, tại Ngọc Tư Yến dưới sự trợ giúp, tất cả mọi người bắt đầu ma luyện tâm tình, vì về sau cấp tốc tăng lên làm chuẩn bị. Đã thượng cổ chiến trường là nhanh nhất tăng lên tâm tình địa phương, còn không bằng nhiều ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, so sánh về sau tiền đồ, tăng lên tu vi tự lộ ra không có trọng yếu như vậy. Tu luyện không rõ thời gian, 10 tháng nháy mắt trôi qua. Tất phàm bọn họ lần này bế quan, trọn vẹn tu luyện hơn năm. Về sau 10 tháng thời gian, tất phàm bọn họ đều chú trọng mượn nhờ huyết sát linh khí ma luyện tâm tình, tăng lên tâm cảnh tu vi. Tu vi bọn họ trên cơ bản đều không có tăng lên, chỉ có tất phàm, bởi vì có song sắc kỳ liên thôn phệ chung quanh huyết sát linh khí, cho nên tốc độ tu luyện không có thả chậm, khiến cho tất phàm tu vi đạt đến đỉnh phong, thần hồn cảnh, cấp bậc. Đã đến cấp bậc này, tất phàm các phương diện thực lực tăng lên không ít. Mà ngay cả thi triển, bách chiến thánh quyền, thiên ma thần đao, những cái này vũ kỹ, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, đã trải qua nhiều tràng cảnh đại chiến, huyết sát bát pháp, càng ngày càng hoàn thiện rồi, uy lực không ngừng đề thăng. Chương 575, phong hành mật chìa, tất phàm thực lực tăng lên về sau, rút sạch tiến nhập bách chiến thánh cùng một chuyến, khiêu chiến ba người cao đẳng, thần linh cảnh, cường giả. Tất phàm đầu tiên khiêu chiến chiến nhị thập ngũ, trước kia khiêu chiến rất nhiều lần, đều dùng thất bại chấm dứt. Lúc này đây, tất phàm chiến ý dâng cao, kịch chiến thật lâu, cuối cùng là thắng lợi rồi, tuy nhiên là thắng thảm. Ba người cao đẳng, thần linh cảnh, cường giả đều bị tất phàm hạ xuống rồi, đã thu phục được bọn họ về sau, lập tức khiến bọn họ học tập ngũ hành thần quyền. Về phần đại ngũ hành đại trận, bọn họ đều học tập được không sai biệt lắm, tùy thời khả dĩ trong chiến đấu sử dụng. Không riêng gì bọn họ, mà ngay cả 6 người, độ kiếp cảnh, cường giả cũng đã học xong các loại trận pháp bày trận chi pháp. Bất quá tất phàm cũng không có khiến kinh phong bọn họ truyền thụ cho những người kia, ngũ hành thần quyền, bởi vì những người kia một khi học xong, ngũ hành thần quyền, chỉ sợ tất phàm muốn phải áp đảo bọn họ, thì càng thêm khó khăn. Phải chờ bọn hắn bị bắt phục rồi, mới truyền thụ cho bọn họ, ngũ hành thần quyền. Dù cho như vậy, tất phàm muốn phải đánh bại, độ kiếp cảnh, cường giả cũng không dễ dàng. Độ kiếp cảnh, cường giả so sánh, thần linh cảnh, cường giả, đó là một trời một vực. Kém quá lớn. Dù cho tất phàm tu luyện tới thần niệm cảnh, cũng không phải độ kiếp cảnh cường giả đối thủ. Trừ phi tất phàm có thể đem một vài thần thông và bách chiến thánh quyền tu luyện tới cảnh giới viễn man, thi triển ra xoay tròn như ý, mới có thể có khả năng đánh bại độ kiếp cảnh cường giả. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn còn thực lực tăng lên, chỉ có trụ cột thực lực cường đại rồi mới có thể khiêu chiến đỉnh phong cường giả. Hôm nay tất phàm bọn người ở tại hoang trong cốc tu luyện, đột nhiên có 5 người cường giả bay qua hoang cốc. Nghe nói thần hành tông bảo khố mật chìa phong hành mật chìa hiện thế rồi, tổng cộng có sẽ đem, chỉ có kiềm giữ phong hành mật chìa nhân tài có thể dẫn người tiến vào thần hành tông bảo khố. Hơn nữa một tay phong hành mật chìa chỉ có thể mang 10 người tiến vào thần hành tông bảo khố. Hôm nay tam đại siêu cấp thế lực, 18 đại thế giới thế lực lớn đều hành động. Thần hành tông, nhưng mà thượng cổ bảo vật tối đa bảo vật đồng nhất, thượng cổ rất nhiều siêu cấp thế lực bảo vật đều bị thần hành tông trộm đi, nếu là có thể đạt được một kiện, vậy thì phát đạt. Tại thượng cổ chiến trường, đồng nhất là không có khả năng tùy ý thi triển xuyên không, vạn nhất xuyên không đã đến huyết sát yêu thú tụ tập địa phương, chẳng phải là chịu chết. Mấy người kia một bên ngự kiếm phi hành, một bên nói chuyện phiếm, bọn họ không biết hoang trong cốc còn ẩn tàng có cường giả. Đem bọn họ theo như lời nói đều nghe xong đi. Đến những người kia đi xa, tất phàm 7 người tụ tập lại với nhau. Mọi người có ý kiến gì không? Tất phàm cười hỏi, còn phải nói, tự nhiên là đi cướp lấy phong hành mật chìa. Kinh Phong cười nói, Đông Phương Thương Long nói, đúng đấy, chúng ta đều tiến vào thượng cổ chiến trường thời gian dài như vậy rồi. Một cái thượng cổ còn sót lại bảo vật đều không có thấy, lần này không có khả năng rơi vào khoảng không. Mọi người cộng lại một chút. Lần này tranh đoạt phong hành mật chìa cường giả rất nhiều, chúng ta phải tất yếu chú ý cẩn thận một ít. Ngọc Tư Yến vĩnh viễn đều là tỉnh táo nhất, xuất phát, tất phàm bọn họ xuất phát, khí thế rất ngẩng cao. Một năm thời gian khổ tu, bọn họ tu vi tăng lên không lớn, vừa ý cảnh cùng vũ kỹ tu vi dĩ nhiên không thể so sánh nổi. Dù cho đối mặt bao nhiêu nguy cơ, tin tưởng bọn họ đều có thể xử lý được tốt hơn. Chưa có chạy bao lâu, Tất Phàm bọn họ tựu gặp được huyết sát yêu thú. Lúc này đây Tất Phàm bọn họ công kích càng thêm sắc bén rồi, rất nhanh tựu giải quyết chiến đấu. Đồng Phương Thương Long đến 7 người, sức chiến đấu đều tăng lên rất nhiều. Cái này là tâm tình cùng vũ kỹ tu vi tăng lên chỗ tốt. Đồng Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan 5 người, trải qua mấy tháng ma luyện, tăng thêm 1 năm thời gian khổ tu, bọn họ cuối cùng mang ngũ hành thần quyền thức thứ nhất tu luyện đến đại thành, hơn nữa học xong ngũ hành thần quyền thức thứ hai. Thực lực tăng lên, khiến bọn họ càng thêm có lòng tin. Lần này cướp đoạt phong hành mật chìa, muốn cùng những cái kia thế lực lớn tranh đoạt, vừa sự tình không phải dễ dàng như vậy. Ở đằng kia những người này nói chuyện ở bên trong, Tất Phàm bọn họ biết rõ phong hành mật chìa xuất hiện tại Lang Nha Sơn Mạch, đến bây giờ mới bị phát hiện một tay phong hành mật chìa, dĩ nhiên nhấc lên rất nhiều gió tanh mưa máu. Đến bây giờ, xuất hiện cái kia phong hành mật chìa vẫn còn không ngừng thay đổi, thay thế chủ nhân, có thể thấy được chém giết đến cỡ nào mãnh liệt. Phong hành mật chìa xuất thế, tin tưởng mặt khác 8 thanh phong hành mật chìa cũng một hồi lần lượt xuất hiện, hơn nữa sẽ không cách nhau quá xa, đây chính là kinh nghiệm lời nói. Chỉ có tập hợp đủ 9 chuôi phong hành mật chìa, mới có thể mở ra thần hành tông bảo khố. Thần hành tông bảo khố tuy nhiên còn không có xuất hiện, vừa phải ngay tại Lang Nha Sơn Mạch ở trong chỗ sâu. Đoán chừng nhận được tin tức cường giả, đều biết tiến đến Lang Nha Sơn Mạch, muốn phải cướp đoạt phong hành mật chìa. Thần hành tông am hiểu nhất chạy trốn cùng trộm cắp, tại thời kỳ thượng cổ thanh danh thật không tốt, bởi vì rất nhiều môn phái đều bị thần hành tông vào xem qua, thậm chí cả bảo vật chân phái đều bị trộm. Tại trong mắt mọi người, thần hành tông trong bảo khố khẳng định có rất nhiều bảo vật, tiên khí quá sức, vừa linh khí tuyệt đối không ít, nhất là thần biến đan những cái này bảo vật, tuyệt đối không thể thiếu. Trước cũng có bảo khố mở ra, đều không có thần hành tông bảo khố mê người, có thể khiến cho 18 đại thế giới đại bộ phận thế lực chú ý. Tất Phàm bọn họ trên đường gấp đuổi, cũng gặp phải không ít những nhân loại khác cường giả, vội vàng hướng Lang Nha Sơn Mạch tiến đến. Lúc này, không có ai sẽ đi chém giết, tất cả mọi người lòng như lửa đốt, dù cho gặp được huyết sát yêu thú, đều là trực tiếp đường vòng mà đi, sẽ không đi trì hoãn thời gian. Tất Phàm 7 người cũng là toàn lực gấp rút lên đường. Bọn họ e rằng không tính là cường đại, vừa ngưng tụ cùng một chỗ, sức chiến đấu vẫn còn không kém hơn. Thần hành tông bảo khố, như thế nào cũng phải đi thử thời vận. Nửa tháng thời gian, Tất Phàm 7 người cuối cùng chạy tới Lang Nha Sơn Mạch phụ cận. Vừa mới tới địa phương không lâu, Tất Phàm bọn họ tự thấy được cơ hồ là nhân loại cường giả, tiến nhập Lang Nha Sơn Mạch. Những người này đều lộ ra rất hưng phấn, ai cũng muốn phải đạt được phong hành mật chìa. Vừa phong hành mật chìa chỉ có 9 chuôi, tranh đoạt xuống, đoán chừng những cái này tiến vào Lang Nha Sơn Mạch cường giả, phải hao tổn hơn phân nửa a, có thể có được phong hành mật chìa cường giả, càng là ít càng thêm ít. Thực lực quá yếu mà nói, đạt được phong hành mật chìa, cũng không có, phong hành mật chìa ngược lại trở thành bùa đòi mạng. Bất quá, đại bộ phận cường giả cũng không hiểu minh bạch vấn đề này, vì bảo vật, bọn họ cam nguyện mạo hiểm. Thậm chí không tiếc vứt bỏ tánh mạng, kết quả là không có cái gì. Phải biết rằng tam đại siêu cấp thế lực đều tham dự, đồng nhất đội ngũ khẳng định không có đùa giỡn. Bởi vì một tay phong hành mật chìa chỉ có thể mang 10 người tiến vào bảo khố, vừa tam đại siêu cấp thế lực đang ở thượng cổ chiến trường cường giả, chỉ sợ không dưới ngàn người. Dù cho biết rõ việc này không nhiều lắm, tối thiểu cũng có 10 mấy tên cường giả. Nhân số nhiều, đương nhiên hy vọng phong hành mật chìa càng nhiều càng tốt, hơn nữa chính mình nắm giữ phong hành mật chìa nhiều hơn, tự ý nghĩa thiếu đi người cạnh tranh. Cho nên, những thế lực kia thế lực cường đại, nhất định sẽ bất kể bất cứ giá nào, thu thập phong hành mật chìa. Dù cho chính mình không có tác dụng, cũng muốn thu thập nhiều thêm một ít, tiến vào bảo khố ít người rồi, tự nhiên đối thủ cạnh tranh tự ít đi. Chúng ta chuẩn bị tiến vào Lang Nha Sơn Mạch rồi, sau khi đi vào ngàn vạn cẩn thận, tùy thời phòng bị có người đánh lén. Ngọc Tự Yến nói ra, hảo, mọi người ngàn vạn không có khả năng tách ra, bằng không thì rất khó ở bên trong nán lại xuống dưới. Tất Phàm cười nói, xuất phát, Tất Phàm 7 người, làm việc nghĩa không được chùn bước, vẫn còn tiến nhập Lang Nha Sơn Mạch. Mặc kệ tiền đồ đến cỡ nào hung hiểm, vì cường đại lên, bọn họ phải mạo hiểm. Chương 576, Tiêu Dao Cuồng, Lang Nha Sơn Mạch, linh khí nồng đậm, khí huyết sát càng thêm nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, thời kỳ thượng cổ, nơi này nhất định là đại môn phái nơi đóng quân. Hơn nữa nơi đây chết rất nhiều cường giả, bằng không thì không có nặng như vậy khí huyết sát. Tất phàm tiến vào trong đó về sau, tự lập tức trắng trợn thu nạp huyết sát linh khí, thật là quá mức nhiên. Vừa Ngọc Tư Yến bọn người, không thể không vận dụng linh lực, chống cự khí huyết sát ăn mòn, thực lực ngược lại có chỗ suy yếu. Đại bộ phận cường giả đều biết cùng Ngọc Tư Yến bọn người đồng dạng, có thể không sợ khí huyết sát cường giả không nhiều lắm. Xem tất phàm như vậy có thể thu nạp khí huyết sát tu luyện không có cố kỵ thì càng thiếu đi. Nồng đậm linh khí, khiến song sắc kỳ liên hấp được phi thường đã ghiền, huyết sát linh khí bị luyện hóa về sau, phân biệt bị tất phàm trong cơ thể những cái kia linh khí, song sắc kỳ liên, còn có tất phàm chính mình chia cắt. Tất phàm bọn họ tiến vào Lang Nha Sơn Mạch, chuyện thứ nhất nhất định tìm hiểu tin tức. Phong hành mật chìa xuất thế, vừa tất phàm bọn họ chỉ là nghe được một điểm tin tức, kỹ càng một điểm cũng không biết. Hôm nay Lang Nha Sơn Mạch cường giả chỉ sợ không dưới mấy vạn, muốn phải tìm hiểu tin tức vẫn còn rất dễ dàng. Đệ nhất mang phong hành mật chìa xuất thế về sau, bắt đầu bị một cái vận may tiểu đội đã nhận được. Kia phong hành mật chìa, không cách nào để vào không gian vật phẩm bên trong, hơn nữa mỗi qua 8 giờ sẽ bảo quang trùng thiên, duy trì 1 phút đồng hồ. Cũng là bởi vì như vậy, cái kia tiểu đội dĩ nhiên không còn tồn tại, bị giết người đoạt bảo. Về sau, phong hành mật chìa nhiều lần đổi chủ, đồng thời thần hành tông bảo khố sắp xuất thế tin tức cũng giải mở đi ra. Sau đó đại lượng cường giả dũng mãnh vào Lang Nha Sơn Mạch, phong hành mật chìa tranh đoạt càng thêm thảm thiết rồi, trong vòng một ngày tiếp theo mấy lần đổi chủ. Cho đến khi 3 ngày trước, đệ nhất mang phong hành mật chìa đã rơi vào Thiên Ma Tông cường giả trên tay, mới không có lại đổi chủ, ai cũng không dám theo Thiên Ma Tông cường giả trên tay cướp đoạt phong hành mật chìa. Mà ngay cả Thiên Vân Tông cùng Thiên Tà Tông cường giả, cũng không muốn vì một tay phong hành mật chìa cùng Thiên Ma Tông cường giả sống mái với nhau. Cái thứ hai phong hành mật chìa còn không có xuất thế, bất quá Lang Nha Sơn Mạch cường giả càng ngày càng nhiều rồi. Tam đại siêu cấp thế lực đã đến không ít cường giả, Ngân Dực Đại Thế Giới Ngân Dực Cung, Ma La Đại Thế Giới Ma La Thần Tông, Thiên Vũ Đại Thế Giới Nguyên Thủy Phái, Bắc La Đại Thế Giới Triển Gia, những cái này đỉnh phong thế lực lớn đều đã đến không ít cường giả, đều mơ tưởng kiếm một chén canh. Thần Hành Tông bảo vật quá mê người rồi, phàm là biết rõ tin tức cường giả, mặc kệ thực lực cường đại hay không, đều mơ tưởng đến thử thời vận. Lúc này mới xuất thế một tay phong hành mật chìa, dĩ nhiên có mấy trăm người cường giả đã chết tại phong hành mật chìa tranh đoạt. Nếu không phải Thiên Ma Tông cường giả cướp lấy phong hành mật chìa, chỉ sợ còn có thể chết càng nhiều nữa. Tuy nhiên Lang Nha Sơn Mạch cường giả rất nhiều, vừa Lang Nha Sơn Mạch hơn vạn ngọn núi lớn nhỏ, phân tán ra rồi, vẫn còn không quá dễ dàng gặp được những nhân loại khác cường giả đội ngũ. Hiện tại, tất cả mọi người đang chờ đợi cái thứ hai phong hành mật chìa hiện thế. Phong hành mật chìa hiện thế thời điểm, chỉ biết phát ra mông lung quang mang, chỉ có phụ cận cường giả mới có thể phát hiện. Bất quá, ai phát hiện ra trước phong hành mật chìa, không nhất định là sự tình gì tốt. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, những lời này nói được quá đúng. Rất nhiều người đều là bởi vì lòng tham cùng trong lòng còn có may mắn, đã mất đi tánh mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất phàm bọn người nếu không có sở dựa, đoán chừng bọn họ cũng không dám tham dự tiến đến. Trước tất phàm dĩ nhiên liên hệ rồi Bạch Minh, Quỷ Phong, Hắc U, Toàn Phong tứ đại phân thân, nhưng mà bọn họ giống như chính tham dự mặt khác bảo vật tranh đoạt, không cách nào chạy tới. Cái này khiến tất phàm hơi có chút lo lắng. Tất phàm 7 người, cũng tự tất phàm cùng Ngọc Tư Yến tương đối mạnh lực. Đông Phương Thương Long 5 người mặc dù có ngũ hành thần quyền, vừa cảnh giới quá thấp, bọn họ 5 người hợp lực tối đa chống lại sơ đẳng, phần thần cảnh, cường giả. Mà Ngọc Tư Yến cũng tối đa cùng đỉnh phong, phần thần cảnh, cường giả chống lại. Chỉ có tất phàm có cao đẳng, phần thần cảnh, sức chiến đấu. Nếu là có thể mang Bách Chiến Thánh cung cường giả phóng xuất chiến đấu, tất phàm nên cái gì không cần sợ hãi. Nếu tất phàm làm như vậy rồi, chỉ sợ phiền toái vô cùng vô tận, thậm chí trực tiếp bị khu trục ra thượng cổ chiến trường. Chỉ có dựa vào chính mình rồi, tất phàm chỉ có cầu nguyện, tam đại siêu cấp thế lực kia 3 người nhất yêu nghiệt tài năng nghịch thiên không có đến Lang Nha Sơn Mạch đến. Chỉ cần không có lĩnh hội thần cấp vũ kỹ, thần linh cảnh, cường giả, Tất Phàm vẫn có nắm chắc bảo trụ phong hành mật chìa. Nghe ngóng tinh tường tin tức về sau, Tất Phàm bọn họ ngay tại Lăng Nha Sơn mạch săn giết huyết sát yêu thú. Có thể cái thứ nhất đạt được phong hành mật chìa đương nhiên là tốt nhất, vừa cái loại này vận khí rất nghịch thiên, còn không bằng một bên săn giết huyết sát yêu thú, một bên chờ đợi tin tức. Không có phong hành mật chìa nơi tay, mặt khác cường giả trên cơ bản sẽ không tiến đánh chủ ý của bọn hắn. Săn giết huyết sát yêu thú, chẳng những có không tệ thu hoạch, còn có thể mượn cơ hội ma luyện vũ kỹ. Ngọc Tự Yến một nhóm bế quan thời gian dài như vậy, chính cần thực chiến kiểm nghiệm một chút khổ tu một năm thu hoạch. Tại Ngọc Tự Yến bọn họ săn giết huyết sát yêu thú thời gian, gặp không ít nhân loại cường giả đội ngũ, bất quá mọi người chỉ là đề phòng, cũng không có phát sinh xung đột. Tại Lăng Nha Sơn mạch nán lại một ngày thời gian, Tất Phàm bọn họ cũng kiến thức phong hành mật chìa bảo quang trùng thiên tình cảnh, quang mang rất mạnh liệt, trên cơ bản toàn bộ Lăng Nha Sơn mạch đều có thể trông thấy. Vừa đệ nhất mang phong hành mật chìa tại Thiên Ma Tông cường giả trên tay, những người khác chỉ có trông mà thèm phần. Ngày hôm sau, Tất Phàm bọn họ tiếp tục săn giết huyết sát yêu thú, đột nhiên có một người cường giả xông vào bọn họ săn giết huyết sát yêu thú địa phương. Tất Phàm vừa mới muốn động tay. Các vị không cần thiết động thủ, ta vô ý xông đến nơi đây, không có ác ý. Người tới thực lực không tệ, dĩ nhiên là một người đỉnh phong, thần niệm cảnh, cường giả. Thật sao, kia mời mau rời khỏi. Tất Phàm vẫn còn rất đề phòng. Các vị, ta có thể không có khả năng cùng các vị hợp tác, cùng chung đi tranh đoạt thần hành tông bảo vật. Người nọ cũng không có lập tức rời đi. Ta xem thực lực các ngươi cũng không phải rất mạnh mẽ. Cùng ta hợp tác, tất cả mọi người có lợi thêm. Xin thứ lỗi, chúng ta không cần cùng với hợp tác. Tất Phàm trực tiếp cự tuyệt, chẳng lẽ tửu không cần thương lượng một chút? Người tới sắc mặt biến hóa, hắn còn không có buông tha cho. Kinh Phong nói, Tất Phàm huynh đệ mà nói có thể đại diện mọi người chúng ta, ngươi khả dĩ xéo đi. Ta nếu nói cho các ngươi biết, trên người của ta có cái thứ hai phong hành mật chìa, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác? Ta trước tự giới thiệu một chút, ta là Tiêu Dao gia tộc duy nhất truyền nhân, ta gọi Tiêu Dao Cuồng. Tiêu Dao Cuồng dáng rất thanh tú tuấn vĩ, bất quá vẻ mặt ngạo khí, nhìn xem rất không thoải mái, nguyên lai xuất thân rất cao quý. Nghe được Tiêu Dao Cuồng mà nói, Tất Phàm bảy người đều phi thường kinh ngạc. Ngọc Tự Yến hỏi, muốn phải để cho chúng ta tin tưởng, trước xuất ra phong hành mật chìa cho chúng ta nhìn xem, nếu là thật, cũng không phải là không có hợp tác khả năng. Ta nếu cho các ngươi nhìn, các ngươi chẳng phải là giết người đoạt bảo. Tiêu Dao Cuồng cười nói, không muốn coi như xong, ngươi khả dĩ biến mất. Ngọc Tự Yến âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm mấy người đều đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ, nếu Tiêu Dao Cuồng không ly khai, bọn họ tùy thời chuẩn bị động thủ. Chậm, cho các ngươi nhìn xem cũng không phải là không thể được, bất quá các ngươi phải phát hạ lời thề, sẽ không cướp đoạt mới được. Tiêu Dao Cuồng lập tức chịu thua. Tiêu Dao Cuồng tinh tường vô cùng, nếu hắn không tìm một chút hợp tác đồng bọn, chỉ sợ phong hành mật chìa rất nhanh phải đổi chủ. Những người trước mắt này thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng cũng là đáng giá lợi dụng, hắn còn chuẩn bị nhiều kéo một ít cường giả, bằng không thì tuyệt đối không cách nào bảo trụ phong hành mật chìa. Chương 577, hợp tác, phải chúng ta thành lập lời thề, cũng không phải là không thể được, người cũng phải thành lập lời thề. Là thật tâm muốn phải theo chúng ta hợp tác, mà không phải lợi dụng hết chúng ta dựa vào bỏ chạy. Tất Phàm cười nói, chúng ta không ngốc, cho nên ngươi trước hết xuất ra thành ý, muốn bằng không thì nói, chính ngươi xéo đi, chúng ta cũng không nghĩ muốn cái gì phong hành mật chia. Tiêu Dao Cuồng trầm ngâm, không nói gì, thật lâu, Tiêu Dao Cuồng cắn răng nói, hảo, ta trước thành lập lời thề. Ta Tiêu Dao Cuồng, lúc này thề, cùng trước mắt mấy vị bằng hữu chung sức hợp tác. Cùng một chỗ tìm kiếm thần hành tông bảo khố, như vi phạm lời thề, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tiêu Dao Cuồng cũng là không có cách nào, lần này hắn vận khí không tệ, nhặt được cái thứ hai phong hành mật chìa. Vừa phong hành mật chìa 8 giờ sẽ bảo quang trùng thiên, Tiêu Dao Cuồng không có thực lực một mình một người bảo trụ phong hành mật chìa, phải nhanh chóng tìm người hợp tác. Nhưng mà hắn không có khả năng tìm quá cường đại đội ngũ, sợ hãi còn không có hợp tác, đã bị đối phương đánh chết. Thật vất vả tìm được một đội ngũ, so sánh hợp tâm ý của hắn, nhưng đối phương vậy mà khó như vậy làm, còn muốn cho hắn trước thành lập lời thề. Vừa hắn cũng không biết phong hành mật chìa lúc nào xuất hiện bảo quang trùng thiên tình huống, phải nhanh chóng quyết định. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có lập được lời thề, đáp ứng hợp tác rồi, hắn bổn ý chỉ là muốn lợi dụng Tất Phàm bọn người mà thôi. Gặp Tiêu Dao Cuồng lập được lời thề, Tất Phàm bọn họ nhìn nhau, sau đó đều lập được lời thề. Nếu đối phương thực sự phong hành mật chìa, vậy thì thật là được đến toàn bộ không uổng phí công phu, Tất Phàm bọn họ đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Bọn họ thành lập lời thề, nhất định lấy đối phương có được phong hành mật chìa là điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, Tất Phàm bọn họ cũng nghĩ qua trực tiếp đánh chết người này, vừa bọn họ không có tuyệt đối nắm chắc lưu lại đối phương. Tiêu Dao Cuồng gặp Tất Phàm bọn họ đều lập được lời thề, lúc này mới trầm tĩnh lại. Tiêu Dao Cuồng các hạ, có thể đem phong hành mật chìa lấy ra chúng ta nhìn một chút a? Tất Phàm mỉm cười nói, Tất Phàm thề, nếu đối phương cầm không xuất ra phong hành mật chìa, Tất Phàm không ngại trực tiếp giết hắn đi. Tiêu Dao Cuồng lấy ra phong hành mật chìa, chỉ thấy phong hành mật chìa không lớn, chỉ có chiếc đũa dài như vậy, phía trên có rất nhiều lồi lõm răng, hơn nữa phía trên còn có rất nhiều phù lục trận pháp đường vân. Rời đi có xa như vậy, Tất Phàm bọn họ đều cảm nhận được, phong hành mật chìa tràn đầy năng lượng, điều này có thể số lượng còn không nhỏ. Chỉ là nhìn lại, Tất Phàm bọn họ cơ hồ khả dĩ khẳng định, Tiêu Dao Cuồng trên tay hoàn toàn chính xác thực là phong hành mật chìa. Tất Phàm hơi có chút hối hận mới vừa rồi không có động thủ. Bất quá nghĩ lại, nhiều một người đỉnh phong, thần niệm cảnh, cao thủ, cũng là không tệ. Dù sao bọn họ chỉ có 7 người, phong hành mật chìa khả dĩ mang 10 người tiến vào thần hành tông bảo khố, nhiều một người cũng không có bằng hữu quan hệ. Thật là phong hành mật chìa, Đông Phương Thương Long kinh nghi nói, phải không sai. Đến lúc đó xem có thể hay không phát ra bảo quang, chẳng phải khả dĩ xác nhận. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm nói, Tiêu Dao Cuồng huynh đệ, đã chúng ta dĩ nhiên xác định hợp tác quan hệ, vậy thì muốn chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì phong hành mật chìa tùy thời phải sáng lên, đến lúc đó có khả năng gặp mặt đối với tam đại siêu cấp thế lực cường giả. Đúng vậy, ý nghĩ của ta tiếp tục tìm kiếm vài người cường giả hợp tác, cùng một chỗ giữ vững vị trí phong hành mật chìa. Tiêu Dao Cuồng gật đầu nói, không cần, chúng ta 8 người đủ để, phải tìm phù hợp người hợp tác, không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Tất Phàm nói ra, Tiêu Dao Cuồng huynh đệ, ngươi lời ngay nói thật, ngươi thực tế sức chiến đấu có thể đạt tới trình độ nào? Ngươi có thể một mình trên một người lang nha sơn mạch, khẳng định cũng có chút át chủ bài a. Ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi cái gì át chủ bài đều không có. Tất Phàm mỉm cười. Con mắt thủy chung nhìn xem Tiêu Dao Cuồng. Nếu Tiêu Dao Cuồng muốn phải giấu giếm, Tất Phàm là có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Tiêu Dao Cuồng cười nói cho cùng bài, tự nhiên cũng là có một ít, dùng thực lực của ta, có thể cùng cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả tác chiến a. A hát, Tất Phàm có chút kinh ngạc, xem ra Tiêu Dao Cuồng huynh đệ thực lực mạnh nhất, vậy là tốt rồi. Đừng chỉ dựa vào ta à, tại Lang Nha Sơn Mạch, sức chiến đấu đạt tới bình thường. Thần linh cảnh, có không ít, bằng không ta cũng sẽ không cần phải tìm các ngươi hợp tác rồi. Xem các ngươi săn giết huyết sát yêu thú, sức chiến đấu khẳng định cũng muốn hơn xa cảnh giới tu vi a. Tiêu Dao Cuồng cười nói, Ngọc Tự Yến nói, đã chúng ta hợp tác rồi, cũng không sợ nói cho ngươi biết, lực chiến đấu của ta khả dĩ cùng đỉnh phong, phần thần cảnh, cường giả tương đương, chống lại sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả cũng là miễn cưỡng cũng được. Thật sự, Tiêu Dao Cuồng kinh hỉ nói, tự nhiên là thật, không có tự bảo vệ mình thủ đoạn, chúng ta dám hợp tác với ngươi sao? Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, Tiêu Dao Cuồng nở nụ cười khổ, hắn vốn định tính toán Tất Phàm bọn họ, vừa hắn thật không ngờ đối phương át chủ bài càng cường đại hơn. Cũng may hắn cuối cùng lập được lời thề, tất cả mọi người lập được lời thề, xem như chân chính hợp tác rồi. Bằng không thì Tiêu Dao Cuồng tính toán, mưu trí, khôn ngoan mà nói, chỉ sợ sẽ chết được rất thảm. Các ngươi chẳng lẽ là cái nào đó đại môn phái đệ tử? Tiêu Dao Cuồng hỏi, Tất Phàm cười nói, chuẩn xác mà nói, chúng ta không phải, chỉ có Tự Yến tỷ một người là Thiên Tà Tông đệ tử. Dù sao tất cả mọi người lập được lời thề, cũng không cần giấu giếm cái gì. Tất Phàm nói ra tình hình thực tế, cũng cùng Tiêu Dao Cuồng giới thiệu đoàn người. Đương nhiên, Tất Phàm cũng không có khoe khoang thực lực của mình đến cỡ nào rất giỏi. Đến lúc đó một lần nữa cho Tiêu Dao Cuồng một kinh hỉ a. Bởi vì đã có phong hành mật chìa nguyên nhân, Tất Phàm bọn họ trực tiếp hướng Lang Nha Sơn Mạch ở trong chỗ sâu tiến đến. Lang Nha Sơn Mạch ở trong chỗ sâu, huyết sát linh khí càng thêm nồng đậm, hơn nữa huyết sát yêu thú cũng càng cường đại hơn, kể từ đó, ít nhất có thể ngăn cản một phần nhân loại cường giả cướp đoạt. Hơn nữa, huyết sát yêu thú nhiều, một khi bộc phát đại chiến, mang huyết sát yêu thú đưa tới, cũng có thể trợ giúp tất phàm bọn họ chia sẻ một bộ phận áp lực. Tiêu Dao Cuồng vừa mới bắt đầu không rõ tại sao phải xâm nhập Lang Nha Sơn Mạch, nghe xong tất phàm giải thích, hắn lập tức đồng ý. Tất phàm một nhóm 8 người, toàn lực gấp rút lên đường, cả gặp huyết sát yêu thú đều không đi quản. Bọn họ không có ai biết bảo quang lúc nào sẽ bạo phát đi ra, phải càng sâu nhập Lang Nha Sơn Mạch càng có lợi. Dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, ngọn núi không ngớt. Tất phàm 8 người tốc độ rất nhanh, không bao lâu tự vượt qua mấy trăm tọa ngọn núi. Tương xứng bọn họ chuẩn bị tiếp tục gấp rút lên đường, đột nhiên Tiêu Dao Cuồng trong ngực phong hành mật chìa bắn ra mãnh liệt bảo quang phóng lên trời, đoán chừng Lang Nha Sơn Mạch nội cường giả trên cơ bản đều thấy được. Không tốt, gia tốc gấp rút lên đường, tất phàm âm thanh lạnh lùng nói, tất phàm 8 người toàn lực gấp rút lên đường, vừa phong hành mật chìa bảo quang không có tiêu tán, hành tung của bọn hắn tựu không cách nào giấu giếm. Rất nhiều cường giả thấy được bảo quang, nhao nhao hướng bảo quang phát ra địa phương tiến đến. Cái thứ hai phong hành mật chìa xuất hiện, mọi người nhanh đi cướp đoạt. Phong hành mật chìa rốt cục lại phát hiện ra, cái thanh này phong hành mật chìa chúng ta Thiên Tà Tông muốn định rồi. Phong hành mật chìa xuất hiện, chúng ta Thiên Vân Tông tình thế bắt buộc. Phong hành mật chìa chỉ có 9 chuôi, ai không nghĩ sớm chút có được một cây, chỉ cần có một cây, tựu không có cái gì cố kỵ. Xem Thiên Ma Tông, mặc dù có một cây phong hành mật chìa rồi, vừa bọn họ còn muốn thêm nữa, tốt nhất 9 chuôi phong hành mật chìa bị bọn họ đảm bảo tròn rất tốt. Bất kể như thế nào, tất phàm bọn họ dĩ nhiên trở thành mục tiêu mọi người công kích, phải giết ra uy phong đến, khiến người không dám đánh bọn họ chủ ý, mới có thể bảo trụ phong hành mật chìa. Chương 578, bao vây, tất phàm một nhóm lại lật vượt qua vài tòa ngọn núi, rốt cục vẫn phải bị ngăn cản. Rào ra phong hành mật chìa, tha các ngươi một con đường sống. Một người cường giả âm thanh lạnh lùng nói, cản đường có 5 người cường giả, một người trong đó đạt đến phần thần cảnh, còn lại 4 người đều là thần niệm cảnh, cường giả, trận doanh rất cường đại. Cản đường người chết, Tiêu Dao Cuồng giống to, giết, tất phàm bọn họ không nói nhảm, trực tiếp xuất kích, hạ sát thủ. Tiêu Dao Cuồng thẳng đến một người, thần niệm cảnh, cường giả đi, hắn hiển nhiên chuẩn bị đem phần thần cảnh, cường giả lưu cho Ngọc Tư Yến. Ngọc Tư Yến không muốn nghĩ khiến tất phàm quá sớm bạo lộ thực lực, cho nên nàng lựa chọn đi đối phó như vậy, phần thần cảnh, cường giả. Tất phàm minh bạch Ngọc Tư Yến ý tứ, chỉ có đi đối phó trong đó một người, thần niệm cảnh, cường giả. Đông Phương Thương Long 5 người hợp lực đối phó còn lại 2 môn, thần niệm cảnh, cường giả. Tất phàm bọn họ không có thời gian trì hoãn, phải tốc chiến tốc thắng. Không cần thương nghị, bọn họ đều tại trước tiên thi triển đến chiêu thức tuyệt sát. Ngọc Tư Yến trực tiếp thi triển Tà Vân Thần Kiếm, một chiêu chém giết người kia, phần thần cảnh, cường giả. Người nọ thật là chết không nhắm mắt, bởi vì hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không có cái gì phòng bị. Tất phàm cũng không có mất công đùa giỡn, trực tiếp thi triển đến Thiên Ma Thần Đao, nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Tiêu Dao Cuồng sử dụng chính là bảo kiếm, hơn nữa là một kiện nguyên vẹn trung phẩm linh khí bảo kiếm. Hắn thi triển vũ kỹ rất cường hãn, vừa lại có chút khuyết điểm, giống như không hoàn chỉnh, hẳn là một bộ không trọn vẹn thần cấp vũ kỹ. Dùng Tiêu Dao Cuồng thực lực, dù cho không sử dụng át chủ bài, hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng đối thủ. Vừa vì tốc chiến tốc thắng, hắn thi triển át chủ bài, cho nên lập tức giải quyết đối thủ. Đông Phương Thương Long 5 người còn kém một chút, muốn phải cấp tốc giải quyết chiến đấu có chút khó khăn, bọn họ chỉ là ngăn chặn đối thủ mà thôi, cũng không có thi triển ngũ hành thần quyền. Tất phàm cùng Ngọc Tư Yến giải quyết chiến đấu về sau, đuổi đến đi qua, trực tiếp trợ giúp Đông Phương Thương Long 5 người giải quyết cường địch. Rút lui, trước khi đi bên trong đó, tất phàm bọn người không quên mang thi thể của địch nhân đều lấy đi. Tất phàm bọn người động tác rất nhanh, hơn 10 cái hô hấp, tựu giải quyết 5 người cường địch. Thật là mau lẹ a hát, Tiêu Dao Cuồng cả kinh nói, hắn đối với tất phàm bọn người đã có mấy nhận thức, đối với bảo trụ phong hành mật chìa nhiều hơn vài phần tín tâm. Bọn họ tiếp tục hướng Lang Nha Sơn Mạch ở trong chỗ sâu tiến đến. Bọn họ vừa mới ly khai không lâu, thì có cường giả đã đến đánh nhau địa phương. Vừa rồi có người ngăn cản kiềm giữ phong hành mật chìa người, đã trải qua một phen kịch chiến, không biết phong hành mật chìa phải chăng đổi chủ. Một người cường giả cha nhìn một chút, nói ra, quản nhiều như vậy làm gì? Tiếp tục đuổi giết, phong hành mật chìa kích phát ra đến bảo quang, thật giống như chỉ đường đèn sáng, là địch nhân chỉ rõ tất phàm một nhóm hành tung, khiến bọn họ không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Chưa có chạy bao lâu, tất phàm đã tao ngộ một đám huyết sát yêu thú, đường vòng mà đi làm trễ nãi không ít thời gian, tất phàm bọn họ bị cơ hồ làn cường giả chặn đứng. Ha ha, lại bị vài người tiểu gia hỏa đã nhận được phong hành mật chìa, thật là đáng đời không may á. Một người cường giả cười to đi ra, tất phàm một nhóm tu vi xác thực không cao, người mạnh nhất nhất định tiêu giao cuồng cái này đỉnh phong, thần niệm cảnh, cường giả. Hơn nữa bảo quang là từ tiêu giao cuồng trên người, càng làm cho những người kia đã cho rằng tiêu giao cuồng nhất định đội nhân mã này thủ lĩnh, cũng là trong bọn họ người mạnh nhất. Giao ra phong hành mật chìa, khả dĩ tha các ngươi không chết. Giao ra phong hành mật chìa, chấm ngoặc kép, những cái kia cường giả mang khí thế bạo phát đi ra, phi thường kinh người, trong đó, thần niệm cảnh, phần thần cảnh, cường giả không ít. Tất phàm, phải cẩn thận rồi. Tam đại siêu cấp thế lực cường giả đều đã đến. Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, tam đại siêu cấp thế lực, xem xét tựu không đồng nhất, chẳng những cường giả số lượng nhiều, chỉnh thể thực lực cũng mạnh nhất, hơn nữa mỗi người đều tự ngạo vô cùng, giống như, lão tử thiên hạ đệ nhị. Ngọc Tư Yến sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một người thiên tà tông cường giả kinh ngạc nói, Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, phong hành mật chìa là chúng ta lấy được. Đỗ Phong sư huynh sẽ không xuất thủ cướp đoạt a. Ngọc Tư Yến sư muội, chỉ cần ngươi cầm phong hành mật chìa, theo chúng ta cùng một chỗ hành động, tin tưởng vẫn chưa có người nào dám đánh các ngươi chủ ý. Đỗ Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Đỗ Phong cùng Ngọc Tư Yến đối thoại, chung quanh rất nhiều cường giả đều lộ ra phiền muộn cùng vẻ thất vọng. Phong hành mật chìa đã đến thiên tà tông cường giả trên tay, bọn họ vừa muốn đi không một chuyến. Tiêu Giao Cuồng cũng là tâm tình siết chặt. Sợ Ngọc Tư Yến đáp ứng cùng thiên tà tông cường giả hợp tác. Một khi như vậy, chỉ sợ thiên tà tông đi vào cường giả thêm nữa, đến lúc đó chia cắt bảo vật, chỉ sợ không có hắn tiêu giao cuồng chuyện gì. Vừa tiêu giao cuồng không có cái gì nói, hắn muốn xem Ngọc Tư Yến quyết định. Ngọc Tư Yến cười lạnh nói, gia nhập vào đội ngũ của các ngươi ở bên trong, tựu không cần phải rồi, chúng ta nhân số không sai biệt lắm đủ, chỉ hy vọng Đỗ Phong sư huynh không muốn ra tay. Đỗ Phong sắc mặt biến hóa, hắn thật không ngờ Ngọc Tư Yến vậy mà phải cự tuyệt đề nghị của hắn, trở ngại tình đồng môn. Đỗ Phong bọn người thật đúng là không dám động tay theo Ngọc Tư Yến chỗ đó cướp đoạt. Phải biết rằng, Ngọc Tư Yến sư tôn nhưng mà, hư tiên cảnh, cường giả. Một khi khiến cho, hư tiên cảnh, cường giả khó chịu. Vậy thì thật là cái được không bù đắp đủ cái mất. Đi, chúng ta không nhúng tay vào là được. Đỗ Phong cuối cùng vẫn còn lựa chọn trầm mặc. Trong lòng của hắn mong mỏi Ngọc Tư Yến bọn họ phong hành mật chìa bị những người khác cướp đoạt, vậy bọn họ có thể xuất thủ. Hay hoặc là, Ngọc Tư Yến thấy tình thế không đúng, đáp ứng cùng hắn hợp tác, kia càng là không còn gì tốt hơn. Chung quanh cường giả càng ngày càng nhiều, vừa bọn họ nghe nói Ngọc Tư Yến là thiên tà tông người, rất nhiều người do dự. Phong hành mật chìa tuy nhiên chân quý, nhưng đắc tội thiên tà tông cũng không phải là sự tình gì tốt. Có người sợ hãi, còn có gan lớn, một người cường giả kêu gào nói, giao ra phong hành mật chìa, bằng không thì mặc kệ ngươi là thế lực nào đó, chiếu đoạt không lầm. Lời này vừa nói ra, tam đại siêu cấp thế lực cường giả sắc mặt đều có chút khó coi, chằm chằm vào người nọ, nói chuyện gã cường giả kia mới biết được mình nói sai lời nói, vội vàng ngậm miệng không nói, đầu uốn éo qua một bên đi. Ngọc Tư Yến, giao ra phong hành mật chìa. Chúng ta cũng không phải là khó ngươi. Nói chuyện chính là Thiên Vân Tông cường giả Hoàng Hưng Long. Muốn phải phong hành mật chìa, vậy thì đánh bại ta đi. Ngọc Tư Yến cười lạnh nói, Tiêu Giao Cuồng gặp Ngọc Tư Yến tỏ rõ lập trường, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Giao Cuồng đang tại mặt của mọi người, lấy ra phong hành mật chìa, giao cho Ngọc Tư Yến, nói ra, Ngọc Tư Yến, phong hành mật chìa vẫn còn giao cho ngươi đảm bảo càng thêm đảm bảo. Tiêu Giao Cuồng làm như thế, nói rõ hắn dĩ nhiên hoàn toàn tín nhiệm Ngọc Tư Yến. Phong hành mật chìa vừa ra, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, chằm chằm vào Ngọc Tư Yến trong tay phong hành mật chìa. phong hành mật chìa tại trên tay của ta, muốn phải cướp lấy cứ việc ra tay, sinh tử chớ luận. Ngọc Tư Yến thần sắc lạnh như băng, không có chút nào sợ hãi cảm xúc. Ở đây cường giả đều do dự, vừa phong hành mật chìa hấp dẫn quá lớn, ai cũng không rõ nguyện ý cứ như vậy buông tay. Đương nhiên, càng không có người nguyện ý người đầu tiên xuất thủ. Người đầu tiên xuất thủ chẳng những phải tội Ngọc Tư Yến, dù cho cướp đoạt đã đến phong hành mật chìa, còn muốn đối mặt rất nhiều cường giả mong muốn, tùy thời có khả năng đổi chủ. Ai cũng muốn phải tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ có cuối cùng đạt được phong hành mật chìa, mới đúng cuối cùng người thắng. Chương 579, làm ma quỷ, không ngừng có cường giả chạy đến, tất phàm quét một vòng, chung quanh rất nhanh tự vây quanh mấy ngàn người cường giả. Cũng may không có, thần linh cảnh, cường giả, người mạnh nhất cũng vừa mới cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả mà thôi, khiến tất phàm yên tâm không ít. Coi như là tam đại siêu cấp thế lực cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả, tất phàm cũng có thể ứng phó. Về phần cường giả nhân số nhiều, những ngưỡng người này không có khả năng chung sức hợp tác, nhiều người không có bất kỳ tác dụng. Vạn bất đắc dĩ, còn có thể đem áp lực tái giá cho những người khác. Ngọc Tư Yến là hư tiên cảnh, cường giả đệ tử, tin tưởng những cái kia thế lực lớn cường giả cũng biết, bởi vì Ngọc Tư Yến nguyên nhân, những cái kia thế lực lớn đều tại do dự. Còn lại thế lực này gặp thế lực lớn cũng không dám động, bọn họ cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không động thủ trước. Ngọc Tư Yến các hạ, muốn phải chúng ta buông tha cho phong hành mật chìa tranh đoạt, các ngươi cũng có thể biểu hiện ra đủ thực lực mới đúng, bằng không thì ta cũng không biện pháp hướng huynh đệ đám bọn họ nhắn nhủ a hát. Thiên Vân Tông Hoàng Hưng Long mỉm cười nói, kia Hoàng Hưng Long gặp Ngọc Tư Yến một nhóm thực lực không mạnh, lợi hại nhất cũng vừa mới đỉnh phong, thần niệm cảnh, cường giả, cho nên mới cho Ngọc Tư Yến bọn họ ra nan đề. Thật sao, cũng không phải là không thể được, nếu các ngươi phái ra cường giả, cùng người của chúng ta giao thủ, thua nói thế nào? Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, muốn là người của chúng ta thua, chúng ta Thiên Vân Tông về sau tuyệt không tiến đánh trong tay các ngươi phong hành mật chìa, nếu là ta đám bọn họ thắng, mời ngươi giao ra phong hành mật chìa. Hoàng Hưng Long lạnh nhạt nói, không có vấn đề, Ngọc Tư Yến rất sảng khoái đáp ứng xuống, chậm đã, cái này phong hành mật chìa cũng không phải là các ngươi Thiên Vân Tông, mọi người gặp người có phần. Đỗ Phong lớn tiếng nói, đúng vậy, phong hành mật chìa là mọi người, gặp người có phần. Phong hành mật chìa không có khả năng cho Thiên Vân Tông, mọi người tất cả bằng thủ đoạn. Hơi chút cường đại một ít đội ngũ cũng gọi ầm ĩ đi lên, lúc này ai quản ngươi Thiên Vân Tông đến cỡ nào cường đại. Ngọc Tư Yến nói ra, nếu không các ngươi cộng lại một chút, phái ra một người cường giả đến quyết định thắng bại. Một khi thua, các ngươi cũng không thể đạt tới cướp đoạt phong hành mật chìa. Các ngươi nếu là thắng, ta lập tức giao ra phong hành mật chìa, về phần các ngươi như thế nào cướp đoạt, đó chính là ngươi đám bọn họ chuyện của mình. Cơ hồ thế lực lớn thủ lãnh bắt đầu thương nghị, về phần thực lực kém điểm đội ngũ, đã bị bọn họ bài trừ tại bên ngoài. Nhiều như vậy đội ngũ, đại bộ phận đều bất mãn, vừa bọn họ không dám nói ra. Thương nghị một lát, cơ hồ thế lực lớn rốt cục chọn lựa một người cường giả, tới khiêu chiến Ngọc Tư Yến bọn người. Người này dĩ nhiên là Thiên Ma Tông người cầm đầu Lam Ma Quỷ. Lam Ma Quỷ danh khí rất lớn, là cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả, dùng chiến đấu điên cuồng chứ danh. Bởi vì thượng cổ chiến trường huyết sát linh khí quan hệ, Lam Ma Quỷ tại vài người cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả bên trong có lợi nhất, sức chiến đấu nhất định là đệ nhất. Những cái này thế lực lớn tuy nhiên làm ra nhượng bộ, không có vây công, vừa phái ra cường giả cũng là nắm chắc. Phong hành mật chìa liên quan quá lớn, bất luận cái gì thế lực đều không nghĩ buông tha. Ngọc Tư Yến tiểu thư, người muốn đích thân kết cục sao? Ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, hạ thủ lưu tình. Lam Ma Quỷ cười to nói, tất phàm đứng dậy, đối phó ngươi, còn không cần phải Tư Yến tỷ tự thân xuất mã, ta đến chiếu cố ngươi. Tiểu tử, ngươi không có lầm a, đỉnh phong, thần hồn cảnh, cường giả, vậy mà cũng dám khiêu chiến ta, ngươi đây là đang miệt thị ta. Lam Ma Quỷ giận dữ, Hoàng Hưng Long cười nói, Lam Ma Quỷ, ngươi vừa không nên coi thường tên kia, hắn lúc trước nhưng mà tử sát tinh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh gia hỏa, thực lực không mạnh tựu dám đắc tội tam đại siêu cấp thế lực, cuối cùng không có bị tam đại siêu cấp thế lực thu nhận sử dụng, ngươi cảm thấy hắn là nhân vật đơn giản sao? Hoàng Hưng Long khiêu khích ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, nhất định muốn phải mượn Lam Ma Quỷ Tay đánh chết Tất Phàm. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tam đại siêu cấp thế lực không thu lục ta, đó là bọn họ tổn thất. Hôm nay dù cho tam đại siêu cấp thế lực cầu ta, ta cũng sẽ không cần phải gia nhập. Cái gì loạn thất bát tao, gặp được ta, hết thảy là chết. Lam Ma Quỷ quát, Lam Ma Quỷ nổi giận, tóc đều bị dựng lên. Tất Phàm, cẩn thận một chút. Ngọc Tư Yến quan tâm nói, ta sẽ cẩn thận. Rất nhanh, chính giữa tụ trống không ra một khối lớn địa phương đến, cung cấp Tất Phàm cùng Lam Ma Quỷ luận võ. Lam Ma Quỷ, nghe nói so sánh ma quỷ còn đáng sợ hơn, ra tay hung tàn vô cùng, rất ít lưu lại người sống, chết ở trên tay hắn người, thường thường đều thê thảm vô cùng. Kia Tất Phàm mặc dù có chút danh khí, vừa thực lực chênh lệch quá xa. Lam Ma Quỷ là cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả, Tất Phàm mới đỉnh phong, thần hồn cảnh, chính giữa kém hai cái đại đẳng cấp, chỉ sợ Tất Phàm nhất định phải thua. Lam Ma Quỷ sức chiến đấu có thể cùng bình thường cao đẳng, thần linh cảnh, cường giả tương đương, dù cho kia Tất Phàm cũng có át chủ bài, chênh lệch quá lớn. Chấm ngoặc kép, ở đây cường giả nghị luận nhau nhau, cơ hồ không một ai thấy khả quan cho Tất Phàm, mà ngay cả Tiêu Dao Cuồng chứng kiến là Tất Phàm xuất chiến, tâm đều nhắc tới. Tiêu Dao Cuồng cũng không biết Tất Phàm thực lực như thế nào, hắn cho rằng Ngọc Tự Yến mới đúng người mạnh nhất. Vừa Tất Phàm dĩ nhiên xuất chiến rồi, Tiêu Dao Cuồng cũng không tốt nói cái gì. Lam Ma Quỷ Tay cầm quỷ đầu đao, một bộ u ám khí thế bạo phát đi ra, ánh mắt giống như có thể giết người đồng nhất. Đồng nhất cường giả, nhất định sẽ bị Lam Ma Quỷ khí thế hù ngã. Vừa Tất Phàm cùng Lam Ma Quỷ đối mặt, một chút sự tình đều không có. Tất Phàm có thể chiến thắng cao đẳng, thần linh cảnh, cường giả, lực lượng 10 phần, tí ti không sợ hãi chút nào Lam Ma Quỷ. Tương xứng Tất Phàm xuất ra hỏa diễm đao thời điểm, rất nhiều cường giả đều là hít sâu một hơi, ở đây vẫn chưa có người nào vũ khí có thể cùng Tất Phàm hỏa diễm đao so sánh. Nguyên vẹn thượng phẩm linh khí, hảo khí thế cường đại, Lam Ma Quỷ chấn động vô cùng, trong nội tâm tràn đầy tham lam. Tất Phàm không có cái gì chỗ dựa, Lam Ma Quỷ vừa không ngại đánh chết Tất Phàm, sau đó cướp đoạt Tất Phàm hỏa diễm đao. Giết, Lam Ma Quỷ quát lạnh một tiếng, triển khai công kích. Lam Ma Quỷ ra tay nhất định, địa sát thần đao, đây chính là thần cấp vũ kỹ. Cũng may Lam Ma Quỷ tuổi cũng không lớn, cho nên, địa sát thần đao, cái tu luyện đến đại thành cảnh giới. Tất Phàm vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là thi triển đến thiên ma thần đao, cùng huyết sát bát pháp, cùng Lam Ma Quỷ đối kháng. Vừa mới giao thủ, Tất Phàm tựu đã rơi vào hạ phong, cũng may hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt thi triển ra, Tiêu Dao tiên chỉ, hóa giải Lam Ma Quỷ công kích. Theo Tất Phàm thực lực tăng lên, Tiêu Dao tiên chỉ, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Tuy nhiên không cách nào cùng thần cấp vũ kỹ so sánh, vừa bởi vì Tiêu Dao tiên chỉ, ẩn nấp tính, vẫn có thể đủ mang cho Lam Ma Quỷ không ít phiền toái. Tất Phàm vừa mới thi triển ra, Tiêu Dao tiên chỉ, Tiêu Dao Cuồng lập tức kích động lên, trong nội tâm cảm xúc chấn động lợi hại, chẳng lẽ cái này là Tiêu Dao thế gia thất truyền vũ kỹ, Tiêu Dao tiên chỉ, cái này Tất Phàm cùng Tiêu Dao thế gia, hoặc là cùng Tiêu Dao tiên cảnh có quan hệ gì? Thời kỳ thượng cổ, Tiêu Dao tiên cảnh uy danh lan xa, Tiêu Dao thế gia là trong đó lớn nhất chi nhánh đồng nhất. Tiêu Dao Cuồng nhất định Tiêu Dao thế gia mạt đại truyền nhân, rơi vào tay Tiêu Dao Cuồng thế hệ này, chân chính dòng chính đệ tử cũng chỉ có hắn một người. Tiêu Dao Cuồng gánh vác trấn hưng Tiêu Dao thế gia trách nhiệm, cũng có tìm kiếm Tiêu Dao tiên cảnh truyền thừa gánh nặng tại thân. Tương xứng hắn chứng kiến Tất Phàm thi triển đến Tiêu Dao tiên chỉ, đến, trong nội tâm lập tức lửa nóng nổi lên. Nếu Tất Phàm nhất định Tiêu Dao tiên cảnh truyền nhân, kia Tiêu Dao thế gia trấn hưng có hy vọng rồi. Nhất là chứng kiến Tất Phàm vậy mà dùng đỉnh phong, thần hồn cảnh, tu vi, có thể cùng Lam Ma Quỷ chống lại, càng thêm khiến Tiêu Dao Cuồng đối với hắn tràn đầy tín tâm. Chương 580, Kinh Thiên Tam Quyền, Lam Ma Quỷ thực lực rất mạnh mẽ. Vừa Tất Phàm vẫn còn tại mạo hiểm mượn nhờ Lam Ma Quỷ ma luyện vũ kỹ, nhất là huyết sát bát pháp, thi triển được nhất nhiều lần. Không đến trong lúc nguy cấp, Tất Phàm thậm chí không thi triển thiên ma thần đao. Đương nhiên, vì đối kháng Lam Ma Quỷ, Tất Phàm các loại át chủ bài đều thi triển, ba màu kinh thần phù, vũ thần phụ thể đều sử dụng. Bằng không dùng Tất Phàm thực lực, cùng Lam Ma Quỷ chênh lệch quá xa, không thi triển bách chiến thánh quyền, căn bản không đủ để cùng Lam Ma Quỷ chống lại. tất phàm có thể kéo dài một đoạn thời gian, vẫn còn lại gần, tiêu giao tiên trì, xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Nếu là không có tiêu giao tiên trì, tất phàm đoán chừng cũng sớm đã bị làm cho thi triển bách chiến thánh quyền. Tuy nhiên tất phàm một mực ở vào hạ phong, vừa kinh hãi nhất vẫn còn Lam Ma Quỷ. Vừa mới giao thủ, Lam Ma Quỷ đã biết rõ tất phàm bất phàm, nhất là tất phàm thi triển thiên ma thần đao, huyết sát bát pháp, vậy mà toàn bộ là ma đạo vũ kỹ, hơn nữa hai bộ vũ kỹ đều tinh diệu vô cùng. Huyết sát bát pháp, tuy nhiên uy lực không kịp thần cấp vũ kỹ, nhưng đối với bất kỳ vũ kỹ nào đều có tác dụng khắc chế, hơn nữa uy lực càng lúc càng lớn, càng đánh càng mạnh. Thiên ma thần đao, rõ ràng cho thấy một bộ thần cấp vũ kỹ, hơn nữa uy lực vẫn còn, địa sát thần đao, phía trên, chỉ là tất phàm thực lực quá yếu, không cách nào phát huy ra, thiên ma thần đao, uy lực đến, nếu tất phàm cũng là cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả, chỉ sợ Lam Ma Quỷ rất nhanh sẽ xuống đến bại trận. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên là ma môn thông đạo, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi gia nhập thiên ma tông, ta khả dĩ thả ngươi một con đường sống. Lam Ma Quỷ đáng đánh chủ ý, chỉ cần khiến tất phàm gia nhập thiên ma tông, kia phong hành mật chìa dĩ nhiên là thiên ma tông được rồi, hơn nữa có thể được tất phàm vũ kỹ. Tất phàm cười lạnh nói, ma môn là vật gì, lão tử chẳng thèm ngó tới. Ta đều nói đã qua, cho dù tam đại siêu cấp thế lực cầu ta, ta cũng lười được gia nhập. Đã như vậy ngươi đi sẽ chết à? Lam Ma Quỷ giận dữ, Lam Ma Quỷ sử dụng toàn lực, uy thế lập tức tăng gấp đôi, chung quanh những người kia đều nhao nhao né tránh, sợ bị tổn thương tới người vô tội. Xem đi, muốn phân ra thắng bại rồi, Lam Ma Quỷ phát huy, rất nhanh sẽ giải quyết chiến đấu. Kia tất phàm vậy mà không biết phân biệt, không gia nhập thiên ma tông, khẳng định được chết rất thảm. Đại bộ phận người kiến thức tất phàm lợi hại, đều có chút nhìn có chút hả hê, ước gì tất phàm sớm chút đi chết đi. Lam Ma Quỷ thật là giảo hoạt, cũng may kia tất phàm tâm cao khí ngạo, bằng không thì thật làm cho Lam Ma Quỷ thực hiện được, tựu rất là không ổn. Hoàng Hưng Long thầm nghĩ trong lòng, gặp Lam Ma Quỷ rốt cục muốn chơi thật rồi, tất phàm vội vàng mang hỏa diễm đao thu vào, chuẩn bị thi triển bách chiến thánh quyền. Kia tất phàm không phải muốn chết, lại đem thượng phẩm linh khí đều thu vào, hắn lấy cái gì cùng Lam Ma Quỷ chống lại? Chẳng lẽ tất phàm còn có càng lợi hại hơn linh khí, không thể nào đâu. Tất phàm cử động, đưa tới rất nhiều suy đoán, Lam Ma Quỷ trong nội tâm cũng là kinh nghi bất định, không biết tất phàm chuẩn bị làm cái gì. Lam Ma Quỷ trong lòng có chút chột dạ, cho nên liền thu thêm vài phần lực đạo, chuẩn bị phòng bị tất phàm đột nhiên bộc phát. Ngay tại Lam Ma Quỷ công kích cần nhờ gần tất phàm thời điểm, tất phàm ra quyền. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Kim cương hộ thể, bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Tiếng thét từ địa ngục, bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Từ cực thần quang, tất phàm liên tiếp thi triển ra ba quyền, đây là vô cùng phong tao ba quyền. Quyền thứ nhất, tất phàm kim quang lóng lánh nắm đấm trực tiếp cùng Lam Ma Quỷ trung phẩm linh khí đại đao đụng lại với nhau. Bang, một tiếng vang thật lớn, tia lửa văng khắp nơi, Lam Ma Quỷ một kích toàn lực lại bị đánh vạt ra rồi, mà tất phàm nắm đấm cùng trung phẩm linh khí đụng vào nhau, vậy mà không hư hao chút nào. Tự một quyền này, khiến Lam Ma Quỷ rung động vô cùng, đồng thời cũng mang ở đây cường giả đều chấn trụ. Ngay sau đó đệ nhị quyền, người chung quanh không có cảm giác gì, vừa Lam Ma Quỷ bị kia, tiếng thét từ địa ngục, ảnh hưởng tới, tâm ma mọc lan tràn, khiến hắn không thể không phân tâm đi đối phó tâm ma. Ma đạo tu luyện giả, tâm ma thực tế lợi hại, tâm ma bị dẫn bảo, phiền toái không nhỏ. Hơn nữa nắm đấm thẳng đến Lam Ma Quỷ mà đi, nhanh như thiểm điện. Lam Ma Quỷ mạnh liệt mà một đấm xuất ra kích, cùng tất phàm nắm đấm đụng lại với nhau. Hai quyền va chạm, lập tức phân ra cao thấp, Lam Ma Quỷ tuy nhiên thực lực càng cường đại hơn, vừa quyền pháp của hắn không dám lấy lòng, trực tiếp bị tất phàm đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Tất phàm ngay sau đó đệ tam quyền lại đến, cơ hồ là cùng một thời gian, căn bản không để cho Lam Ma Quỷ cơ hội thở dốc. A hát, Lam Ma Quỷ hét lớn một tiếng, vội vàng toàn lực phòng ngự. Chỉ thấy Lam Ma Quỷ toàn thân lập tức bị mấy tầng màn hào quang bao phủ dừng lại rồi. Có linh giáp phóng thích vòng bảo hộ, cũng có hộ thể phù lục phát ra vòng phòng hộ, còn có Lam ma quỷ bản thân ma lực hình thành vòng bảo hộ. Chấm, Lam ma quỷ kiến thức tất phàm quyền pháp uy lực, không dám coi thường, cho nên phàm là có thể dùng phòng ngự bản lĩnh toàn bộ vận dụng. Đồng thời, Lam ma quỷ rút về vũ khí, một cái quét ngang, muốn công kích tất phàm. Tất phàm cùng Lam ma quỷ công kích đều là tại lập tức hoàn thành. Chung quanh những người kia đều thấy hoa mắt, bọn họ đều không có xem minh bạch, tất phàm là như thế nào đánh lui Lam ma quỷ. Khỏi cần phải nói, chỉ là tất phàm đánh lui Lam ma quỷ, cũng đủ để khiến người rung động. Ở đây còn có vài người cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả, bọn họ tự hỏi tại thượng cổ chiến trường sức chiến đấu còn không bằng Lam ma quỷ, cả Lam ma quỷ đều có chút không địch lại, cái này tất phàm cũng quá mức biến thái. Chẳng lẽ tất phàm thật là ma đạo tu luyện giả, cho nên cũng không bị huyết sát linh khí ảnh hưởng. Vừa tất phàm ngoại trừ vũ kỹ là ma đạo vũ kỹ, linh lực hạo nhiên chính đại, tinh khiết vô cùng, nhất định là tu luyện chính đạo pháp môn. Theo lý thuyết, chính đạo pháp môn tu luyện đi ra linh lực không cách nào phát huy ra ma đạo vũ kỹ uy lực lớn nhất đến, vừa tất phàm giống như không có đã bị cái này hạn chế. Không ai có thể nói rõ ràng tất phàm tình huống, mà ngay cả Ngọc Tư Yến cũng không rõ ràng lắm, trừ phi tất phàm tự ngươi nói đi ra, đương nhiên tất phàm là không thể nào bạo lộ bí mật của mình. Tiêu Dao Cuồng dĩ nhiên thấy tâm tình kích động lên, trong lòng của hắn đã bắt đầu cân nhắc, như thế nào cùng tất phàm thương lượng tiêu giao tiên cảnh sự tình. Tất phàm đệ tam quyền, chỉ thấy nắm đấm mang theo điểm một chút tử sắc quang mang. Lam ma quỷ trong mắt nắm đấm không ngừng phóng đại, lập tức đánh trúng vào Lam ma quỷ bên ngoài vòng bảo hộ. Phốc phốc, Lam ma quỷ bên ngoài vòng bảo hộ lập tức cao phá, tất phàm nắm đấm cơ hồ không có ngừng, tốc độ không giảm, thẳng đến Lam ma quỷ ngực đi. Lam ma quỷ không còn có tâm tư công kích tất phàm rồi, thu hồi linh lực, toàn lực phòng ngự, hắn không có tín tâm tiếp được tất phàm một kích này. Lam ma quỷ trên người vòng bảo hộ liên tiếp bị đánh bại, tất phàm nắm đấm tốc độ cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Hoa, anh, một quyền đánh trúng Lam ma quỷ ngực, cả Lam ma quỷ linh giáp đều bị đánh ra vết rạn. Lam ma quỷ thân thể cường hãn, vậy mà phát ra cứng như sắt thép tiếng đánh. A hát, Lam ma quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết vang trời, bị đánh bay ra ngoài. Lam ma quỷ tựu như là đạn pháo đồng nhất, đâm vào sơn thể phía trên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, sơn thể đều bị đụng suy sụp rồi. Cự thạch bay thấp, Lam ma quỷ lâm vào trong lòng núi, nhìn không tới bóng người. Chứng kiến Lam ma quỷ vậy mà lập tức bị đánh bay, người ở chỗ này đều sắc mặt kịch biến. Tưởng tượng tất phàm nếu một quyền đập nện tại trên người bọn họ, chỉ sợ bọn họ nhất định phải chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.